Chương 826, cảm thán. Cùng một thời gian, ngũ sắc núi. Giờ này khắc này, Khô Vũ, Khô Mục đợi Cửu Tuyệt Cô Lão, Huyền Tâm, Liễu Khinh Yên đợi ngũ sắc 18 kiếm, Thanh Khê, Thanh Liên đợi 24 thiếu hiệp đều tụ tập tại bên trong đại điện. Ngũ sắc núi cùng Yêu Nguyệt Cung tình huống đồng dạng. Yêu Nguyệt Cung bởi vì Cổ Thanh Phong là phong liệt trưởng lao thể hồ quán đính thuộc về quen biết hiểu nhau người. Ngũ sắc sơn giã bởi vì Cổ Thanh Phong xuất thủ là Khô Mục trưởng lão đúc lại nguyên thần, đồng dạng cũng thuộc về quen biết hiểu nhau người. Bất đồng chính là, đối mặt cường đại tiên hướng, Yêu Nguyệt Cung dùng Tử Hào cầm đầu trăm vị trưởng lão lựa chọn tiến về trước tiên phủ tiếp nhận thẩm vấn. Mà ngũ sắc trên dưới núi cũng không có làm như vậy. Mặc kệ bọn hắn làm trò gì đến nay cũng không biết cái kia Cổ Thanh Phong đến cùng là người nào, lại là thân phận gì. Nhưng Cổ Thanh Phong là Khô Mục trưởng lão đúc lại nguyên thần cũng sự thật, nếu như tiên hướng bởi vậy, muốn tiêu diệt ngũ sắc núi lời mà nói, bọn hắn sẽ phản kháng đến cùng. Ngũ sắc trên núi đều quân tử, những lời này cũng không phải là nói đơn giản như vậy. Nhưng hiện tại có một vấn đề bày ở trước mặt bọn họ, cái kia chính là Khô Mục trưởng lão chuẩn bị một mình một người tiến về trước tiên phủ thừa nhận việc này. Sư đệ, chúng ta sẽ không cho phép ngươi một mình một người tiến đến tiên phủ đấy. Đúng vậy, Xích Viêm công tử là ngươi đúc lại nguyên thần, chính là chúng ta ngũ sắc núi ân nhân, hiện tại tiên hướng muốn bắt hắn, chúng ta ngũ sắc núi cũng sẽ không lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Bên cạnh, Liễu Khinh Yên, Thanh Khê cũng đã làm xong liều chết chuẩn bị, nếu như tiên phủ thật sự bởi vì Cổ Thanh Phong là Khô Mục thái sư thúc đúc lại nguyên thần muốn truy cứu ngũ sắc núi trách nhiệm, các nàng đều liều chết thủ hộ ngũ sắc núi. Thái sư thúc, ngươi đừng đi tiên phủ được không, bọn hắn sẽ giết ngươi. Thanh Liên nhào vào Khô Mục trong ngực sợ hãi khóc, nói, ô ô ô, đều do cái kia Xích Viêm công tử, là hắn đã giết tiên hướng tiên quan, hiện tại hắn trốn đi, lại đem chúng ta ngũ sắc núi làm phiền hà. Ô ô ô, nha đầu, không cho phép nói như vậy. Khô Mục vuốt ve Thanh Liên tóc, nhìn qua tiên phủ phương hướng, nói ra, hắn, nếu quả thật trốn đi, vậy cũng tốt. Sợ là sợ hắn không có trốn đi. Khô Mục lời nói để ở chàng tất cả mọi người có chút ngộng. Cái gì gọi là thật sự trốn đi là tốt rồi. Cái gì còn gọi là sợ hắn không có trốn đi. Cổ Thanh Phong trốn đi vì cái gì tốt. Thì tại sao sợ hắn không có trốn đi. Có ý tứ gì. Hắn. Nếu như không có trốn đi lời mà nói, cái kia chính là một hồi đáng sợ tai nạn. Thượng cổ lịch sử cũng có thể ở kim cổ tái diễn a. Tai nạn. Vì cái gì. Cái gì thượng cổ lịch sử tại kim cổ tái diễn? Làm khó Khô Mục thái sư thúc có ý tứ là nói Cổ Thanh Phong sẽ như Xích Tiêu quân vương đồng dạng đả đảo tiên hướng. Ông trời! Ơ! Y! Cổ Thanh Phong cố nhiên thần bí cường đại, có thể hắn dù sao không phải Xích Tiêu quân vương bản thân, ngày nay cổ tiên hướng cũng không phải thượng cổ tiên hướng có thể so sánh đấy. Mặc dù Xích Tiêu quân vương bản thân một lần nữa hàng lâm, sợ cũng không cách nào tại nay thời cổ đại đả đảo tiên hướng. Thái sư thúc đến tột cùng là có ý gì? Không hiểu. Ít nhất Liễu Khinh Yên, Thanh Khê ai cũng nghe không hiểu. Mà Khô Mục cũng chưa hiểu thích, chỉ là thở dài nói, tiên hướng thật sự là tốt rồi vết sẹo đã quên đau à. Ta nguyên lai tưởng rằng kim cổ tiên triều hội hấp thụ thượng cổ giáo hấn, thay đổi triệt đề, không hề dẫm lên vết xe đổ, hiện tại xem ra thật sự là lao hủ quá ngây thơ rồi. Lại là thở dài một tiếng, Khô Mục nói, kim cổ mới hơn 100 tuổi, các ngươi tiểu kìm nén không được rồi, vậy mà không biết sống chết muốn tại Đại Tây Bắc đối với Xích tự đầu động thủ. Các ngươi động cho ai xem? Động cho người trong thiên hạ xem ư? Có phải muốn thăm dò thoáng một phát Xích tự đầu thái độ? Xích tự đầu thái độ có lẽ có thể thăm dò, nhưng là Xích Tiêu Tông thái độ, thế nhưng mà các ngươi có thể thử. Huống chi? Các ngươi lần này thử đâu chỉ là Xích tự đầu thậm chí Xích Tiêu Tông thái độ. Càng là tại thăm dò thái độ của hắn a. Người trong thiên hạ ai chẳng biết thái độ của hắn từ trước đến nay tựa như Long Chi nghịch lân, thăm dò không được a. Sư đệ, miệng ngươi trong hắn, là chỉ Cổ Thanh Phong hay là chỉ? Khô Vũ đợi Cửu Tuyệt Cô Lão trong nội tâm một mực đều có một cái nghi hoặc, cái kia chính là không rõ Khô Mục tại sao lại đối với Cổ Thanh Phong quỳ lạy hành lễ, tại bọn hắn có lẽ. Mặc dù Cổ Thanh Phong thật là Xích Tiêu quân vương truyền nhân, cũng không cần hành lễ, có thể hết lần này tới lần khác Khô Mục cứ như vậy làm. Hơn nữa lời nói và việc làm bên trong, tựa hồ không chỉ có đem Cổ Thanh Phong coi như Xích Tiêu Quân Vương truyền nhân đơn giản như vậy, càng giống như coi như Xích Tiêu Quân Vương bản thân rồi. Làm khó cũng bởi vì Cổ Thanh Phong đã từng nói qua hắn có thể đại biểu Xích Tiêu Quân Vương, Khô Mục Tiểu thật sự cho là hắn có thể đại biểu ư? Có phải nói Khô Mục thật sự đem Cổ Thanh Phong coi như Xích Tiêu Quân Vương hóa thân rồi? Sư đệ, ngươi có phải hay không là lầm biết cái gì rồi hả? Khô Vũ hoài nghi mà hỏi. Khô Mục có chút dao động thủ, đáp lại nói, hiểu lầm. Nói thật, ta thật sự tình nguyện đây là một đợt hiểu lầm. Cái này, Khô Vũ bọn người liếc nhau, dù ai cũng không cách nào lý giải Khô Mục nói lời. Đi thôi. Khô Mục thở dài nói, chúng ta cùng đi tiên phủ xem một chút đi. Nhìn xem. Liêu Khinh Yên, Huyền Tâm bọn người càng ngày càng hồ đồ, thậm chí có chút hoài nghi Khô Mục phải hay là không bởi vì đúc lại nguyên thần nguyên nhân, tinh thần nhận lấy ảnh hưởng, như nói cách khác, như thế nào biết nói những. Này mê sảng, còn nói đi tiên phủ nhìn xem. Đám kia tiên hướng tức giết người không chớp mắt, chuyến đi này sợ là có đi không về a. Mà Khô Mục thái sư thúc khẩu khí lại tràn đầy cảm thán hay là tiên hướng vô tri, cũng vì tiên hướng cảm thấy thật đáng buồn, thật giống như tiên hướng bắt Cổ Thanh Phong là một rất quyết định sai lầm có thể sẽ lệnh tiên hướng dẫm vào thượng thời cổ đại vết xe đổ, càng nói hy vọng Cổ Thanh Phong đừng xuất hiện, thật giống như hắn vừa xuất hiện, sẽ phát sinh chuyện rất đáng sợ đồng dạng. Đây rốt cuộc vì cái gì a? Chẳng lẽ lại tại Khô Mục thái sư thúc có lẽ, Cổ Thanh Phong thực lực thật sự cường đại đến kinh thiên địa quỷ thần khiếp, có thể cùng năm đó Xích Tiêu Quân Vương cùng so sánh. Liêu Khinh Nghiên cùng Thanh Khê càng nghe càng mở mịt, càng nghe càng hồ đồ. Tiên phủ phía trên, tiên phủ chi quang như trước tựa như một vòng mặt trời thái dương giống như treo ở nhô lên cao, tách ra lấy thần thánh quang minh vầng sáng bao phủ đại Tây Bắc, biểu thị công khai lấy tiên hướng ba quyển. Đầu đội bạch ngọc quan Lưu Quang Giác ưng ngạo nghệ vô ngã đứng lặng tại tiên phủ chi quang ở trong, khóe môi nết lên liều lĩnh vui vẻ, ôm hai tay, trên cao nhìn xuống bao quát lấy Tây Bắc chi địa. Nhìn qua gần hơn ngàn cửu tinh tiên quan pháp tướng đại tôn tại Lưu Quang Giác ưng ra lệnh một tiếng đại quy mô ly khai, lúc trước bị Lưu Quang Giác ưng đánh chính là đầu rơi máu chảy tinh vân tiên quan bạch chấp sự, thoáng cái tê liệt trên mặt đất, triệt để tuyệt vọng, hắn không biết. Cũng không cách nào tưởng tượng Lưu Quang Giác ưng cái này một coi trời bằng vung lại vô tri cuồng vọng mệnh lệnh đến tột cùng sẽ dẫn phát như thế nào đáng sợ hậu quả. Bên cạnh, anh Nghiên, Nhược Lan mấy vị tiên tức cũng đều có chút không biết làm sao, kinh hoàng hỏi, tinh diệu, chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu như việc này là Lưu Quang Giác ưng khư khư cố chấp tự tiện phát số mệnh lệnh, như vậy hắn đại khái có thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng vừa rồi Lưu Quang Giác ưng lại nói đây là lòng công tử ý tứ, nếu thật sự là như thế lời mà nói, tinh diệu còn thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Tham dự vào. Cái này hậu quả ai đến gánh chịu? Nếu như lựa chọn khoanh tay đứng nhìn lời mà nói, cái kia không hề nghi ngờ tất nhiên sẽ đắc tội lòng công tử, mà lòng công tử là hắn đắc tội không nổi cũng không dám đắc tội tồn tại. Suy đi nghĩ lại, tinh diệu đáp lại nói, như thế này xem tình huống định đoạt. Đúng lúc này, một đạo cứng cắp tiếng hét phẫn nộ tại nô lên cao trong nổ vang ra. Không có lão phu mệnh lệnh, sở hữu tất cả tiên quan ai cũng không thể vọng động. Chương 827, đầu nhập vào. Lên tiếng xuất hiện chính là hơn 10 người, những này đang mặc thánh khiết áo bào trắng, quanh thân tiên chi thủ hộ, hiển nhiên, cũng tiên hướng tiên quan. Cùng những cái kia bình thường tiên quan bất đồng chính là, những cái kia tiên quan tiên chi thủ hộ tựa như quần sáng đồng dạng bao phủ tại thân, mà cái này hơn 10 vị tiên quan tiên chi thủ hộ, tựa như mây mù đồng dạng tại quanh thân tách ra. Đây cũng là tiên chi thủ hộ một loại, là chính là tiên chi tinh vân thủ hộ, mà cái này hơn 10 người cũng như bạch chấp sự như vậy đều là tiên hướng tinh vân tiên quan, hắn thân phận địa vị quan giai nếu so với cựu tinh tiên quan phần lớn. Không chỉ như thế, cái này hơn 10 người cũng đều lần này Tây Bắc chi hành chấp sự, có được nhất định được thực quyền, mà làm thủ một vị nghiêm túc lão giả, càng là lần này Tây Bắc chi hành chủ sự, Tuần Đại Nhân. Cái này Tuần Đại Nhân quanh thân không chỉ lại cường đại tiên tri tinh vân thủ hộ, đồng thời còn tách ra lấy tiên tri linh thức, nhưng hắn cũng không phải là tiên nhân, ít nhất còn xưng không thượng tiên nhân chân chính. Tiên nhị đại, cũng không phải, mà là một vị bán tiên. Cái gọi là bán tiên, ý chỉ nguyên thần pháp tướng đã tu viên mãn, được xưng đại thành, mà lại cũng đã ở độ tiên kiếp trên đường, loại người này thường thường được vinh dự đại thành bán tiên, chỉ cần vượt qua tiên kiếp, là được thành tựu địa tiên. Trong tràng, đang chuẩn bị tiến đến đuổi bắt xích tự đầu phân đà đà chủ pháp tướng đại tôn đám bọn họ nhìn thấy Tuần đại nhân đến ra, đều tại trước tiên đình chỉ hành động. Nói thật, bọn hắn cũng không nguyện ý chấp hành Lưu Quang Giác Ưng cái này một đạo mệnh lệnh, đến một lần cảm thấy không ổn, cũng không muốn vì thế sự gánh chịu hậu quả. Thứ hai, cũng là trọng yếu nhất, bọn hắn đều trải qua thượng cổ thời kỳ cuối cái kia điên cuồng thời đại, cũng đều tinh tường biết rõ năm đó Xích Tiêu Nhân là bực nào hung tàn lại là bực nào điên cuồng, ai cũng không muốn đi trêu chọc. Chỉ là trở ngại Lưu Quang Giác Ưng cao quý thân phận, bọn hắn không thể không chấp hành, cũng may Tuần đại nhân kịp thời xuất hiện, cái này lại để cho trong bọn họ trung tâm treo lấy một khỏa thạch đầu cũng tạm thời rơi xuống, cuối cùng thở dài một hơi. Bổn tước còn tưởng rằng là ai lớn như vậy khẩu khí, nguyên lai là Tuần đại nhân. Tuần đại nhân cùng với hơn 10 vị chấp sự đến, lại để cho Lưu Quang Giác Ưng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, trừ đó ra, cũng không mặt khác, hắn cũng không sợ cái này Tuần đại nhân. Đương nhiên, không sợ quy không sợ. Hắn có lẽ không đem bạch chấp sự để vào mắt, nhưng đối với tại Tuần đại nhân, hắn còn không dám quá mức lỗ mãng. Dù sao Tuần đại nhân là lần này Tây Bắc chi hành chủ sự tiên quan, nếu là chơi đùa rất khó khăn có thể, trở về cũng không tiện khai báo, càng quan trọng hơn là, Tuần đại nhân bối cảnh so sánh phức tạp, lại để cho hắn hoặc nhiều hoặc ít, có chút kiêng kỵ. Lưu Quang Giác Ưng, ngươi làm cái gì? Tuần đại nhân nhận được bạch chấp sự tín phù về sau, liều lĩnh chạy tới, hắn cho rằng bạch chấp sự tại tín phù trong nói có chút khoa trương, cho đến hiện tại tận mắt nhìn thấy, mới ý thức tới bạch chấp sự nói tuyệt không khoa trương. Lưu Quang Giác Ưng vậy mà thật sự chuẩn bị cùng Tây Bắc Xích tự đầu khai chiến. Có biết hay không ngươi thiếu chút nữa đúc thành sai lầm lớn? Sai lầm lớn? Lưu Quang Giác Ưng không cho là đúng nói, tội đồ cổ Thanh Phong sát hại rất nhiều tiên quan, bổn tước là giữ gìn ta tiên hướng tôn uy, tướng hắn chóc nã quy án, lại có chỗ nào sai? Đuổi bắt tội đồ, là gì như thế đại động can qua, còn muốn truy nã Xích tự đầu phân đà đà chủ, ngươi điên rồi sao? Chẳng lẽ không biết sẽ dẫn phát cái gì hậu quả? Tội đồ cổ Thanh Phong gặp bổn tước đã đến, liền núp vào, nếu như không gây chiến, như thế nào lùng bắt hành tung của hắn? Về phần truy nã Xích tự đầu phân đà đà chủ, Lưu Quang Giác Ưng ngạo nghễ nhìn qua Tuần đại nhân, đáp lại nói, cái kia tội đồ cổ Thanh Phong tự xưng là tiên đạo tội nhân cổ Thiên Lang truyền nhân, mà Tây Bắc Xích tự đầu cũng đã thừa nhận, bổn tước đưa bọn chúng tập lấy tới thẩm vấn, lại có gì không ổn? Chẳng lẽ lại tại Tuần đại nhân xem ra, cũng bởi vì tội đồ cổ Thanh Phong là tiên đạo tội nhân truyền nhân, chúng ta để lại đảm nhiệm chịu? Không quan tâm. Chúng ta đây tiên hướng tôn uy ở đâu? Lưu Quang Giác Ưng dứt lời, mặt khác tiên tức cũng đi theo nói ra. Tuần đại nhân, cái kia tội đồ cổ Thanh Gió chẳng ngừng sát hại rồi Tây Bắc tiên phủ tiên quan, huống chi đem Tây Bắc chi địa các đại môn phái trưởng môn cùng với thân truyền đệ tử toàn bộ chém giết. Tây Bắc chi địa môn phái thế nhưng mà đã tiếp nhận qua chúng ta tiên hướng sắc phong, thâm thụ tiên hướng phù hộ, nếu như chúng ta bỏ mặc chịu, xin hỏi về sau còn có ai chịu tiếp nhận chúng ta tiên hướng sắc phong? Nhắc tới chút ít tiên hướng tức tuy nhiên thoạt nhìn cuồng ngạo vô cùng, tiêu căng ương ngạnh, cũng không coi ai ra gì, nhưng cũng không phải mù quáng vô tri tự phụ tự đại thể hiện đùa nghịch uy phong ẩu tả chi nhân, ít nhất, bọn hắn lời nói này nói tiếp, lệnh Tuần đại nhân đều không cách nào phản bác. Lúc này, Tây Bắc tiên phủ phủ chủ Mộ Dung Hán bọn người quỳ lạy xuống, kể ra cổ Thanh Phong ác tính, cùng lúc đó, xa xa, Tây Bắc chi địa các đại môn phái trưởng lão cũng đều nhao nhao quỳ lạy, hy vọng tiên hướng là bọn hắn chủ trì công đạo. Trong lúc nhất thời, Tuần đại nhân có chút tiến thối lương nan, suy nghĩ lập tức, nói, việc này đang mang trọng đại, hay là bao gồm vị chủ sự toàn bộ đã đến cộng đồng sau khi thương nghị, làm tiếp định đoạt. Không có ý tứ, việc này không cần thương nghị. Lưu Quang Giác Ưng, ngươi tuy nhiên quý là tiên hướng tước, nhưng Tây Bắc chuyến đi, ngươi cũng không có quyền ra lệnh. Bổn tước không có, không biết Long Công Tử còn có tư cách này. Nghe xong Long Công Tử, trong tràng mọi người đều là cả kinh, Tuần đại nhân sắc mặt cũng là hơi đổi. Hừ, ngươi bất quá là một cái nho nhỏ tinh vân tiên quan mà thôi, tại bổn tước trước mặt bày cái gì chủ sự phổ. Lưu Quang Giác Ưng móc ra một cái phụ lục, tiện tay nhưng tới, nói ra, cho bổn tức nhìn rõ ràng, đây là Long Công Tử phù chiếu. Tuần đại nhân mở ra phù chiếu, tập trung nhìn vào, lập tức quá sợ hãi. Xin hỏi Tuần đại nhân, Tuần chủ sự, ngươi có thể còn có cái gì nghi vấn? Tuần đại nhân sắc mặt thay đổi lại biến, âm tình bất định, không biết như thế nào đáp lại. Hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ Lưu Quang Giác ưng làm như vậy, dĩ nhiên là Long công tử bày mưu đặt kế đấy, mà Long công tử thân phận độ cao quý, là hắn như vậy một vị chủ sự không cách nào hỏi đến đấy. Yêu Nguyệt cung nghị sự trưởng lão Tử Hào dẫn mọi người đến đây bái kiến chư vị tiên tức tiên quan đại nhân. Yêu Nguyệt cung Tử Hào mang theo hơn 100 vị nhân vội vàng đến đây, đến đạo phủ dưới tấm địa, quỳ lệ trên mặt đất, cái kia Tử Hào chắp tay nói: chúng ta nguyên gốc thẳng đi theo nhị trưởng lao Phi Lộc chuẩn bị tiếp nhận tiên hướng sắc phong, không biết làm sao, cung chủ Phi Yến cùng Phong Hoa, Phong Liệt Trường người bảo thủ không thay đổi, không thức thời vụ, cùng tội đồ cổ Thanh Phong thông đồng làm vậy, không chỉ mưu hại nhị trưởng lão bọn người, hiện tại càng là xúi dục chúng ta phản kháng tiên hướng, chúng ta nội tâm sớm đã thuộc sở hữu tiên hướng, mong rằng chư vị tiên tức tiên quan là chúng ta chủ trì công đạo mới đúng a. Tử Hào bọn người vì cầu mạng sống, tướng hết thể chịu tội đổ lên Phong Hoa, Phong Liệt cùng với Phi Yến trên người, hơn nữa liên tục nói rõ nhóm người mình một mực đều muốn tiếp nhận tiên hướng sắc phong, còn nói Hàn Đông cùng tội đồ cổ Thanh Phong kết thành đạo lữ, là muốn mượn Xích Tiêu quân vương truyền nhân thân phận chấn nhiếp tiên hướng. Bọn hắn bên này đang nói, xa xa lại có một đám người đại quy mô bay tới, mọi người trường trông đi qua, không khỏi chấn động, bởi vì người đến là chính là Xích Tự Đầu Vân Hoa Phân Đà Đà chủ cùng với chư vị trưởng lão. Chương 828, phản loạn Xích Tự Đầu Phân Đà. Nghe xong Xích Tự Đầu nhân đã đến, trong chàng những cái kia cửu tinh tiên quan pháp tướng đại tôn lập tức cảnh giác lên, trong đó không ít nhân đều là trong lòng khẽ giật mình, có chút khẩn trương, chỉ là xem xét Xích Tự Đầu những người này không có một vị lao Xích Tiêu nhân, lập tức cũng đều thở dài một hơi. Bọn hắn đều trải qua thượng cổ thời kỳ cuối cái kia thuộc về Xích Tiêu nhân thời đại. Đối với Xích Tiêu nhân điên cuồng cũng đều ký ức hãy còn mới mẻ, nội tâm rất là sợ hãi, rất nhiều người đến nay nhớ tới đều lòng còn sợ hãi, trong đó không ít nhân còn có bóng mờ. Bọn hắn đối với Xích Tiêu nhân sợ hãi, cũng không có nghĩa là đối với Xích Tự Đầu sợ hãi. Nếu không không ý kỵ, thậm chí liền nhìn đều lười được liếc mắt nhìn, không có huyết sát cương long tượng linh Xích Tự Đầu, cùng bình thường người tu hành không có bất kỳ khác nhau, bọn hắn tự nhiên sẽ không đặt tại trong mắt. Tiên phủ chung quanh cũng đều tụ tập không ít nhân, đại tây bắc phàm là phải tính đến môn phái, gia tộc, bang hội đại lao không sai biệt lắm đều ở đây lý. Giờ phút này nhìn Xích Tự Đầu Vân Hoa Phân Đà Đà chủ mang theo một ít trưởng lao đến đây, đều cảm thấy nghi hoặc, cũng hiểu được bọn hắn thật sự không biết trời cao đất rộng, một cái nho nhỏ phân đà, liền Xích Tiêu nhân đều không có, tiểu dám xâm nhập tiên phủ, thật sự là không biết sống chết. Muốn biết tiên phủ bên này thế nhưng mà có hơn ngàn cựu tinh tiên quan pháp tướng đại tôn, còn có hơn 100 vị bách kiếp lao nhân, hơn 10 vị tiên hướng tước, những thứ không nói khác, chỉ cần là Tây Bắc tiên phủ tiên quan xuất thủ có thể tướng cái này Vân Hoa Phân Đà những người này giết sạch sẽ. Ngay tại mọi người chờ mong lấy trò hay thời điểm, làm cho người rất là giật mình một màn đã xảy ra, chỉ thấy Vân Hoa Phân Đà đà chủ cùng hơn 10 vị trưởng lao rơi trên mặt đất, vậy mà toàn bộ quỳ lạy trên mặt đất. Hạ quan Mã Tưởng bái kiến chư vị tiên tức tiên quan. Mã Tưởng bọn người cái này túi đầu gặp, bái trong chàng rất nhiều người đều bó tay. Cái này Mã Tưởng thế nhưng mà Xích Tự Đầu Vân Hoa Phân Đà Đà chủ, lại là lao Xích Tiêu nhân đệ tử, như thế nào sẽ quỳ lệ tiên hướng tiên quan? Đợi đã nào? Hắn tự xưng hạ quan. Làm khó nói. Soạn. Mã Tưởng trên người tách ra màu trắng bạc vầng sáng, ánh sáng hoa huyển như tinh thần tại quanh thân xoay tròn. Giống như một đạo tinh chi quang hoàn, không. Không phải một đạo, mà là bốn đạo. Trông thấy một màn này, tất cả mọi người sợ ngây người, bởi vì bọn hắn đều nhìn ra, Mã Tưởng trên người bốn đạo quần sáng không phải mặt khác, đúng là tiên hướng quang minh thủ hộ, mà Mã Tưởng trên người có được bốn đạo, nói một cách khác, hắn đã là tứ tinh tiên quan. Ông trời! Ơ! Y! Xích Tự Đầu Vân Hoa Phân Đà Đà chủ Mã Tưởng không biết lúc nào đã tiếp nhận tiên hướng sắc phong, hơn nữa nhìn hắn trên người tiên chi thủ hộ, chỉ sợ tế luyện thời gian còn không ngắn. Cái này là chuyện xảy ra khi nào? Không có ai biết. Mà ngay cả Tây Bắc Tiên Phủ An Nhiên cũng đều không biết, đừng nói là nàng, gia gia của nàng, thân là Tiên Phủ Phủ chủ An Quỳnh Sơn cũng không biết việc này. Bất quá! Đều là tiên phủ phủ chủ Mộ Dung Hán đối với cái này cũng không có bất kỳ kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn sớm đã biết việc này, nhìn qua trong tràng mọi người kinh ngạc biểu lộ, Mộ Dung Hán lộ ra rất đắc ý, nói ra, chư vị đại nhân, Mã Tưởng cùng với Vân Hoa phân đà chư vị trưởng lao từ lúc 10 năm trước đã tiếp nhận tiên hướng sắc phong, hiện tại đã là chúng ta tiên hướng tứ tinh tiên quan. Đối với Vân Hoa phân đà quy lệ, Lưu Quang Giác Ưng cũng không có chút nào kinh ngạc, bởi vì hắn cũng đã sớm biết việc này, hơn nữa hắn còn biết tiếp nhận sắc phong xích tự đầu cũng không ngớt Vân Hoa cái này một cái phân đà. Quả nhiên, ngay tại Vân Hoa phân đà nhân đã đến về sau không bao lâu, xích tự đầu lại có một cái phân đà đà chủ mang theo trưởng lao đến đây quỳ lạy. Chỉ là như thế sao? Tại mọi người một chút bối rối ở bên trong, xích tự đầu lục tục ngo ngoe thậm chí có 9 cái phân đà đà chủ mang theo trưởng lao đến đây quỳ lạy, cùng Mã Tường đồng dạng, đều sớm đã tiếp nhận tiên hướng sắc phong, là tứ tinh tiên quan. Một màn này lại để cho rất nhiều người đều khiếp sợ nói không ra lời, An Nhiên tiểu là một cái trong số đó. Tuy nhiên nàng biết rõ Tây Bắc phủ chủ Mộ Dung Hán một mực đều đang âm thầm lôi kéo xích tự đầu phân đà, có thể cũng chỉ là lôi kéo mà thôi. Tại nàng có lẽ, xích tự đầu từ trước đến nay cùng tiên hướng thủy hỏa bất dung, đối phương không có khả năng tiếp nhận tiên hướng sắc phong, huống chi từng cái phân đà đều có lao xích tiêu nhân tọa chấn, tiêu tính toán xích tự đầu nhân muốn tiếp nhận tiên hướng sắc phong, bọn hắn cũng không có lá gan này. Nhưng lại để cho nàng vạn vạn không nghĩ tới là, xích tự đầu phân đà vậy mà tại 10 năm trước cũng đã tiếp nhận tiên hướng sắc phong, hơn nữa còn là 9 cái phân đà, theo đà chủ đến trưởng lão toàn bộ đều là như thế. Bọn hắn thế nhưng mà xích tự đầu phân đà đà chủ cùng trưởng lão A, mỗi một vị đều cùng tọa chấn phân đà lao xích tiêu nhân hoặc là có thầy trò quan hệ, hoặc là có huyết thống quan hệ, bây giờ lại đều đã tiếp nhận tiên hướng sắc phong, những cái kia lao xích tiêu nhân biết không? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định đấy. Tuyệt đối với không biết. Nếu như biết đến lời nói, những người này khả năng căn bản không sống được. Tự kim cổ mở ra về sau, những cái kia tọa chấn xích tự đầu lao xích tiêu nhân đại bộ phận đều lựa chọn rồi bế quan lánh đời. Không biết bọn hắn nếu như biết được chính mình tín nhiệm nhất đệ tử sớm đã tiếp nhận tiên hướng sắc phong, sẽ như thế nào làm ớn. Tuy theo, lại có một cái xích tự đầu phân đà đến đây, đủ có vài chục nhân nhiều. An Nhiên ngẩng đầu trương trông đi qua, liếc liền nhận ra đây là tọa trấn tinh nguyệt đại vực cầu vồng phân đà, cũng được xưng Tây Bắc xích tự đầu hơn 80 cái trong phân đà nhất uy vọng tam đại phân đà một trong. Lại xem xét, đà chủ Minh Huy, cùng với hơn 20 trưởng lão. Thậm chí cầu vồng phân đà tiếng tăm lừng lẫy cửu long 18 giống như, Cao Viễn, Lôi Quang, lên đường đều trong đó, mà ngay cả lúc trước bị cổ thanh phong phế đi tu vi cửu long đứng đầu vạn đông phương đã ở. Còn có tại ngũ sắc núi bị cổ thanh phong phế bỏ tu vi vô ngân, phi ưng, xích vũ cũng đều tại. Làm khó nói. Cầu vồng phân đà đà chủ Minh Huy mang theo cửu long 18 giống như đều đã tiếp nhận tiên hướng sắc phong sao. Không. Cũng không có. Ít nhất An Nhiên nhìn ra, những người này trên người đều không có tiên hướng tiên tri thủ hộ. Mà nếu không có tiếp nhận sắc phong, cái kia tại sao lại đến? Không biết. An Nhiên cũng không dám nghĩ lại. Cầu vồng phân đà đà chủ Minh Huy bái kiến chư vị tiên tức tiên quan đại nhân. Minh Huy quỳ lệ về sau, cầu vồng phân đà hơn 20 trưởng lão cùng với cửu long 18 giống như cũng đều quỳ lệ trên mặt đất. Minh Huy chắp tay nói, chúng ta sớm có quy thuận tiên hướng chi ý, chỉ là còn chưa tiếp nhận tiên hướng chính thức sắc phong, mong rằng chư vị tiên tức tiên quan minh giám. Tiếng nói vừa ra, tiên phủ chủ Mộ Dung Hán đứng dậy nói ra, bẩm chư vị đại nhân. Minh Huy hoàn toàn chính xác sớm đã quy thuận chúng ta tiên hướng, chỉ là một mực không có thời cơ thích hợp, cho nên một mực không thể chính thức tiếp nhận tiên hướng sắc phong. Nhìn qua một màn này, An Nhiên như thế nào cũng không dám tướng tin vào hai mắt của mình, cầu vồng phân đà cửu long 18 giống như đều là lao xích tiêu nhân hậu thế a, cửu long đứng đầu vạn đông phương, còn có đà chủ Minh Huy, một cái là hỏa đầu đà hồng lao gia tử hậu thế, một cái khác càng là hắn thân truyền đệ tử. Mà hồng lao gia tử nhưng khi tuổi xích tiêu tông hắc minh kỳ chủ một trong A, thân là hồng lao gia tử tử tôn đệ tử vậy mà cũng quy thuận rồi tiên hướng. Tại hạ tuy là xích tự đầu cầu vồng phân đà đà chủ, nhưng trung tâm sớm đã thuộc sở hữu tiên hướng. Tiên hướng dùng quang minh đại đạo chấp trưởng cái này phương thế giới, ân trạch thiên hạ, lệnh tại hạ hướng tới đã lâu, mong rằng chư vị tiên tức tiên quan đại nhân tiếp nhận chúng ta. Minh Huy chắp tay nói, chúng ta từ nay về sau liền không phải là xích tự đầu nhân, nhược tiên hướng muốn diệt trừ xích tự đầu, chúng ta nguyện là tiên hướng xung phong. Cửu Long đứng đầu Vạn Đông Phương bị phế đi tu vi, thân thể phi thường suy yếu, bất quá hắn hay là chắp tay nói, tại hạ. Cũng nguyện quân pháp bất vị thần, chính tay đâm những cái. Kia xích tiêu tội nhân. Chương 829, làm cho người khiếp sợ bất nhân bất nghĩa. Nhìn qua phía dưới xích tự đầu 10 cái phân đà đà chủ cùng trưởng lão bọn người nhao nhao quỳ lệ trên mặt đất hướng tiên hướng biểu đạt lấy lòng trung thành của mình. Đứng lặng tại tiên phủ chi quang bên trong lưu quang giác ưng đợi hơn 10 vị tiên hướng tức càng thêm cuồng ngạo hung hăng càng quái, cũng càng thêm không ai bị nổi, càng thêm coi trời bằng vung. Tinh diệu sư huynh, đến bây giờ ngươi còn cho rằng bổn tức là tại ẩu tà sao? Lưu quang giác ưng cười lạnh trào phúng thanh âm truyền đến, tinh diệu sắc mặt âm tình bất định, anh niên, nhược lan bọn người sắc mặt cũng đều phi thường khó chịu nổi. Bọn hắn cho đến hôm nay mới phát hiện mình coi thường lưu quang giác ưng. Cũng đánh giá thấp bản lãnh của hắn, đồng thời cũng biết một sự kiện, vậy thì Lưu Quang Giác Ưng hôm nay đối với xích tự đầu động thủ, thực sự không phải là vì đùa nghịch uy phong thể hiện, mà là sớm có dự mưu, cũng sớm có kế hoạch, nhưng Lưu Quang Giác Ưng chỉ là xung phong, chính thức người giật dây, hẳn là Long công tử. Hừ, về sau chớ để dùng các ngươi thô thiển ánh mắt đến đối đãi bổn tước, các ngươi không xứng, càng không có tư cách này, một đám nhát gan sợ phiền phức. Sợ đầu sợ đuôi chi nhân, cũng vọng tưởng cùng bổn tức tranh phong, thật sự là không biết lượng sức. Dứt lời. Lưu Quang Giác Ưng lại nhìn về phía Tuần Đại Nhân, cười lạnh nói, Tuần Đại Nhân, Tuần Đại Chủ sự, vừa rồi ngươi nói bổn tức sẽ đúc thành sai lầm lớn, như vậy hiện tại mời ngươi nói cho bổn tước, sai lầm lớn ở nơi nào. Tuần Đại Nhân cũng trầm mặt, chăm chăm vào phía dưới xích tự đầu 10 cái đà chủ. Hắn cũng rốt cục minh bạch vì sao Long công tử sẽ bày mưu đặt kế Lưu Quang Giác Ưng tại Đại Tây Bắc không kiêng nể gì như thế trêu chọc xích tự đầu. Không hề nghi ngờ, Long công tử sợ là sớm mà bắt đầu tại Tây Bắc bố cục, chờ đợi phù hợp cơ hội, một lần hành động tướng Tây Bắc xích tự đầu cầm xuống, mà cái này cầm xuống, có lẽ không phải tiêu diệt, thêm nữa. Có thể là muốn thăm dò thoáng một phát xích tự đầu thái độ, đồng thời cũng mượn cơ hội này, hướng Đại Tây Bắc biểu hiện ra thiên hướng bá quyền. Cùng với tiên hướng tôn uy, không những được uy hiếp Tây Bắc, cũng có thể lệnh những cái. Kia chưa quyết định môn phái không hề do dự tiếp nhận tiên hướng sát phong. Có thể nói một mũi tên trúng ba con chim. Về phần cái gọi là tội đồ cổ thanh phong, chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu chính là một cái lấy cớ, là một cái thăm dò xích tự đầu lấy cớ, cũng là một triển lãm cá nhân bày ra tiên hướng tôn uy lấy cớ, hơn nữa còn là một cái rốt cuộc phù hợp bất quá thời cơ. Một chiêu này quân cờ đi không thể bảo là không ổn, nhưng cũng là một chiêu cờ hiểm. Cho dù xích tự đầu đã có 10 cái phân đà quy thuận rồi tiên hướng, bất quá xích tự đầu chính thức hoạch tâm thực sự không phải là những nay cái gọi là đà chủ trưởng lão, mà là những cái kia có được huyết sắc cương, long tượng linh xích tiêu nhân. Nói thật, Tuần Đại Nhân cũng không tán thành cái này nhất kế hoa, không biết làm sao Lưu Quang Giác Ưng trong tay có được Long công tử phụ chiếu. Mà Long công tử phụ chiếu, dù là hắn thân là chủ sự, cũng không khỏi không tuân theo. Đột nhiên, xa xa bên trên bầu trời, lại có một đám người đại quy mô hướng tiên phủ bay tới, chừng hơn trăm nhiều. Đồng dạng là xích tự đầu nhân, là chính là xích tự đầu kim linh phân đà đà chủ, cùng với sở hữu tất cả trưởng lão, còn có chủ sự, chấp sự, thân truyền đệ tử cơ hồ toàn bộ đến đông đủ. Đợi đã nào? Không đúng. Còn giống như có 7 vị xích tiêu nhân. Đúng vậy. Đúng là tọa trấn kim linh phân đà 7 vị xích tiêu nhân, trong đó cầm đầu một vị còn là năm đó xích tiêu tông hắc minh dưới cờ một vị hương chủ, kim hạc, kim láo tiền bối. Trông thấy kim linh phân đà 7 vị xích tiêu nhân, trong tràng rất nhiều người đều không dám tướng tin vào hai mắt của mình, nội tâm cũng bang bang trực nhảy. Những này xích tự đầu phân đà đà chủ trưởng lão quy thuận tiên hướng thì cũng thôi đi. Dù sao cùng tiên hướng không có gì thâm cừu đại hận, hơn nữa tiên hướng lại là quang minh đại đạo, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt nha. Tuy nhiên ngày sau tránh không được đỉnh một cái đằng trước phản đồ đeo danh, nhưng trở thành tiên hướng tiên quan, ngày sau thành tiên cũng nhiều vài phần hy vọng, những người khác bao nhiêu có thể lý giải. Thế nhưng mà, nếu như năm đó cùng tiên hướng chém giết xích tiêu nhân cũng quy thuận tiên hướng lời mà nói, cái kia, cái này vui đùa lớn rồi a. Ai không biết tiên hướng người cùng xích tiêu nhân xung khắc như nước với lửa, cho dù năm đó xích tiêu nhân đẩy ngã tiên hướng, mà chết tại tiên hướng trong tay xích tiêu nhân cũng không tại số ít, Mấu chốt nhất chính là, đã từng thủ hộ bọn hắn đại tàng long tượng đều chết ở cửu thiên tiên đạo, mà bọn hắn mỗi người trong cơ thể đều chạy xuôi theo đại tàng long tượng máu tươi, linh hồn cũng đổ bê tông quá lớn tàng long tượng chi linh. Húng chi cho bọn hắn lần thứ hai tánh mạng xích tiêu quân vương cũng đều chết ở tiên đạo thẩm phán trong. Đúng vậy. Lần thứ hai tánh mạng. Tất cả mọi người biết rõ xích tiêu nhân trước kia hoặc là không môn không phái không chỗ nương tựa tán tu chi nhân, hoặc là bị tiên hướng truy nã đến bước đường cùng tiên hướng tội nhân, trừ đó ra, tuyệt đối với không có loại thứ ba nhân, nếu như năm đó không phải xích tiêu tông đưa bọn chúng thu lưu, chớ nói dương danh thiên hạ, cũng chớ nói trở thành mỗi người kính ngưỡng xích tiêu nhân, có thể hay không sống đến nay thời cổ đại đều là một cái ẩn số chưa biết. Đây cũng là vì sao nói xích tiêu quân vương cho bọn hắn lần thứ hai tánh mạng nguyên nhân. Xích tiêu chi nhân, nghĩa chữ vào đầu, cởi mở, hoạn nạn tương giao, ngưng long tượng hồn, đúc huyết sát thân thể, lập thiên lời thể, uống máu ăn thể. Nếu như liền xích tiêu nhân cũng đều quy thuận tiên hướng lời mà nói, vậy cũng tiểu không ngất trên lưng phản đồ đeo danh, quả thực tiểu là bất nhân bất nghĩa chi đồ, thực xin lỗi chết đi xích tiêu huynh đệ, cũng thực xin lỗi thủ hộ bọn hắn đại tàng long tượng, càng thực xin lỗi cho bọn hắn sinh mạng thứ hai xích tiêu quân vương. Mà ngay cả tiên hướng những này pháp tướng đại tôn đều đối với hắn khinh bỉ, xem thường, tuy nói bọn hắn đều đã tiếp nhận tiên hướng sắc phong, cũng đều là tiên hướng cửu tinh tiên quan, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn cửu thị xích tiêu nhân, nếu không sẽ không cửu thị, ngược lại nội tâm còn đối với xích tiêu nhân tâm tồn cảm kích, thậm chí còn có kính sợ, bởi vì bọn hắn tất cả mọi người biết rõ. Nếu như không phải xích tiêu nhân tại thượng cổ thời đại đẩy ngã thiên hướng, cái này phương thế giới sở hữu tất cả người. Tu hành kể cả chính bọn hắn chỉ sợ còn sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng, càng không khả năng có nay thời cổ đại vạn vật sống lại phồn vinh thời đại. Kim Linh Vân Đà bái kiến chư vị tiên tức tiên quan. Kim Linh Vân Đà đà chủ, trưởng lão, chủ sự, chấp sự cùng với thân truyền đệ tử toàn bộ quỳ lệ trên mặt đất. Cho dù đã đoán được cái gì, nhưng là trong tràng rất nhiều người như trước gắt gao chằm chằm vào Kim Linh Phân Đà bảy vị xích tiêu nhân. Hạ quan Kim Hạc bọn người bái kiến tuần đại nhân cùng với chư vị tiên hướng tước. Soạn. Tại mọi người xôn xao trong tiếng, dùng Kim Hạc cầm đầu bảy vị xích tiêu nhân quanh thân toàn bộ tách ra màu trắng bạc chói mắt vầng sáng. Vầng sáng là cái kia thánh khiết tinh khiết thần thánh vầng sáng, giống như vân giống như sương mù. Đây là thủ hộ, là tiên hướng quang minh thủ hộ, hơn nữa còn là tinh vân thủ hộ. Nói một cách khác, Kim Hạc đợi bảy vị xích tiêu nhân chẳng những quy thuận rồi tiên hướng, hơn nữa từ lâu đã tiếp nhận tiên hướng sắc phong hay là tinh vân tiên quan. Nhìn qua chắp tay túi đầu hành lễ Kim Hạc đợi bảy vị xích tiêu nhân, cùng với bọn hắn quanh thân tách ra tinh vân tiên tri thủ hộ. Trong tràng hơn trăm vị bách kiếp lao nhân, hơn ngàn pháp tướng đại tôn, thậm chí tuần đại nhân đợi hơn 10 vị tinh vân tiên quan đều là vẻ mặt kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn đều không dám tưởng tin vào hai mắt của mình, càng không thể tin được đây là sự thật, cũng tưởng tượng không đi ra đường đường xích tiêu nhân vậy mà sẽ vong ân phụ nghĩa tiếp nhận tiên hướng sắc phong. Bọn hắn chẳng lẽ đã quên chết ở tiên hướng trong tay cùng chung hoạn nạn sinh tử huynh đệ sao? Bọn hắn chẳng lẽ đã quên là thủ hộ bọn hắn chết ở cửu thiên trong tay đại tàng long tượng rồi sao? Bọn hắn chẳng lẽ đã quên cho bọn hắn lần thứ hai tánh mạng, vì bọn hắn có thể làm cho an ổn còn sống, mà cam nguyện một mình một người gánh chịu sở hữu tất cả chịu tội xích tiêu quân vương rồi sao? Chương 830, xích tiêu chi nộ. Kim Hạc, các ngươi bảy vị xích tiêu nhân. Vậy mà cũng quy thuận rồi tiên hướng. Hỏi ra chuyện đó chính là tinh vân tiên quan tuần đại nhân, cũng là lần này Tây Bắc chấp hành đại chủ sự. Với tư cách tiên hướng một gã lao tiên quan, cũng trải qua thượng cổ thời kỳ cuối cái kia điên cuồng thời đại, thậm chí còn cùng xích tiêu nhân đã giao thủ, nhưng cũng không có nghĩa là tiểu căm hận cửu thị xích tiêu nhân. Nội tâm của hắn vô cùng rõ ràng, như nếu không có năm đó xích tiêu nhân, tiên hướng khả năng hay là cái kia chính sách tàn bạo man bá quyền tiên hướng, không có khả năng như kim cổ như vậy cần chính thân dân. Theo ý nào đó lên, hắn đối với xích tiêu nhân rất kính trọng. Giờ phút này trông thấy Kim Hạc những này xích tiêu nhân cũng đều quy thuận rồi tiên hướng, lại để cho hắn có chút khó mà tin được, cũng có chút không dám tiếp nhận. Tuần đại nhân, chúng ta tại thượng cổ thời điểm gia nhập xích tiêu tông là sinh hoạt bức bách, đúng là bất đắc dĩ, vì vậy, mới phạm phải thảo phạt tiên hướng hành vi phạm tội. Kim cổ về sau, chúng ta đã khắc sâu nhận thức đến chính mình phạm phải ngập trời tội lớn, cảm thấy thật là tự trách, hôm nay quy thuận tiên hướng, là lúc trước chi hành vi phạm tội chu tội, mong rằng tiên hướng cho chúng ta một cái mang tội cơ hội lập công. Các ngươi, Tuần đại nhân thật là im lặng, đã là không biết nên nói cái gì. Cho dù mỗi người đều nói Xích Tiêu Nhân tại thượng cổ thời đại thảo phạt tiên hướng là phạm thượng chi tội, nhưng Tuần đại nhân cũng không như vậy cảm thấy, tại hắn có lẽ, Xích Tiêu Nhân chẳng những không có tội, ngược lại còn có công lớn, ít nhất đối với cái này phương thế giới người tu hành mà nói là đại công. Nhưng bây giờ liền kim hạt những. Này Xích Tiêu Nhân mình cũng cho rằng có tội, hắn một cái tiên hướng tiên quan lại có thể nói cái gì? Tuần đại nhân, năm đó thảo phạt tiên hướng chính là Xích Tiêu Tông, cũng không phải là chúng ta Xích tự đầu. Rồi sau đó, cầu vồng phân đà đà chủ Minh Huy cũng chắp tay nói ra thượng thời cổ đại, Xích Tiêu Tông nghịch thiên mà đi, phía dưới phạm thượng, trinh phạt tiên hướng, thật sự không biết sống chết, ngày nay thời cổ đại, chúng ta Xích tự đầu lựa chọn thuận lòng trời mà đi, quy thuận tiên hướng, cùng Xích Tiêu Nhân thế bất lưỡng lập. Đông nhiên ngay lúc đó, giữa không trung truyền đến một đạo đinh thai nhức góc gào thét thanh âm. Cái này gào thét, tựa như thương long gào thét, nếu như nộ giống như chỉ giống, rất là kinh người, chấn đại Tây Bắc Đô bị run rẩy. Tất cả mọi người biết rõ đây là long tượng chi nộ. Các ngươi bọn này vong ân phụ nghĩa, khinh sư diệt tổ xuất sinh. Ngao. Ho ho ho. Rồng ngâm chấn thương khung. Nộ giống như phục đại địa. Chỉ thấy xa xa hợp lý giữa không trung không biết lúc nào xuất hiện một người. Một vị nam tử. Đó là một vị lưng hùm vai gấu, đầy mặt sắc mặt giận dữ trung niên nam tử. Hắn đang mặc màu xám áo bào, một trương tràn ngập âm trầm trên mặt, má phải có một đạo hẹp dài mặt sẹo, toàn thân huyết khí đằng đằng, sát khí như cương. Mặc dù khoảng cách rất xa, ở vào tiên phủ nhân đều có thể cảm nhận được nam tử này trong mắt sát khí mãnh liệt. Trông thấy cái này nhân, trông thấy cái kia vết đao trên mặt, rất nhiều người đều là khẽ giật mình. Đều nhận ra cái này nhân thân phận. Là chính là tọa trấn cầu vồng phân đà lao Xích Tiêu Nhân, người xương mặt xẻo khuê, lại xương khuê ra, từng tại Xích Tiêu Tông Hắc Minh kỳ thời điểm, cái kia là mọi người đều biết đánh nhau không muốn sống nhi tên điên, càng là năm đó Hắc Thủy lao ra tọa hạ bát đại điên quỷ một trong, thực lực lại là hung hãn. Trông thấy mặt xẻo khuê thời điểm, trong tràng quy thuận tiên hướng Xích tự đầu phân đà mặt người sắc đều là thay đổi lại biến, cho dù là đều là Xích Tiêu Nhân kim hạc đợi bảy người cũng tất cả giật mình. Bởi vì bọn hắn so bất luận kẻ nào cũng biết mặt xẻo khuê là bực nào hung tàn, đặc biệt là khởi sướng nộ ra, tuyệt đúng là điên quỷ một cái. Chỉ là kinh hãi quy kinh hãi. Bọn hắn như là đã quyết định quy thuận tiên hướng, tự nhiên cũng có chuẩn bị tâm lý. Minh Huy, người tên xuất sinh này, thiệt thòi ngươi hay là lão kỳ chủ thân truyền đệ tử, bọn ông mày đây đem cầu vồng phân đà giao cho ngươi, ngươi con mẹ nó vậy mà mang theo phân đà nhân đầu phục tiên hướng. Mặt xẻo khuê ở giữa không trung bay nhanh mà đến, một đôi mắt hổ đằng đằng sát khí, phẫn nộ quát còn các ngươi nữa những. Nay thằng cờ hó, các ngươi con mẹ nó đều là Xích Tiêu Nhân hậu thế a. Thân chạy xuôi lấy Xích Tiêu huyết, các ngươi con mẹ nó vậy mà cũng đầu nhập vào tiên hướng. Cầu vông phân đà Minh Huy đà chủ, cùng với vạn đông phương đợi cửu long 18 giống như từng cái hoảng sợ không thôi, nhất là đà chủ Minh Huy, bị hù mặt mũi tràn đầy tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra. Cố nén trong lòng sợ hãi, run rẩy đáp lại nói mặt xẻo khuê, các ngươi Xích Tiêu Tông năm đó không biết sống chết phía dưới phạm thượng, bị phán là tiên đạo tội nhân, chúng ta Xích tự đầu cũng không muốn thay các ngươi lưng cái này hoan ức, hôm nay chúng ta quy thuận tiên hướng, là thuận lòng trời mà đi, chúng ta hôm nay muốn quân pháp bất vị thần, tru diệt các ngươi những này tiên đạo tội nhân. Chu diệt chúng ta những này tiên đạo tội nhân. Ha ha ha ha ha. Mặt xẻo khuê ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười như sấm, lại như long tượng chi nộ, chỉ thấy hắn giương tay thời điểm, trong tay xuất hiện một bả màu nâu đen ngã ngửa nguyệt trường đao, chỉ vào Minh Huy, phẫn nộ quát hôm nay lão tử trước làm thịt các ngươi những này khinh sư diệt tổ xuất sinh. Mặt xẻo khuê cầm trong tay ngã ngửa nguyệt đại đao, tựa như một hồi vòi rồng giống như giết tới đây. Trong tràng, hơn trăm bách kiếp lao nhân, hơn ngàn cựu tinh tiên quan pháp tướng đại tôn từng cái như lâm đại địch, đặc biệt là đem làm đằng đằng sát khí mặt xẻo khuê cầm trong tay ngã ngửa nguyệt đại đao, toàn thân huyết khí sôi trào, long tượng thanh âm gào thét thời điểm, lệnh tinh thần của bọn hắn đều là một hồi run rẩy. Sợ hãi ư? Không. Không phải sợ hãi. Sợ hãi ư? Không. Cũng không phải sợ hãi. Mà là một loại bóng mờ. Một loại đến từ thượng cổ thời kỳ cuối cái kia điên cuồng thời đại lưu lại bóng mờ. Bọn hắn dù ai cũng không cách nào quên. Năm đó đầy trời triệt vang lên long tượng chi nộ, đầy trời long tượng chi linh, đầy trời xích tiêu nhân, đầy trời huyết sắc cương, đầy trời xích tiêu hiển nguyệt đao. Đến nay nhớ tới đều lòng còn sợ hãi, như trước kinh hồn. Bất quá. Cùng bọn họ so với, đứng lặng tại tiên phủ chi quang một hai chục vị tiên hướng tức tựa hồ cũng không có tướng mặt xẻo khuê để vào mắt, dù là một tí kẹo cũng không có, cầm đầu lưu quang giác ưng như trước ôm hai tay, ngẩng lên cao ngạo đầu lâu. Thần sắc càng tiêu căng, nhìn qua đánh úp lại mặt xẻo khuê, trong mắt tràn đầy khinh thường, khóe miệng cũng treo khinh miệt vui vẻ. Mặt xẻo khuê, tại tiên hướng chư vị đại nhân trước mặt, còn chưa tới phiên ngươi làm cản. Ngao! Ho ho ho! Lại một đạo long tượng chi nộ nổ vang ra, xuất thủ đã không phải tiên hướng cửu tinh tiên quan, cũng không phải bách kiếp lão nhân, lại càng không là tiên hướng tước, mà là đều là xích tiêu nhân kim hạc. Hắn đồng dạng cầm trong tay một bả hiển nguyệt đao, quanh thân huyết sắt cương thủ hộ, thả người nhảy lên, long tượng gào thét, chủ động nên tiếp. Kim Hạc, người cái xuất sinh. Bọn hắn quy thuận tiên hướng, người con mẹ nó thân là xích tiêu nhân, vậy mà cũng cam nguyện làm tiên hướng chó săn. Người con mẹ nó lương tâm bị cẩu ăn chưa? Mặt xẻo khuê hai tay giơ hiển nguyệt đao, một đao vung xuống, giống như khai thiên tích địa chi uy thế, Kim Hạc vung đao ngăn cản. Cũng là bị một đao kia chấn kêu rên một tiếng, lui về phía sau không ngớt. Người con mẹ nó không phụ lòng năm đó chết ở tiên hướng trong tay huynh đệ ư. Không phụ lòng thủ hộ ngươi đại tàng long tượng ư. Không phụ lòng thu lưu ngươi xích tiêu tông ư. Không phụ lòng cho ngươi điều thứ hai tánh mạng quân vương ư. Mặt xẻo khuê nổi điên đồng dạng vùng vẩy lấy hiển nguyệt đao, một đao đón lấy một đao, đánh chính là Kim Hạc liên tiếp lui về phía sau. Chương 831, điên quỷ mặt xẻo khuê. Mặt xẻo khuê, lão phu khuyên ngươi phóng thông minh một chút, xích tiêu quân vương đã bị chết, xích tiêu tông cũng đã sớm tản, thuộc về xích tiêu thời đại sớm đã trôi qua rồi, kim cổ là tiên hướng chấp trưởng quang minh thời đại, lão phu cũng không muốn cả đời lưng con tiên đạo tội nhân tội danh. Kim Hạc tuy nhiên bị đánh liên tiếp lui về phía sau, nhưng có huyết sắt cương thủ hộ, cũng không đã bị cái gì trọng thương, hung dữ nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, quy thuận tiên hướng mới là chính đạo. Ngươi như bây giờ hối hận vẫn còn kịp, lão phu có thể tại chư vị tiên quan đại nhân trước mặt là ngươi nói tốt vài câu. Xuất sinh. Làm. Nhân. Muốn. Có. Xương. Khí. Mặt xẻo khuê trong cơn giận dữ, một đạo bá đạo và uy vũ tiếng giống giận dữ nổ vang ra, rồng ngâm chi nộ, hận đời vô đối, bay thẳng đến chân trời, chấn hợp lý chỗ chống vân tán loạn, giống như giống chi nộ, uy vũ cực kỳ. Phục diệt đại địa, chấn đại địa kịch liệt run rẩy, long tượng chi nộ, xỏ xuyên qua trời cùng đất, làm cho người tâm thần sợ hãi, linh hồn bị run rẩy. Ngao! Một đầu quái vật khổng lồ theo trong cơ thể đột nhiên thoát ra, cuốn quanh lấy thân thể của hắn xoay quanh trên xuống. Cái này quái vật khổng lồ 9m chi cự, giống như thương long lại như nộ giống như, tại huyết sát cương trong xoay quanh thời điểm, vung lấy long tượng đầu lâu, phát ra trận trận long tượng chi nộ. Cho đến cùng thương khung tranh phong, bạo liệt sát khí, bá đạo uy thế, cùng bạo lực lượng, không khỏi là lại để cho nhân sợ, tâm kinh đảm hàn. Xích tiêu long tượng. Hôm nay lão tử làm thịt ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật. Cùng lúc đó, Kim Hạc long tượng chi linh đã ở lập tức ngưng diễn mà ra, hai cái xích tiêu long tượng chi linh tại nhô lên cao trong vùng lấy đầu lâu giống giận. Ngươi có huyết sát cương, lão phu cũng có, ngươi có long tượng linh, lão phu đồng dạng cũng có. Ngươi dựa vào cái gì giết lão phu? Chỉ bằng một cái nghĩa chữ, có. Không. Có. Mặt xẻo khuê vung vẩy lấy huyền nguyệt đao phảng phất cùng xích tiêu long tượng chi linh dung làm một thể. Từng cơn long tượng chi nộ không ngừng truyền đến. Một đao đánh xuống, thiên nhiên hư không nổ tung ra. Kim Hạc biết rõ mặt xẻo khuê thực lực cường đại, không dám chậm trễ chút nào. Toàn lực vận chuyển huyết sắc cương, long tượng linh thủ hộ. Nhưng vẫn là bị mặt xẻo khuê một đao kia chảm miệng mũi phun huyết. Thân thể ngăn không được truy lạc. Ngao ngao ngao. Sáu đạo long tượng chi nộ nổ vang ra, kim linh phân đà mặt khác sáu vị xích tiêu nhân cũng đều nhao nhao động thủ, đều là huyết sát cương thủ hộ, long tượng chi linh gào thét. Mặc kệ bọn hắn làm trò gì bảy người huyết sát cương cũng như máu tươi tại thiêu đốt, đồng dạng uy vũ, đồng dạng sát khí bức người, nhưng là mặt sẹo khuê huyết sắt càng uy vũ, càng bức người. Mặc kệ bọn hắn làm cho gì, long tượng chi linh cũng có được bạo liệt sát khí, bá đạo uy thế, cùng bạo lực lượng, nhưng là mặt sẹo khuê long tượng chi linh sát khí càng bạo liệt, uy thế càng bá đạo, lực lượng hung tàn hơn. Muốn nói mặt sẹo khuê đem làm thật không hổ là hắc minh kỳ bát đại điên quỷ, động thủ, hai mắt đỏ thẫm, đằng đằng sát khí, long tượng gào thét, vung vẩy hiển nguyệt đao chém giết tứ phương, mặc dù kim hạc bảy người liên thủ cũng đều bị hắn đánh chính là liên tiếp lui về phía sau. Xa xa, bách kiếp lao nhân, cựu tinh tiên quan đều tại tập trung tinh thần đang xem cuộc chiến cái này, đứng lặng tại tiên phủ chi quang tiên hướng tức đám bọn họ, nhìn giúp nhau chém giết xích tiêu nhân, một cái so một cái khinh miệt. Huyết sắt tàn sát tiên lộ, long tượng chấn thương khung. Ha ha, thật sự là buồn cười. Ta đạo huyết sắt cương long tượng linh như thế nào được, hôm nay vừa thấy cũng không gì hơn cái này. Tự là, tại chúng ta đại nhật quang minh pháp tướng trước mặt, cái gọi là huyết sát cương long tượng linh sợ là lập tức tan thành mây khói. Bên cạnh, Tuần Đại Nhân đã ở nhìn qua giúp nhau chém giết xích tiêu nhân, nghe nói những nay cuồng vọng vô chi tiên hướng tức cười nhạo, hắn thật sự nhịn không được lắc đầu thở dài, hắn tại thượng cổ thời đại thời điểm từng cùng xích tiêu nhân đã giao thủ, tinh tường biết rõ, xích tiêu nhân huyết sát cương cùng long tượng linh hỗ trợ lẫn nhau, đấm máu sát biến, long tượng linh cũng càng phát bạo liệt, xích tiêu nhân cũng sẽ càng nổi điên cuồng. Đây cũng chính là xích tiêu nhân giúp nhau chém giết, nếu như đổi lại mặt khác bất luận kẻ nào, sợ là sớm đã bị trở thành cái kia hiển nguyệt đại đao ở dưới vong hồn. Tiên hướng đại nhật quang minh pháp tướng có lẽ rất cường đại, nhưng muốn biết xích tiêu nhân long tượng chi linh thế nhưng mà không sợ bất luận cái gì vì thế tồn tại. Các ngươi những nay quy thuận tiên hướng phản đồ, căn bản không xứng có được huyết sát cương thủ hộ, lại càng không xứng có được long tượng linh, chịu chết đi. Mặt sẹo khuê ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân huyết sát cương tựa như hỏa diễm giống như hừng hực thiêu đốt, long tượng chi linh trở nên càng phát bạo liệt, nhân như đấm máu trọng sinh giống như, giận dữ hét xích tiêu nhân các ngươi không làm, càng muốn làm cái kia tiên hướng cậu, nếu như thế, hôm nay lão tử tiểu đại quân vương tàn sát rồi các ngươi những này khinh sư diệt tổ xuất sinh. Đấm máu sát biến, kim hạc bảy người thần sắc đại biến, khi lui về phía sau. Bảy người quanh thân lập lòe khởi thánh khiết vầng sáng, chín khỏa tinh thần tựa như quầng sáng giống như tại hắn quanh thân tách ra ra. Cựu tinh tiên chi thủ hộ. Lao tử năm đó liền tiên nhân đều giết qua, các ngươi cho rằng bằng tiểu tử này tiểu nhân tiên chi thủ hộ, có thể bảo vệ ngươi bất tử. Đâm máu sát biến thành mặt sẹo khuê buộc phát ra khủng bố lực lượng, long tượng chi linh hóa thân huyết sa trí lòng, phát ra gào thét thanh âm, vây quanh thân thể của hắn, xoay quanh trên xuống, vung lấy đầu rồng. Dương nanh múa vớt, một tiếng long tượng giống, phảng phất sỏ xuyên qua thiên địa, chấn kim hạc bảy người quanh thân cửu tinh tiên chi thủ hộ đùng đùng không dứt một hồi giòn vang, bắt đầu mơ hồ, kim hạc bảy người tại chỗ miệng mũi phun huyết, hoành bay ra ngoài. Có lẽ là trông thấy kim hạc bảy người cửu tinh tiên chi thủ hộ bị mặt sẹo khuê long tượng chi linh gầm lên giận dữ chấn mơ hồ, lệnh tiên hướng tôn uy có chút mặt mũi có chút không nhịn được, lưu quang giác gương đột nhiên vung tay lên, ngạo nghệ quát cái thứ không biết sống chết. Cho bổn tức giết hắn. Không thể. Tuần đại nhân lập tức đi ra ngăn lại, xích tiêu người cùng xích tiêu nhân giúp nhau chém giết, hắn không xen vào, nhưng lại như nhược tiên hướng những. Này tiên quan một khi cùng xích tiêu nhân động thủ, hậu quả không thể lường được, hắn vung tay lên, quát không có lao phu mệnh lệnh, sở hữu tất cả tiên quan, ai cũng không thể động thủ. Này lao bất tử đồ đạc. Bổn tước có long công tử phụ chiếu, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cút ngay cho ta. Lưu quang giác ưng nộ chỉ Tuần đại nhân, trong mắt sát cơ lập lòe. Giác ưng, dừng tay, không được đối với Tuần đại nhân vô lễ. Một đạo lạnh nhạt thanh âm truyền đến, lưu quang giác ưng thần sắc khẽ giật mình, ngẩng đầu trương trông đi qua, chỉ thấy một chuyến hơn 10 vị chính hướng bên này bay tới, cầm đầu chính là một vị áo trắng nam tử ngọc thụ lâm phong, cầm trong tay bạch ngọc phiến, giống như nhẹ nhàng quý công tử. Trông thấy nam tử này, trong tràng tiên quan sắc mặt đều là hơi đổi. Bọn hắn đều biết nam tử này, là chính là Thanh Hồng Tiên Tước, cũng là Lưu Quang gia tộc nhân, mà lại hay là Lưu Quang giác gương đường huynh. Không chỉ như thế, Thanh Hồng Tiên Tước cũng là lần này Tây Bắc chi hành đại chủ sự một trong, đồng thời cũng là Long công tử bên người đắc lực chiến tướng, mặc kệ thân phận địa vị cũng không phải mặt khác tiên tước có khả năng so sánh với. Thanh Hồng ca. Nhìn thấy Lưu Quang Thanh Hồng thời điểm, Lưu Quang giác gương sắc mặt vui vẻ, lập tức vọt tới. đang muốn giận dữ mắng mỏ Tuần đại nhân mọi cách ngăn trở chính mình, không ngờ lời nói không mở miệng, Lưu Quang Thanh Hồng liền cười nói Tuần đại nhân là chủ sự, ngươi nên nghe hắn. Đọc truyện ở. Giống như không nghĩ tới Lưu Quang Thanh Hồng sẽ nói như vậy, không khỏi ngẩn người, đang muốn mở miệng, bất quá Lưu Quang Thanh Hồng thò tay tướng hắn đánh gãy, đứng lặng tại nhô lên cao, nhìn qua hung thần ác sát mặt Xẻo Khuê, lúc này, đem làm giữa không trung, lại chuyển tới một đạo tiếng quát. Mặt Xẻo, đã đủ rồi. Chương 832, Xích Tiêu Tông Ba Đại Hắc Kỳ. Người tới là một chuyến 70-80 nhân. Những người này từng cái uy vũ bất phàm, khí thế kinh người, đằng đằng sát khí, quanh thân huyết sát bao phủ, long tượng xoay quanh chạy. Đúng là Xích Tiêu nhân. Mà làm thủ một vị lão giả cũng tỏa chấn cầu vồng phân đà hồng lao gia tử, không chỉ có là đà chủ Minh Huy sư phó, đồng thời cũng là năm đó Xích Tiêu Tông Hắc Minh kỳ kỳ chủ một trong. Nếu như lão phu nhớ không lầm, Kim Hạc, ngươi chưa từng gia nhập Xích Tiêu Tông trước kia, là một cái bị nhân đánh chính là hấp hối giặc cỏ đúng không? Là Xích Tiêu Tông cứu được ngươi, cũng là Xích Tiêu Tông chứa chấp ngươi, càng là Xích Tiêu Tông cho ngươi theo một cái gì cũng sai giặc cỏ trở thành đội trời đạp đất nam tử hán, ngươi thừa nhận cũng tốt, phủ nhận cũng thế, đây đều là không tranh giành sự thật. Kim Hạc đợi 7 vị Xích Tiêu nhân liếc nhau, rồi sau đó Kim Hạc cố lấy dũng khí, sờ soạn một cái khỏe miệng máu tươi, hung dữ đáp lại nói, ta không có không thừa nhận, là sự thật thì như thế nào, năm đó là Xích Tiêu Tông ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết đi theo làm tùy tùng bốn phía chinh chiến, ta đã trả lại cho Xích Tiêu Tông rồi. Mệnh, là có thể như vậy hoàn đấy sao? Hồng Lao Gia Tử thoạt nhìn là một vị lão giả râu tóc bạc trắng, cũng là một vị không giận tự uy thâm trầm lão giả, một đôi đục ngầu trong đôi mắt giống như dị thường bình tĩnh, nói ra, ngươi lại có thể lấy cái gì hoàn? Ngươi trả lại hết ư? Năm đó chúng ta Hắc Minh Kỳ huynh đệ tại Kỳ Sơn bị tiên hướng vây quét, là quân vương đơn thương độc mã tướng chúng ta cứu đi qua, mạng này, ngươi như thế nào hoàn? Năm đó quân vương là chúng ta Xích Tiêu huynh đệ Trảm Linh Đàn, lại để cho chúng ta như uống rượu giống như uống linh tuyển, ngươi lại có thể lấy cái gì hoàn? Năm đó quân vương là chúng ta Xích Tiêu huynh đệ tại Mây Xanh độc chiến Cửu Thiên Quân Tiên, ngươi lại có thể lấy cái gì hoàn? Năm đó quân vương là chúng ta Xích Tiêu huynh đệ, khiêng tiếp theo cắt chịu tội gặp tiên đạo vô tận thẩm phán, ngươi lại có thể lấy cái gì hoàn? Hoàn! Ngươi trả lại hết ư? Hồng Lao Gia Tử lại nói Kim Hạc đợi 7 vị Xích Tiêu nhân mặt đỏ tới mang thai, Kim Hạc kiên trì cười lạnh nói, nhân thường đi chỗ cao, thủy hướng thấp chỗ lưu, ta nói rồi, ta cũng không muốn làm cả đời tiên đạo tội nhân. Hồng Lao Gia Tử cũng không tức giận, tiếp tục nói, năm đó, chúng ta mới vào Xích Tiêu Tông thời điểm, quân vương tiểu từng nói qua, Xích Tiêu Tông vĩnh viễn đều là qua tự do, bất luận kẻ nào bất luận cái gì thời điểm bất luận cái gì tình huống đều là như thế. Các ngươi quy thuận tiên hướng cũng tốt, đầu nhập vào tiên hướng cũng thế, là đắc đạo thành tiên, hay là vinh hoa phú quý, đều là các ngươi chuyện của mình. Nhưng là, Hồng Lao Gia Tử cặp kia đục ngầu lại bình tĩnh đôi mắt dừng ở Kim Hạc, trầm giọng nói, như là đã quyết định không hề làm Xích Tiêu nhân, cũng không hề làm Xích Tiêu huynh đệ, như vậy cũng mời các ngươi đừng chửi bới Xích Tiêu nhân ba chữ, lại càng không nếu lại để cho lão phu theo miệng ngươi xuôi thai gặp tiên đạo tội nhân bốn chữ. Dù sao trước đó, chính các ngươi cũng đã từng là một gã Xích Tiêu nhân. Kim Hạc đợi 7 người hô hấp trầm trọng, đáp lại nói, đúng vậy, chúng ta trước kia đích thật là Xích Tiêu nhân, nhưng cũng chỉ là trước kia mà thôi, từ nay về sau, chúng ta chính là một vị đường đường chính chính tiên hướng chi nhân. Tốt. Hồng Lao Gia Tử thanh âm càng ngày càng thấp trầm, nhân cũng đột nhiên dừng lại tại đem làm giữa không trung, ngưng tiếng nói. Niệm tại năm đó ta và ngươi cởi mở, hoạn nạn tương giao phần lên, hôm nay lão phu sẽ thanh toàn ngươi, cũng sẽ không làm khó ngươi, càng sẽ không giết ngươi, lưu ngươi một cái mạng, cho ngươi làm một vị đường đường chính chính tiên hướng chi nhân, nhưng là... Lời nói xoay chuyển, Hồng Lao Gia Tử nộ nhưng nói, nhưng là... Phải đem các ngươi quanh thân huyết sắc cương, trong cơ thể long tượng linh cho ta giao ra đây. Nghe vậy, Kim Hạc đợi 7 người đều là thần sắc đại biến. Huyết sát cương cùng nhục thể của bọn hắn sớm đã dung làm một thể, long tượng linh càng là cùng nguyên thần pháp tướng thậm chí linh hồn dung hợp, nếu là giao ra đây, mặc dù bất tử, từ nay về sau cũng sẽ trở thành phế nhân một cái, chớ nói hậu quả rất nghiêm trọng, mặc dù sẽ không trở thành phế nhân, bọn hắn ai cũng sẽ không giao ra huyết sát cương cùng long tượng linh, thân là Xích Tiêu nhân, bọn hắn so bất luận kẻ nào cũng biết huyết sát cương. Cùng Long Tượng Linh là bực nào cường đại, không chút nào khoa trương mà nói, chỉ cần có huyết sát cương Long Tượng Linh thủ hộ, dù là tiên nhân cũng đều không sợ. Hồng Lao kỳ chủ, ngươi chớ để ép người quá đáng. Kim Hạc đang muốn nói cái gì, lúc này, bình tĩnh Hồng Lao gia tử đột nhiên giận dữ, quát lên, câm miệng. Lao Phu không là của các ngươi kỳ chủ, các ngươi cũng không xứng hô Lao Phu kỳ chủ, lại càng không xứng có được huyết sát cương Long Tượng Linh. Nói cho ngươi biết Kim Hạc, lập tức cho ta giao ra huyết sát cương Long Tượng Linh. Ngươi! Kim Hạc hô hấp càng phát trầm trọng, nhất là nhìn tức giận Hồng Lao gia tử, làm bọn hắn nhịn không được hướng lui về phía sau rồi vừa lui, đem quyết định chắc chắn, quắc, không giao thì như thế nào? Không giao! Ha ha ha ha! Hồng Lao gia tử ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười về sau, giương tay một ngón tay Kim Hạc, rít gào nói, không giao ngươi phải chết. Ngao! Ho ho ho! Một đạo long tượng chi nộ phóng lên trời, đinh thai nhức óc, cũng chấn Kim Hạc bọn người tâm thần run rẩy. Họ Hồng đấy, nói cho ngươi biết, hiện tại đã không phải là thượng thời cổ đại cái kia hỗn loạn thời đại, Xích Tiêu Tông sớm sẽ không có, Xích Tiêu Quân Vương cũng đã mất sớm, ngươi tỉnh à, liền đồ đệ của ngươi, liền ngươi tử tôn cũng biết kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, bây giờ là nay thời cổ đại, Kim Cổ Tiên Hướng chấp trưởng thiên hạ, lần này nhập chú Tây Bắc Tiên Phủ tiên quan chừng mấy ngàn nhiều, bằng mấy người các ngươi cũng vọng tưởng giết ta. Ngao! Ho ho ho! Long tượng chi nộ vang lên. Xích Tiêu Tông Hắc Thủy Lao gia tọa hạ Hắc Minh Kỳ Hương chủ Tào Dỗi danh tham gia. Xa xa một hai chục vị Xích Tiêu nhân bay nhanh mà đến, cầm đầu chính là Hắc Minh Kỳ Hương chủ, phẫn nộ quát, không biết tăng thêm lão phu bọn người có đủ hay không. Xích Tiêu Tông Hắc Thủy Lao gia tọa hạ Hắc Minh Kỳ Hương chủ Văn Đức tham gia. Ngay sau đó, lại một đạo long tượng chi nộ vang lên. Xích Tiêu Tông Hắc Thủy Lao gia tọa hạ Hắc Minh Kỳ Hương chủ Cao Minh tham gia. Long tượng chi nộ một đạo đón lấy một đạo. Một đạo long tượng chi nộ đón lấy một đạo, theo bốn phương tám hướng đều có Xích Tiêu nhân bay nhanh mà đến, một lớp đón lấy một lớp, tỏa trấn các đại phân đà Xích Tiêu nhân đều nhao nhao hiện thân, ngắn ngủn trong chốc lát công phu, chín vị lao hương chủ mang theo 200-300 vị Xích Tiêu nhân đằng đằng sát khí lao đến. Ngao! Ho ho ho! Thoáng chốc, tây phương bầu trời rồng ngâm nổ vang, nộ giống như sản xuất tại chỗ, trương trông đi qua, bầu trời phảng phất đều bị huyết sắt nhuộm đỏ, một mảnh dài hẹp long tượng tại huyết trong cắt dương nanh múa vuốt gầm thét, đủ có mấy trăm nhiều. Xích Tiêu Tông Hắc Thủy Lao gia tọa hạ Hắc Viêm Kỳ Kỳ chủ Đường Chiến tham gia. Khá lắm! Hắc Thủy Lao gia tọa hạ một cái khắc kỳ, Hắc Viêm Kỳ Kỳ chủ Đường Lao gia tử dẫn đầu 9 vị hương chủ cùng với hơn 300 Xích Tiêu nhân từ phương Tây giết tới đây. Tùy theo, phía đông phương hướng lại là một hồi long tượng chi nộ, huyết sắt phóng lên trời, long tượng gào thét, cũng có mấy trăm nhiều. Xích Tiêu Tông Hắc Thủy Lao gia tọa hạ Hắc Phong Kỳ Kỳ chủ Hoàng Ba tham gia ba. Ai dám làm càn? Trương Trông đi qua, chỉ thấy Hắc Phong Kỳ Kỳ chủ Hoàng Lao gia tử mang theo 9 vị Lao Hương chủ cùng với mấy trăm Xích Tiêu nhân đại quy mô giết tới đây. Như thế phía dưới, Hắc Thủy Lao gia tọa hạ ba đại Hắc Kỳ toàn bộ đến đông đủ. Chương 833, Giang Co. Quần quận huyết sát nhuộm mây xanh, long tượng chi nội chấn thương khung. Nhìn qua khiếp người tâm hồn huyết sát, nhìn qua rung động tâm thần long tượng, nhìn qua theo bốn phương tám hướng giết tới làm cho người kính mà sinh ra Xích Tiêu nhân, ở vào tiên phủ hơn ngàn cửu tinh tiên quan pháp tướng đại tôn nguyên một đám đều là sắc mặt đại biến, như lâm đại địch, trước tiên vận chuyển nguyên thần pháp tướng hộ thể, tế ra phi kiếm, dù vậy, như trước ép không được trong lòng sợ hãi. Một màn này phảng phất giống như lại để cho bọn hắn nhớ tới thượng thời cổ đại. Thượng thời cổ lúc, Xích Tiêu nhân chinh chiến tứ phương, đến mức, chính là như vậy huyết sát sông mây xanh, long tượng chấn thương khung. Bóng mở. Tuyệt đối địch bóng mở. Không có người không sợ, không có người không sợ. Tụ tập tại tiên phủ bốn phía các đại môn phái đại lao thấy vậy một màn, cũng đều bị hù tranh thủ thời gian lui về phía sau. Tiên phủ dưới tấm địa. An Nhiên nhìn qua một màn này, tiểu mặt cũng âm tinh biến hóa, nàng cũng không có trải qua thượng cổ cái kia điên cuồng thời đại, nhưng nàng biết rõ Xích Tiêu nhân huyết sát cường lòng tượng linh rất đáng sợ, cũng đã gặp Xích Tiêu nhân động thủ, chính là bởi vì bái kiến cho nên mới biết rõ Xích Tiêu nhân không dễ trọng, nhưng là sống lớn như vậy, hay là lần đầu nhìn thấy như thế điên cuồng huyết sát cường, như thế điên cuồng lòng tượng linh, càng là lần đầu tiên nhìn thấy trọn vẹn hơn ngàn trong truyền thuyết Xích Tiêu nhân. Cái kia cuồn cuộn trùng thiên huyết sắt nhuộm thương khung đều là huyết vụ tràn ngập, cái kia một mảnh dài hẹp gào thét long tượng chi linh gào thét toàn bộ đại tây bắc phảng phất đều đang run rẩy lấy, còn có cái kia nguyên một đám đằng đằng sát khí xích tiêu nhân, cầm trong tay hiển nguyệt đại đao, toàn thân huyết sắt bao phủ, long tượng gào thét, tựa như đến từ địa ngục đẫm máu chiến thần giống như làm cho người da đầu run lên, tâm thần kính sợ, linh hồn run rẩy. Một màn này thật sự là quá rung động, cũng quá dọa người rồi. Mà ngay cả lúc trước cuồng ngạo vô ngã, tiêu căng gương ngạnh hơn 10 vị tiên hướng tức cũng đều bị một màn này dọa sắc mặt thay đổi lại biến, bất quá cũng chỉ là không hơn. Kinh hãi chỉ là kinh hãi. Tiên hướng tức còn không đến mức sợ hãi, càng sẽ không sợ hãi. Có được tiên căn bọn hắn, lại có đại nhật quang minh pháp tướng, cộng thêm hơn 100 thiên nhiên màu linh, còn có đại tạo hóa, cùng với tiên hướng chỗ dựa, bọn hắn sao sẽ biết sợ? Như thế nào sợ hãi? Nếu không sợ, ngược lại hoàn khơi dậy tiên hướng tức ý chí chiến đấu. Một đám không biết sống chết lao giả kia. Lưu Quang Giác Ưng cho đến sông lên trước dùng chính mình đại nhật quang minh pháp tướng chấn nhiếp đám này xích tiêu nhân, chỉ là còn chưa động thủ, lại bị bên cạnh Lưu Quang Thanh Hồng ngăn lại. Thanh Hồng ca, ngươi ngăn đón ta làm cái gì? Không gấp. Lưu Quang Thanh Hồng khỏe môi nết lên nhàn nhạt cười yếu ớt, không có ai biết hắn muốn làm gì. Chỉ là hắn không gấp, có nhân rất sốt ruột. Kim Hạc đợi 7 vị xích tiêu nhân xem xét hắc thủy lao ra tọa hạ ba đại hắc kỳ chủ toàn bộ đến rồi, cũng biết tọa trấn tây bắc lao xích tiêu nhân cơ hồ đều đến rồi, bọn hắn không dám không sợ, đã chạy tới chắp tay nói, hiện tại chúng ta đã là tiên hướng chi nhân, mong rằng chư vị tiên tức đại nhân phù hộ chúng ta. Còn có chúng ta, Minh Huy đợi 10 cái quy thuận tiên hướng xích tự đầu phân đà đà chủ cũng đã sớm bị hù hồn phi phách tán, không ngừng hướng tiên phủ lui về phía sau lấy. Đốt. Yên tâm, bọn ngươi như là đã quy thuận tiên hướng, ta tiên hướng tự nhiên sẽ phù hộ các ngươi. Lưu Quang Thanh Hồng thanh âm truyền đến, Kim Hạc đợi xích tiêu nhân cùng với Minh Huy đợi xích tự đầu đà chủ nội tâm treo lấy một khỏa thạch đầu rốt cục rơi xuống, chỉ cần có tiên hướng phù hộ, bọn hắn cũng tiểu an tâm. Thanh Hồng tiên tước, ngươi có lẽ tin tưởng nếu như chúng ta tại Tây Bắc Chi Địa cùng xích tự đầu khai chiến lời mà nói, hậu quả không thể lường được a. Nói chuyện chính là Tuần Đại Nhân, thân là tiên phủ lão tiên quan, hắn cũng không hy vọng tiên hướng cùng xích tự đầu khai chiến, như vậy chỉ biết sinh linh đồ thán, suy giảm tới người vô tội, đây là hắn không hy vọng trông thấy sự tình. Tuần Đại Nhân, ngươi là không tin ta đâu rồi, vẫn là chưa tin Long Công Tử đây này. Lão Hủ cũng không phải là ý tứ này, chỉ là hiện tại Tuần Đại Nhân cơ bản đã biết rõ đây hết thảy đều là Long Công Tử tại phía sau màn làm chủ. Chỉ là hắn không biết Long Công Tử làm ra nhiều chuyện như vậy đến tuột cùng muốn tại Đại Tây Bắc làm cái gì. Không có chỉ là, đã Tuần Đại Nhân tin tưởng Long Công Tử, cũng tin tưởng ta, vậy thì chớ để nhiều hơn nữa tốn nước miếng. Lưu Quang Thanh Hồng nói xong, hít sâu một hơi, khỏe miệng vui vẻ càng phát nồng đậm, nói, về phần Long Công Tử muốn làm cái gì, ta lại muốn làm cái gì, như thế này ngươi tự nhiên sẽ biết được. Đối diện, Hắc Thủy lao ra tọa hạ Hắc Minh Kỳ, Hắc Viêm Kỳ, Hắc Phong Kỳ trọn vẹn thiên vị xích tiêu nhân đại quy mô mà đến. Cầm đầu đúng là ba đại Hắc Kỳ kỳ chủ, Hắc Minh Kỳ kỳ chủ Hồng Lao Gia Tử, Hắc Viêm Kỳ kỳ chủ Đường Lao Gia Tử, Hắc Phong Kỳ kỳ chủ Hoàng Lao Gia Tử. Kim Hạc, lan ra đây nhận lấy cái chết. Mặt xẻo khuê quanh thân huyết sát bao phủ, long tượng thủ hộ, cầm trong tay xích Hắc Hiển Nguyệt Đao, xông lên phía trước nhất. Hắn đã không phải Hắc Minh Kỳ, cũng không phải Hắc Viêm Kỳ, cũng không phải Hắc Phong Kỳ, mà là Hắc Thủy lão gia tọa hạ bát đại phong quỷ một trong. Ngươi cho rằng trốn ở đám này tiên quan tay sai đằng sau, bọn ông mày đây cũng không dám giết ngươi sao? Mặt xẻo khuê vung vẩy lấy hiển nguyệt đao, một đao tế ra, huyết sát gào thét, long tượng gào thét. Xôn xao. Một đạo 9m chi cự ánh đao ngưng diễn mà ra, tựa như một đạo sắc bén trăng lưới liềm giống như, rất là hung mãnh, thiên nhiên hư không đùng đùng rung động, đại địa bị chém ra một đạo thật sâu khe rãnh. Lúc này, một đạo nhân ảnh hiện lên, là Lưu Quang Thanh Hồng bên cạnh một vị ăn mặc áo trắng lão giả lách mình xuất hiện, quanh thân vầng sáng lập lòe thời điểm, không tay chặn một đạo kia. Vâng! Nông bá! Lão giả kêu rên một tiếng, ngược lại quanh thân ánh sáng phồn thịnh hỏa diễm giống như thiêu đốt, càng như thánh như lửa, tất cả mọi người biết rõ còn đây là tinh vân tiên tri thủ hộ. Lão giả hai tay đột nhiên dùng sức, tinh vân thủ hộ điên cuồng ngưng tụ. Một hồi đùng đùng không dứt giòn vang, tinh vân thủ hộ mơ hồ chập chờn thời điểm, mặt xẻo khuê một đạo ánh đao cũng tán loạn biến mất. Không hổ là Hắc Thủy lão gia tọa hạ bát đại phong quỷ một trong, gần cây một đạo ánh đao liền có như thế uy lực, lão hủ bội phục bội phục. Lão giả hiển nhiên là một vị tinh vân tiên quan, hắn dứt lời về sau, lại lách mình trở lại Lưu Quang Thanh Hồng bên cạnh. Cho dù mặt xẻo khuê tính tình nóng nảy, cũng rất muốn làm trường làm thịt Kim Hạc Nhũng. Này vong ân phụ nghĩa phản đồ, nhưng là, hắn cũng biết chuyện hôm nay không có đơn giản như vậy. Nếu như hôm nay che chở Kim Hạc chính là những người khác, như vậy người hắn sẽ không chút do dự giết đi qua, nhưng là đối mặt tiên hướng tiên quan, hắn không thể không cẩn thận mà đi. Cũng không phải sợ hãi. Hắn chưa bao giờ biết sợ hãi là cái gì. Lại để cho hắn không thể không cẩn thận chính là, cho tới nay tiên hướng cùng xích tự đầu quan hệ đều ở vào một loại phi thường vi diệu trạng thái, cũng ai cũng không đi trêu chọc ai, cả hai quan hệ trong đó là một tầng rất mỏng cửa sổ. Tiên hướng một mực không có chọc phá tầng này cửa sổ, đồng dạng, xích tự đầu cũng không có, song phương cũng biết, một khi chọc phá tầng này cửa sổ, như vậy hậu quả dù ai cũng không cách nào đoán trước. Lưu Quang Thanh Hồng trên mặt vui vẻ, nhẹ giọng hỏi thăm, không biết chư vị như thế huy động nhân lực đến ta Tây Bắc Tiên Phủ có gì muốn làm? Nghe nói tiên hướng muốn truy nã ta xích tự đầu sở hữu tất cả phân đà đà chủ, vì vậy, lão hủ bọn người trước đến xem. Chương 834 Dương cung bạc kiếm. Nói chuyện chính là Hắc Minh Kỳ kỳ chủ Hồng Lao gia tử, bất quá hắn không nói tới một chữ Kim Hạc đợi quy thuận tiên hướng xích tiêu nhân, mà là chất tiên vấn hướng truy nã xích tự đầu phân đà đà chủ một chuyện. Tập bắt tụi bay xích tự đầu đà chủ thì như thế nào? Tiêu Căng Lưu Quang Giác ưng khinh miệt nói, ngươi cho rằng bằng các ngươi những nay qua khí lao giả kia có thể cùng chúng ta tiên hướng chống lại ư? Giác ưng, không được đối với Hồng Lão tiền bối vô lễ. Lưu Quang Thanh Hồng nhẹ giọng khiển trách một câu, rồi sau đó đối với Hồng Lao gia tử, nói ra, truy nã chưa nói tới, chỉ có điều muốn mời chư vị xích tự đầu đà chủ đến đây điều tra một sự tình mà thôi. Lưu Quang Thanh Hồng rơi trên mặt đất, ngồi ở trên một cái ghế, bên cạnh một vị tinh vân tiên quan lập tức rót rượu ngon, hắn tiếp tục nói, Hồng Lao tiền bối có từng biết rõ một vị họ cổ tên Thanh Phong chi nhân lúc trước sát hại rồi Tây Bắc tiên phủ hơn 10 vị tiên quan. Hơi có nghe thấy. Nghe nói hắn tự xưng là cổ thiên lang truyền nhân. Thiên hạ này tự xưng quân vương truyền nhân nhiều người vô số. Ha ha! Đúng là như thế. Lưu Quang Thanh Hồng bưng lên một ly rượu ngon, đặt ở bên miệng nhẹ phẩm một ngụm, lại nói, bất quá, ta thế nhưng mà nghe nói các ngươi xích tiêu nhân trong có không ít đã thừa nhận cổ Thanh Phong thân phận đâu rồi, thậm chí còn đối với hắn quỳ lệ nữa nha. Chúng ta quỳ lệ quân vương, về phần cái kia cổ Thanh Phong là cùng không phải quân vương truyền nhân. Lão hủ bọn người cũng chưa bao giờ thừa nhận qua. Ha ha! Lưu Quang Thanh Hồng nhàn nhạt cười cười, tướng rượu trong chén uống cạn, nói, nguyên lai là một đợt hiểu lầm. Đã như vậy, vậy thì nhiều có đắc tội, mong rằng chư vị xích tiêu lão tiền bối thứ lỗi mới là. Không có ai biết Lưu Quang Thanh Hồng đến cùng tại chơi cái gì xiếc, tuần đại nhân không biết, tinh rượu tiên tức cũng không biết, Lưu Quang Giác Cưng càng thêm không biết, do hỏi, Thanh Hồng ca. Ngươi thật sự ý định lại để cho đám này lao già kia ly khai ư? Giác ưng, ta nói rồi đừng đối với lao tiền bối vô lễ. Lưu Quang Thanh Hồng thoạt nhìn đúng như một vị khiêm khiêm công tử giống như, lại nói, hơn nữa, chúng ta lần này chỉ vì truy nã tội đồ cổ Thanh Phong, đã chư vị xích tiêu lão tiền bối không thừa nhận tội đồ cổ Thanh Phong thân phận, tự nhiên cũng tiểu cùng việc này không quan hệ. Thế nhưng mà, không có thế nhưng mà, Lưu Quang Thanh Hồng đánh gãy Lưu Quang Giác Cưng lời mà nói, nhìn về phía Hồng Lao gia từ lúc, cười nói, hiểu lầm đã giải trừ, không biết chư vị lao tiền bối nhưng còn có chuyện khác. Kim Hạc, các ngươi hiện tại cùng ta trở về, lão phu có thể cho rằng là chuyện này không có phát sinh qua. Hồng Lao gia tử lại nhìn về phía Minh Huy đợi 10 cái xích tự đầu đà chủ, nói, còn các ngươi nữa cũng đồng dạng, cùng ta trở về, hết thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Kim Hạc hung dữ đáp lại nói, họ Hồng. Ta đã nói qua, từ hôm nay trở đi chúng ta không phải là xích tiêu nhân, mà là tiên hướng chi nhân. Minh Huy cũng nói, sư phó, đa tạ ngài dạy bảo tri ân, bất quá, đồ nhi muốn nói rất đúng, các ngươi thời đại đã qua, xích tiêu tông không có, xích tiêu quân vương cũng đã chết, kim cổ là tiên hướng chấp trưởng thiên hạ, chúng ta cũng không muốn cả đời đều làm tiên đạo tội nhân. Càng không muốn cho các ngươi năm đó phạm phải tội lớn chịu tiếng xấu thay cho người khác. Xuất sinh. Các ngươi bị người lợi dụng rồi cũng không biết. Kim Hạc lao tặc, lan ra đây nhận lấy cái chết. Hơn ngàn xích tiêu nhân từng cái phẫn nộ không thôi, quanh thân huyết sắt bộc phát, lòng tượng tức giận. Thấy vậy một màn, Lưu Quang Thanh Hồng thả người nhảy lên, xuất hiện tại hơn ngàn xích tiêu nhân trước mặt. Cùng lúc đó, Lưu Quang Giác Cương đợi còn lại tiên tước, thậm chí tinh diệu bọn người cũng đều theo sát phía sau, tùy theo trong tràng tinh vân tiên quan, bách kiếp lao nhân cùng với hơn ngàn cựu tinh tiên quan cũng đều vây đi qua. Không có ý tứ, bọn hắn đã quy thuận rồi tiên hướng, mà lại cũng đều đã tiếp nhận tiên hướng sắc phong, hiện tại cũng là chúng ta tiên hướng tiên quan, chư vị muốn tại tiên phủ giết chúng ta tiên hướng tiên quan lư. Đem làm Lưu Quang Thanh Hồng nói xong câu đó thời điểm, Tuần Đại Nhân rốt cuộc biết rồi ý đồ của bọn hắn, siêu tầm tội đồ cổ Thanh Phong bất quá chỉ là một cái lấy cớ, truy nã xích tự đầu phân đà đà chủ cũng là lấy cớ, bọn hắn mục đích thực sự là muốn lợi dụng quy thuận tiên hướng Kim Hạc bọn người chọc giận những. Này lao xích tiêu nhân, chỉ cần những. Này lao xích tiêu người dám giết tiên quan, như vậy tiên hướng tiểu có đầy đủ lý do diệt trừ xích tự đầu. Đúng vậy, đầy đủ lý do. Tiên hướng một mực đều muốn diệt trừ xích tự đầu, chỉ có điều một mực không có lý do thích hợp, dù sao xích tự đầu tại thượng cổ thời đại thời kỳ cuối thời điểm trảm yêu trừ ma là cái này phương thế giới yên ổn làm ra rất lớn cống hiến, là rất nhiều người trong suy nghĩ anh hùng. Nếu là vô duyên vô cớ diệt trừ xích tự đầu, tất nhiên sẽ ảnh hưởng tiên hướng hy vọng, cũng có thể sẽ lần nữa khiến cho thế giới náo động. Nhưng là, nếu như xích tiêu nhân sát hại tiên quan, như vậy tiên hướng liền có thể coi đây là lấy cớ, diệt trừ xích tiêu nhân, như vậy trải qua, người trong thiên hạ ai cũng nói không nên lời lời ong tiếng ve. Điểm này, Tuần Đại Nhân minh bạch, mà Hồng Lao gia tử đợi xích tiêu nhân càng thêm minh bạch. Mặc kệ bọn hắn làm cho gì không muốn, nhưng không thừa nhận cũng không được kim cổ tiên hướng so với thượng thời cổ đại tiên hướng cường đại nhiều hơn nhiều. Cái này không trọng yếu. Bọn hắn cũng không sợ cái gì. Dù là thật sự không địch lại, cũng chưa bao giờ sợ hãi qua. Bất quá có một điểm bọn hắn đều rất rõ ràng, năm đó xích tiêu nhân đều là không gia không nghề nghiệp, không môn không phái, vô khiên vô quải, không có gánh nặng trên người, chi nhân, nếu như đánh nhau, có thể liều lĩnh cùng tiên hướng chém giết đến cùng, nhưng là nay thời cổ đại bọn hắn, đại bộ phận đều đã có chính mình hậu thế, đã có thân nhân, liền có lo lắng, bọn hắn không bao giờ nữa khả năng như thượng thời cổ đại như vậy không sợ hãi cùng tiên hướng chém giết, bọn hắn còn không sợ chết, nhưng sợ liên lụy thân nhân của mình. Ta lại hỏi một câu, chư vị nhưng là phải tại tiên phủ giết chúng ta tiên hướng tiên quan ư? Lưu Quang Thanh Hồng khỏe miệng vui vẻ càng phát nồng đậm, rồi sau đó tiến về phía trước một bước, lại nói, như thế nào? Không dám sao? Ngươi cho rằng lão tử không dám? Ngao! Ho ho ho! Mặt xẻo khuê lửa giận ngút trời, huyết sắt cương điên cuồng thiêu đốt. Xôn xao. Lưu Quang Thanh Hồng quanh thân vầng sáng lập lòe, một vòng mặt trời ngưng diễn mà ra, đúng là đại nhật quang minh pháp tướng. Cùng lúc đó, siêu siêu siêu. Lưu Quang Giác Hưng, tinh diệu, anh niên trong tràng 20-30 vị tiên hướng tức đại nhật quang minh pháp tướng toàn bộ ngưng diễn đi ra. Ngao. Ho ho ho. Đối diện hơn ngàn xích tiêu nhân huyết sắt cương lập tức phóng lên trời, long tượng linh gào thét mà ra. Cùng một thời gian, hơn 10 vị tinh vân tiên quan, trăm vị bách kiếp lão nhân, hơn ngàn pháp tướng đại tôn toàn bộ đều tế ra rồi tiên tri thủ hộ. Dù vậy, đối mặt xích tiêu nhân huyết sát cương long tượng linh, tinh thần của bọn hắn như trước ngăn không được run rẩy. Song phương dương cung bạc kiếm. Hơn 30 vị đại nhật quang minh pháp tướng, treo ở nhô lên cao, tựa như 30 đạo mặt trời giống như, bao phủ thiên hạ, hận đời vô đối, thần thánh quang minh không thể xâm phạm. Đối diện, hơn ngàn xích tiêu nhân huyết sát cương nội nhuộm thương khung, hơn ngàn long tượng chi linh tựa như tại trong biển máu gào thét giống như, dương nanh múa vướt, hung tàn lại bạo liệt, nhìn hầm hầm lấy cái kia từng đạo đại nhật quang minh pháp tướng. Mặt xẻo, dừng tay. Hồng lao ra tử thanh âm truyền đến, mặt xẻo khuê quay đầu lại quát, lão hồng, người ta đều khi dễ đến chúng ta trên đầu, ngươi hoàn muốn nhận lư. Ta. Nói. Ở. Tay. Chương 835. Tô họa hàng lâm. Hồng lao ra tử sắc mặt tâm trầm, nhắm mắt lại, hai đấm nắm chặt, hít sâu một hơi, hiển nhiên tại áp chế phẫn nộ trong lòng. Bên cạnh Hắc Viêm kỳ chủ Đường lao ra tử cùng Hắc Phong kỳ chủ Hoàng lao ra tử, hai người cũng đều lắc đầu, ra hiệu mặt xẻo khuê không nên động thủ, nếu không tiên hướng âm mưu tiểu thực hiện được rồi. Mặt xẻo khuê không phải không biết rõ đây là tiên hướng đùa âm mưu thủ đoạn, cũng không phải không biết một khi động thủ, đối với Xích Tự Đầu trăm hại mà không một lợi, nhưng hắn thật sự nuốt không trôi cái này khẩu ác khí. Chúng ta đi. Hồng Lao Gia Tử lựa chọn rồi ẩn nhẫn, cuối cùng nhất rời đi. Cho dù mặt khác Xích Tiêu Nhân cũng đều nuốt không trôi cái này khẩu ác khí, nội tâm càng là không cam lòng, chỉ là bọn hắn đều tình tưởng biết không Xích Tiêu Quân Vương Xích Tự Đầu hoàn toàn là chia rẽ, nếu như cùng Tiên Hướng khai chiến, chẳng những liên lụy thân nhân, cũng sẽ suy giảm tới người vô tội. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như thế. Nhìn Xích Tiêu Nhân chuẩn bị rời đi, Lưu Quang Giác Ưng cũng rất không cam lòng, hỏi, Thanh Hồng ca, làm khó tiểu tùy ý bọn hắn ly khai. Lưu Quang Thanh Hồng cười cười, không có trả lời, mà là đối với nhau nhau rời đi Xích Tiêu Nhân nói ra, như thế nào? Chư vị làm khó cứ như vậy đi rồi chưa? Ta nơi này chính là còn có một hồi trò hay đưa cho chư vị đâu rồi, đương nhiên, không nên hiểu lầm, ta bất quá là muốn khiến cái này nhân đưa tiễn chư vị mà thôi. Dứt lời, Lưu Quang Thanh Hồng thò tay vung lên, khiển trách quát mắng, Kim Hạc, Minh Huy, bọn ngươi còn lo lắng cái gì, còn không mau cho ta quỳ xuống cung kính chư vị Xích Tiêu tiền bối. Kim Hạc, Minh Huy đợi Quy Thuận Tiên Hướng Xích Tự Đầu nhân đều là sức sở, có chút không biết làm sao. Bên cạnh Tuần Đại Nhân nhìn ra, hôm nay Lưu Quang Thanh Hồng không chỉ có là đang gây hấn với Xích Tiêu Nhân điểm mấu chốt, càng là tại trà đạp Xích Tiêu Nhân tôn nghiêm, đồng thời cũng là tại hướng tất cả mọi người lộ ra được tiên hướng quang minh bá quyển. Như thế nào? Làm khó của ta lời nói ngươi đều không có nghe rõ ư? Cũng phải cần ta lại lần nữa phục một lần. Lưu Quang Thanh Hồng thanh âm lần nữa truyền đến, Minh Huy bọn người biết rõ mình đã không có bất kỳ đường lui đang nói. Chỉ có thể nghe lệnh bởi Lưu Quang Thanh Hồng, lập tức cũng đều nhao nhao quỳ xuống, cuối cùng chỉ còn lại có Kim Hạc đợi 7 vị Xích Tiêu Nhân, 7 người sắc mặt trắng bệnh tái nhợt, quỳ cũng không phải, không quỳ cũng không phải, nếu như quỳ xuống lời mà nói, bọn hắn cũng chưa có bất luận cái gì mặt mũi. Không nhưng bọn hắn không có bất kỳ mặt mũi, Xích Tự Đầu Xích Tiêu Nhân mặt mũi tôn nghiêm cũng sẽ tan thành mây khói, bởi vì cho đến hiện tại bọn hắn trên người đều có huyết sát cương long tượng linh. Mà điều này đại biểu đúng là Xích Tiêu Nhân. Kim Hạc lão tặc. Hôm nay ngươi dám hạ quỷ, lão phu liều mạng mạng này cũng muốn làm thịt ngươi. Mặt xẻo khuê một chữ một trầu đằng đằng sát khí. Kim Hạc, làm người phải có cốt khí, đừng cho lão phu xem thường ngươi. Hồng Lao Gia Tử quanh thân huyết sát cương cũng như ẩn như hiện. Hiển nhiên, lựa chọn ẩn nhận hắn cũng đã bắt đầu không cách nào áp chế nội tâm phẫn nộ. Ta nói lại lần nữa xem. Cho ta quỳ xuống cung kính chư vị Xích Tiêu tiền bối. Lưu Quang Thanh Hồng nhìn cũng không nhìn, tiếp tục nói. Kim Hạc 7 người liếc nhau, giống như đều làm quyết định gì, đem quyết định chắc chắn, đang muốn chuẩn bị quỳ xuống thời điểm, một giọng nói truyền đến. Đã đủ rồi. Thanh âm rơi xuống, một chuyến hai người lên tiếng xuất hiện. Là hai nữ nhân. Một cái thân cao 3 mét chi cự tựa như ngọn núi bình thường nữ tử, đúng là Thiên Sơn. Đó là một vị ăn mặc áo trắng, 3000 tóc đen, khuynh quốc khuynh thành, siêu phàm thoát tục, đẹp như tiên nữ nữ tử, không phải Tô Họa là ai? Ai cũng chưa từng nghĩ đến Tô Họa tiên tử lại đột nhiên hàng lâm. Lưu Quang Thanh Hồng cũng không nghĩ tới, hắn tựa hồ có loại dự cảm bất hảo, nhưng vẫn là khuôn mặt tươi cười đón chào, nói, không biết Họa tiên tử đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón, chỗ thất lễ, mong được tha thứ. Những người khác cũng nhiều đi theo hành lễ. Dù sao Tô Họa là chính là cựu thiên sứ giả, mặc kệ thân phận địa vị hay là bối cảnh cũng không phải bọn hắn có khả năng chạm đến. Sắc mặt của nàng thoạt nhìn thật không tốt, tâm tình rất kém cỏi, nhìn thoáng qua Kim Hạc, Minh Huy bọn người, lại nhìn về phía Lưu Quang Thanh Hồng đợi tiên hướng tước, nói ra, dừng ở đây a. A. Lưu Quang Thanh Hồng trầm ngâm nói, không biết Họa tiên tử là ý gì tư. Ngươi nghe không rõ ư. Ta nói dừng ở đây. Đem bọn họ những người này trả cho Xích Tự Đầu. Họa tiên tử, cái này chỉ sợ có chỗ không ổn đâu, bọn hắn đã tiếp nhận chúng ta tiên hướng sắc phong, chính là chúng ta tiên hướng chi nhân, huống chi đây là lòng công tử ý tứ. Ta bất kể là ai ý tứ. Tô Họa tiên tử theo dõi hắn, nhẹ giọng nhạt nói, ta tiểu hỏi ngươi một câu trả là không giao. Tô Họa thái độ rất cường ngạnh. Có rất ít người thấy nàng như vậy bộ dáng, đây là lần đầu, ít nhất. Quen thuộc Tô Họa nhân cũng biết nàng từ trước đến nay bình dị gần gũi, thích hay làm việc thiện, chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào động đậy tay, cùng nhân sinh khí cũng đều không có qua, vẫn luôn là huyền chuyển hàm xúc động lòng người, hôm nay vì sao trở nên như vậy lạnh lùng như băng. Họa thiên tử, ngươi thế nhưng mà chính miệng đã từng nói qua sẽ không nhúng tay bất luận cái gì phân tranh, không biết hôm nay vì sao. Lưu Quang Thanh Hồng lời còn chưa dứt đã bị Tô Họa đánh gãy, nói, không có vì cái gì, hơn nữa ta cũng có thể nói cho ngươi biết, chuyện hôm nay, ta quản định rồi. Ha ha, đã họa tiên tử đều nói như vậy rồi, chúng ta lại không dám không theo. Chỉ có điều lời nói xoay chuyển, Lưu Quang Thanh Hồng cười nói, chỉ có điều hy vọng họa tiên tử minh bạch một sự kiện, hiện tại thực sự không phải là chúng ta bức bách bọn hắn quy thuận tiên hướng, giờ phút này càng không có ngăn đón bọn hắn, đây hết thể đều nói bọn hắn tự nguyện đấy, như không tin, họa tiên tử đại dễ thân tự hỏi hỏi. Lưu Quang Thanh Hồng vừa dứt lời, Kim Hạc bọn người đã nói, họa tiên tử, chúng ta là chân tâm thật ý quy thuận tiên hướng, mong rằng họa tiên tử thành toàn. Tô Họa nhìn qua bọn hắn, lắc đầu, rất là thất vọng, nói, các ngươi quy thuận tiên hướng nếu không có kết cục tốt, chỉ sẽ khiến không cần phải phân tranh. Nếu như các ngươi bây giờ trở về đầu, hết thể còn kịp, ta dùng danh nghĩa của mình đảm bảo, dù ai cũng không cách nào tổn thương các ngươi. Không kiếm họa tiên tử hao tâm tổn trí, vẫn là câu nói đó, chúng ta là chân tâm thật ý quy thuận tiên hướng. Ha ha, họa tiên tử, hiện tại ngươi có lẽ rõ ràng a. Nói đi, Lưu Quang Thanh Hồng lại nói, hơn nữa, ngươi quý là cửu thiên tiên đạo sứ giả, như thế thiên vị những. Nay năm đó phía dưới phạm thượng tiên đạo tội nhân, sợ là có chút không ổn đâu. Nghe nói trước đó, ngươi hoàn khuyên bảo qua tinh diệu bọn người, lại để cho bọn hắn chớ để truy cứu cổ thanh phong trách nhiệm, ha ha. Họa tiên tử, cái kia tội đồ cổ thanh phong công nhiên sát hại tiên hướng tiên quan, càng là coi rẻ ta tiên hướng tôn uy. Họa tiên tử làm như vậy, ngày sau không khỏi có nhân biết nói tiên tử bao che tội đồ hiểm nghi. Chúng ta cũng là tiên tử danh dự suy nghĩ, mong rằng tiên tử chớ để nhúng tay việc này. Tô Họa không có trả lời, chỉ là nhìn qua Kim Hạc bọn người, giống như đang suy tư xử lý như thế nào bọn hắn mới có thể giải quyết chuyện này. Thanh Hồng tiên tước, có một việc ngươi lầm rồi, tiểu thư nhà ta cũng không phải là khuyên bảo, mà là cảnh cáo các ngươi không nên đi trêu chọc cổ Thanh Phong. Thiên Sơn không muốn Tô Họa bị nhân nói xấu, giải thích nói, các ngươi không phải cổ Thanh Phong đối thủ, nếu là trêu chọc hắn, không thể nghi ngờ tương đương muốn chết. Nếu như nói tiểu thư nhà ta bao che lời mà nói, đó cũng là xem tại các ngươi cha mẹ trên mặt mũi, bao che các ngươi, không đành lòng xem các ngươi chịu chết. Chương 836, Điềm báo. Thiên Sơn lời nói truyền đến, để ở trường rất nhiều tiên quan đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên bọn hắn đều chưa từng thấy qua cái kia cổ Thanh Phong, bất quá cũng biết cái kia cổ Thanh Phong sát hại rồi Tây Bắc tiên phủ hơn 10 vị tiên quan, về cổ Thanh Phong tu vi thực lực. Hình như là kim đan tu vi, đơn giản là thân thể cường hãn một điểm mà thôi, nghĩ đến cũng đúng một cái ngẫu được tạo hóa nhà giàu mới nổi mà thôi. Loại người này tại Đại Tây Bắc có lẽ rất ít gặp, nhưng là tại Thần Châu đại địa bên kia, loại này ngẫu được kỳ ngộ thân thể cường hãn nhà giàu mới nổi vừa nắm một bó to, căn bản không kỳ lạ quý hiếm. Làm sao có thể sẽ là tiên hướng tức đối thủ? Những thứ không nói khác. Muốn biết mỗi một vị tiên hướng tức đều có được đại nhật quang minh bực này trí cao vô thượng chỗ hướng bệ nghệ trí tôn pháp tướng, huống hồ ngoại trừ đại nhật quang minh pháp tướng bên ngoài, mỗi một vị tiên hướng tức cũng đều có được tiên căn thủ hộ, cùng với trăm trọng thiên nhiên tạo hóa, còn có mặt khác cường đại tạo hóa, làm sao có thể không phải cái kia tội đồ nhà giàu mới nổi đối thủ. Huống chi tại đây cũng không phải một vị tiên hướng tức, mà là trọn vẹn 34 vị, còn có Lưu Quang Thanh Hồng, Lưu Quang Giác Hưng. Tinh diệu những này tiên tức trong người nổi bật, nếu nói là bọn hắn cũng không phải cái kia tội đồ nhà giàu mới nổi đối thủ, vậy thì không khỏi buồn cười quá. Vốn trong tràng rất nhiều tiên quan đối với Tô Họa tiên tử bao che tội đồ sự tình còn có điều hoài nghi, hiện tại xem ra, chuyện này sợ là 8-9 phần 10, Họa tiên tử khả năng thật sự tại bao che tội đồ. Lại xem xét Họa tiên tử lần này lại vì xích tự đầu công nhiên cùng tiên hướng đối nghịch. Tất cả mọi người biết rõ nàng gần đây so sánh thiên vị Xích Tiêu quân vương, mà cái kia tội đồ cổ Thanh Phong lại tự xưng là quân vương truyền nhân, Họa tiên tử bao che hắn, cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là làm như vậy, thật sự là có mất tiên tử thân phận a. Trong tràng rất nhiều tiên quan đều so sánh thất vọng. Lưu Quang Thanh Hồng khỏe miệng chứa đựng lãnh ngạo vui vẻ, nói, Họa tiên tử, ngươi nếu như thật sự muốn bao che cái kia tội đồ cổ Thanh Phong, chúng ta cũng không thể nói gì hơn, chỉ là ngươi là bao che hắn, lập suất như thế buồn cười lấy cớ, vậy thì có chút quá xem thường chúng ta rồi. Đơn giản là một cái ngẫu được tạo hóa thân thể biến dị nhà giàu mới nổi mà thôi, lại có năng lực gì? Lưu Quang Giác Cưng khinh thường nói, hoàng tự xưng tiên đạo tội nhân Cổ Thiên Lang truyền nhân. Hắn tiểu là Cổ Thiên Lang bản thân, bổn tước cũng tất nhiên có thể ở trong vòng 3 chiêu lại để cho hắn quỳ xuống dập đầu. Vừa dứt lời, ba một tiếng, một cái tát đánh vào Lưu Quang Giác Cưng trên gương mặt. Như thế một cái tát đánh chính là Lưu Quang Giác Cưng đôi má lập tức sưng mà bắt đầu. Càng thêm lại để cho nhân thật không ngờ chính là, xuất hắn dĩ nhiên là chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào động đậy tay Tô Họa tiên tử. Tô Họa, ngươi! Lưu Quang Giác Cưng không phục, thẹn quá hóa giận, muốn động thủ, lại bị Lưu Quang Thanh Hồng ngăn lại. Nơi đây, Tô Họa không bao giờ nữa là cái kia dịu dàng động lòng người đẹp như tiên nữ Họa tiên tử, mà là trở nên khí thế bức người, lạnh lùng như băng làm cho người tâm thần run rẩy nữ tử, nàng chầm chầm vào Lưu Quang Giác Cưng. Một đôi mắt đẹp lóe tính lặng giết chóc, lạnh lùng nói, còn dám khẩu xuất cùng ngôn, ta giết ngươi. Thấy vậy, Lưu Quang Thanh Hồng tranh thủ thời gian xin lỗi, Giác Ưng trẻ người non dạ, mạo phạm tiên tử, mong rằng tiên tử mạc muốn cùng hắn không chấp nhận. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười truyền đến, đánh chính là tốt, đánh chính là rượu, đánh chính là tuyệt, đám này không biết sống chết thằng danh con, thật phải hảo hảo giáo huấn một chút mới là. Là ai? Lưu Quang Giác Cưng bị Tô Họa tiên tử đánh rồi một cái tát, chính lửa giận đốt người, nghe nói như thế tiếng cười nhạo, càng là vô cùng phẫn nộ, thả người nhảy lên, rít gào nói, cút ra đây cho ta ba. Hô cái gì, lão tử đây không phải đi ra mà. Chỉ thấy một vị lão giả từ trong đám người đi ra, lão giả mặc một bộ cũ nát áo bào xám, bên hông treo một cái hồ lô rượu, râu ria xồm xàm bộ dạng có chút lôi thôi lết thiết, rất nhiều người cũng không nhận ra vị lão giả này. Nhưng cũng không có nghĩa là tất cả mọi người không biết, ít nhất Thiên Sơn tiểu nhận thức, là chính là tứ phương đại vực mây tía, Vân Hà, phái một cái nho nhỏ trưởng lão, Hòa Đức. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Muốn chết? Xôn sao? Lưu Quang Giác Cưng lách mình mà đi, cho đến tướng Hòa Đức một trưởng đánh gục, tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng có nhân so tốc độ của hắn nhanh hơn, ngay tại hắn động thủ thời điểm, một đạo nhân ảnh đã là xuất hiện ở Hòa Đức trước người. Trông thấy đạo nhân ảnh này, Lưu Quang Giác Cưng sắc mặt đại biến, cùng một thời gian, Lưu Quang Thanh Hồng tướng hắn ngăn lại, bởi vì xuất hiện tại Hỏa Đức trước mặt không phải người khác, đúng là Tô Họa tiên tử. Hắc hắc, Họa tiên tử, kỳ thật ngươi không cần bảo hộ ta. Hỏa Đức vui cười lấy vô vô bên hông hồ lô, nói, ta trong tay có cổ tiểu tử tiện đưa bảo bối, những này danh con không gây thương tổn ta. Tô Họa tiên tử nhìn thoáng qua Hỏa Đức trên lưng hồ lô rượu kia. Nhưng cũng chỉ là nhìn thoáng qua, so về cái này hồ lô, nàng càng thêm muốn biết Cổ Thanh Phong hạ lạc, lại hỏi, lão gia tử, ngươi cùng Cổ Thanh Phong ở một chỗ sao? Hắn hiện tại ở địa phương nào? Tiên tử A, ta cũng đang muốn hỏi ngươi vấn đề này đây này. Hòa Đức cũng cau mày, hỏi, ngươi không phải cùng Cổ tiểu tử ở một chỗ sao? Ngươi không gặp hắn ư? Không có Tô Họa lắc đầu nói, hắn từ nhỏ gãy sơn trang sau khi rời khỏi. Ta tiểu không còn có bái kiến hắn. Ngươi cũng không biết cổ tiểu tử hạ lạc a. Hòa Đức vuốt vuốt cái cằm, lại nhìn về phía đám kia xích tiêu nhân, chắp tay hỏi, mấy vị lao gia tử, các ngươi có từng bái kiến cổ tiểu tử hạ lạc? Xích tiêu tông tam đại kỳ chủ kể cả mặt sẹo khuê đợi xích tiêu nhân cũng biết Hòa Đức cùng quân vương quan hệ, vì vậy, cũng lao thẳng đến hắn đem làm người một nhà, chẳng những đem làm người một nhà, đối với Hòa Đức càng là kính trọng có ra. Bởi vì bọn hắn đều nhớ rõ Xích Tiêu quân vương từng nói qua, Hỏa Đức cùng quân vương cũng vừa là thầy vừa là bạn, bọn hắn thân là Xích Tiêu tông nhân, tự nhiên cũng đúng Hỏa Đức phi thường khách khí. Chúng ta đã ở tìm cái kia Cổ Thanh Phong. Hoàn toàn chính xác. Từ khi tiểu gãy sơn trang sự tình bộc phát về sau, nghe nói nhà mình lòng tượng chi linh đối với Cổ Thanh Phong kính sợ, chuyện này chẳng những kinh động đến Tam Đại Kỳ Chủ, cũng kinh động đến Hắc Thủy Sơn. Sau khi thương nghị, bọn hắn vốn chuẩn bị tự mình tìm được Cổ Thanh Phong nhìn xem thiệt giả, chưa từng nghĩ gặp tiên hướng chuyện này. Các ngươi cũng không biết ta. Hòa Đức lại nhìn về phía trong đám người, hỏi, Phi Yến, Khâu Mục, Hàng Vị, các ngươi đây này. Bái kiến cổ tiểu tử ư. Yêu Nguyệt Cung Phi Yến Cung Chủ, Ngũ Sắc Núi Khâu Mục bọn người cũng đều đến rồi, chỉ là tiên hướng cùng xích tự đầu ở giữa chiến đấu, đã không phải là bọn hắn có thể chạm đến đấy. Vì vậy một mực cũng không dám nói thêm cái gì. Phi Yến đứng ra, nói, chúng ta cũng không biết cổ. Xích Viêm công tử hạ lạc. Tùy theo, Khô Mục cũng đứng ra đáp lại nói, lão hủ cũng không biết. Cũng không biết ư. Tiểu tử kia có thể đi nơi nào đây này? Chẳng lẽ đã đi ra Đại Tây Bắc rồi ư? Hòa Đức nỉ non tự nói lấy, lông mày cũng thật sâu nhíu lại, nói, nếu như cổ tiểu tử ly khai Đại Tây Bắc thì cũng thôi đi, nếu như không có ly khai lời nói. Cái kia chuyện này tiểu đại phát nữa à? Bên cạnh, Tô Họa cảm thấy nghi hoặc, hỏi, lão gia tử, ngươi gấp gáp như vậy tìm cổ Thanh Phong làm cái gì? Ra chuyện lớn như vậy, không nóng nảy đi mà. Hòa Đức nhìn thoáng qua Hồng lão gia tử đợi Xích Tiêu Nhân, lại nhìn một chút Lưu Quang Thanh Hồng đợi Tiên Hướng Tiên Quan đám bọn họ. Sau đó đối với Tô Họa nói ra, tiên tử à, thừa dịp cổ tiểu tử còn không biết chuyện này. Ngươi tranh thủ thời gian lại để cho Tiên Hướng đám này thẳng danh con ly khai Đại Tây Bắc, càng nhanh càng tốt. Chương 837, hắn ở chỗ này, một mực đều tại. Lão gia tử, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho Tiên Hướng đi trêu chọc cổ Thanh Phong. Tiên tử à, ngươi không có minh bạch lão phu ý tứ, đây không phải Tiên Hướng trêu chọc không trêu chọc cổ tiểu tử vấn đề. Nói thật, Tiên Hướng đi trêu chọc cổ tiểu tử, dùng tiểu tử kia tính tình. Hắn cũng căn bản sẽ không để ở trong lòng. Hòa Đức khuyên, hiện tại mấu chốt của vấn đề chính là, Tiên Hướng đám này thằng danh con là muốn tìm Xích Tự Đầu, a không. Là chuẩn bị đối với Xích Tiêu Nhân động thủ, đây mới là mấu chốt ta. Tiên Hướng trêu chọc cổ tiểu tử không quan trọng, nhưng ngàn vạn không thể đi trêu chọc Xích Tiêu Nhân a. Đây là cổ tiểu tử đích tử huyệt, không động đậy được a. Tử huyệt. Tô Họa giống như có chút không rõ Hòa Đức nói lời này ý tứ, đáp lại nói. Lão gia tử, nếu như ngươi lo lắng Tiên Hướng đối với Xích Tự Đầu động thủ, ta ở chỗ này có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ta Tô Họa tại Đại Tây Bắc một ngày, Tiên Hướng cùng Xích Tự Đầu tầm đó tuyệt đối sẽ không phát sinh bất luận cái gì xung đột. Tiên tử a, ngươi như thế nào còn chưa rõ lão phu ý tứ đây này? Hòa Đức vẻ mặt cầu xin nói ra, hiện tại vấn đề không phải Tiên Hướng cùng Xích Tự Đầu phát sinh không phát sinh xung đột, mà là Tiên Hướng đã nói rõ rồi cái này thái độ. Cái này cũng đã đủ rồi, bọn hắn động thủ không động thủ đã không trọng yếu, quan trọng là cổ tiểu tử A, hắn động thủ không động thủ mới là mấu chốt A. Vì cái gì? Hòa Đức lời nói lại để cho Tô Hỏa nghe có chút hồ đồ. Còn vì cái gì? Tiên tử A, ngươi không biết cổ tiểu tử kia động thủ, cái chết đã có thể không ngớt đám này tiên hướng cháu, tiểu tử kia không làm là không làm, một khi quyết tâm làm, là trừ hậu hoạn tất nhiên biết làm cái chết để. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, hắn ngày hôm nay giết đám này Tiên Hướng cháu trai, Minh Nhi cái tiểu đi Thần Châu đại địa giết bọn hắn cả nhà, hậu thiên tiểu dám ở Tiên Hướng đại khai sát giới, ngươi tin hay không? Lúc này, Ngũ Sắc núi Khô Mục cũng đứng ra, chắp tay nói, Hỏa tiên tử, Hỏa Đức nói không sai, hy vọng ngươi mau chóng khuyên bảo những. Này Tiên Hướng tiên quan rời đi, hàng vạn hàng nghìn chớ để lại đi treo chọc Xích Tự Đầu, nói cách khác. Cái kia thật là một hồi tai nạn a. Lão phu thật sự không cách nào tưởng tượng nếu như cổ Xích Viêm công tử biết rõ việc này về sau, sẽ làm ra cái gì chuyện đáng sợ a. Rồi sau đó Phi Yến cung chủ cũng đứng ra nói ra, Hỏa tiên tử, nếu như ngươi không hy vọng thời thượng cổ sự lại kim cổ tái diễn lời mà nói, tiểu mau chóng khiến cái này Tiên Hướng tiên quan ly khai Đại Tây Bắc a. Nhìn qua Hòa Đức, lại nhìn xem Khô Mục cùng Phi Yến, Tô Hỏa vẻ mặt kinh ngạc. Nội tâm càng là tràn ngập nghi hoặc. Nàng thật sự nghĩ mãi mà không rõ Hòa Đức ba người tại sao lại nói ra như thế nói chuyện giật gân lời nói. Nàng cùng cổ Thanh Phong đã giao thủ, cũng thừa nhận hắn thực lực cường đại thâm bất khả chắc, nhưng muốn nói. Trêu chọc cổ Thanh Phong tiểu sẽ khiến một hồi tai nạn, cái này phải hay là không quá khoa trương điểm. Còn muốn đi trước Thần Châu đại địa sát nhân cả nhà, tại Tiên Hướng đại khai sát giới. Thời thượng cổ sự kim cổ tái diễn. Cái này cũng quá. Liền Tô Họa đều cảm thấy Hỏa Đức ba người lại nói có chút khoa trương, càng chớ nói những người khác. Rất nhiều người đều cảm thấy ba người là tại cố lộng huyền hư, có thể cùng cái kia tự xưng quân vương truyền nhân cổ Thanh Phong là đồng lõa, cố ý nói ngoa, tốt để cho người khác tin là thật. Hỏa Đức, ngươi tính toán cái gì chó chết, nếu như không phải xem tại ngươi cùng cổ Thiên Lang quen biết tình cảm lên, ngươi cũng không biết chết bao nhiêu trở về. Hiện tại lại dám ở chỗ này cố lộng huyền hư. Kim Hạc khiển trách quát mắng, còn nói cái gì cái kia tội đồ cổ Thanh Phong tại Tiên Hướng đại khai sát giới. Thật sự là nói khoác không biết ngượng, hắn phải hay là không cổ thiên lang truyền nhân cũng đều là một cái ẩn số chưa biết, tiểu tính toán hắn thật là thì như thế nào. Cho dù là cổ thiên lang bản thân lão phu hiện tại cấp cho hắn 10000 cái lá gan, lượng hắn cũng không dám tại tiên hướng trước mặt làm càn. Kim hạc lão tặc, lao tử tiên sư cha mày. Hòa đức khí chửi ầm lên, ngươi cái vong ân phụ nghĩa phản đồ. Ngươi tiểu dùng lực tìm đường chết ta. Nói cho ngươi biết cháu trai, ngươi tốt nhất cầu nguyện cổ tiểu tử không biết việc này. Nếu như hắn đã biết việc này, lao phu dám thề với trời, mấy người các ngươi cháu trai nhất định sẽ cái chết cực kỳ bi thảm. Ha ha ha. Tốt, ta chờ đây, đến lúc đó ta nhất định phải nhìn xem cái kia tội đồ cổ Thanh Phong như thế nào lại để cho chúng ta cái chết cực kỳ bi thảm. Không biết sống chết lao giả kia. Lưu Quang Giác Cương hung dữ chầm chầm vào Hoa Đức, trong mắt sát cơ lập lòe, quắc, bổn tước nhất định sẽ tướng ngươi phanh thây xé xác chết không có chỗ chôn. Các ngươi những nay thằng danh con cũng đừng con mẹ nó tại lao phu trước mặt càn rỡ. Hoa Đức chỉ vào Lưu Quang Giác Cương bọn người cũng không chút nào khách khí mắng to, không muốn chết cút nhanh lên. Bằng không thì đến lúc đó mà ngay cả các ngươi cái kia thân là tiên nhân cha mẹ cũng sẽ vì các ngươi vô tri mà chôn cùng. Muốn chết? Lão giả kia ta xem ngươi là chán sống. Xôn xao. Lưu Quang Giác Hưng, anh niên, Nhược Lan đợi tiên hướng tức toàn bộ nổi giận đùng đùng lách mình tới cho đến giảng hòa đức bầm thây vạn đoạn. Bọn họ đều là cao quý tiên hướng tước, dù là tại Thần Châu đại địa cũng đều là tài trí hơn người. Tầm thường thời điểm, ai gặp khó lường quỳ lạy hành lễ. Khi nào bị nhân như vậy nhục mạ qua, huống chi nhục mắng bọn hắn hay là một cái tên không thấy truyền tiểu môn tiểu phái tiểu trưởng lão, cái này lại để cho bọn hắn căn bản không thể chịu đựng được, ngay. Cả là một mực thong dong lạnh nhạt Lưu Quang Thanh Hồng cùng Tinh Diệu hai người cũng đều động tức giận, lách mình xuất hiện. Xin hỏi họa tiên tử, ngươi muốn bao che một cái nhục mạ tiên quan miệt thị tiên hướng tôn uy chi nhân ư? Tô họa không có trả lời, nhưng cũng không có mở ra. Cùng một thời gian, Hồng Lao Gia Tử, Đường Lao Gia Tử, Hoàng Lao Gia Tử, ba đại hắc kỳ kỳ chủ đợi sở hữu tất cả xích tiêu nhân một đều lách mình xuất hiện. Hiển nhiên, bọn hắn cũng sẽ không lại để cho tiên hướng nhân động Hòa Đức một sợi lông. Hòa Đức không sợ. Nếu như sợ lời nói ngày hôm nay cũng sẽ không đến. Dựa vào cái gì? Dựa vào là không phải Tô Họa tiên tử, cũng không phải trong tràng xích tiêu nhân, mà là bên hông cổ Thanh Phong đưa cho hắn hồ lô. Đương nhiên, Hòa Đức ngày hôm nay đến cũng không phải cố ý đùa nghịch uy phong đấy, hắn thật sự muốn cho Tô Họa ra mặt khiến cái này tiên quan ly khai, cũng không phải đáng thương những. Này tiên quan, nói thật, những. Này tiên quan chết sống hắn mới chẳng muốn quản, chính thức lại để cho hắn lo lắng chính là cổ Thanh Phong, hắn thật sự không muốn cổ Thanh Phong biết rõ việc này về sau, dưới sự giận dữ đem những này tiên quan giết đi. Càng không muốn lại để cho lại cổ Thanh Phong dẫm lên vết xe đổ đi đến thời cổ đại đường xưa. Tiên tử à, ngươi nếu như tin tưởng lão phu lời mà nói, tựu tranh thủ thời gian lại để cho đám này tiên quan ly khai à. Hòa Đức dứt lời, Khô Mục cũng nói, vì thiên hạ muôn dân chăm họ, cũng vì lê dân bách tính, mong rằng họa tiên tử mang theo đám này tiên quan ly khai. Lại là thiên hạ muôn dân chăm họ lại là lê dân bách tính, Tô Họa càng nghe càng cảm thấy không đúng. Nàng trong lúc mơ hồ giống như ý thức được cái gì, chằm chằm vào Hòa Đức, hỏi, Lão gia tử, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, cổ Thanh Phong đến tột cùng là ai? Hòa Đức khóc không ra nước mắt. Đốt! Nếu như có thể mà nói, hắn thật sự rất muốn cổ Thanh Phong thân phận chân thật công bố thiên hạ, nhưng là hắn không thể, bởi vì hắn biết rõ cổ Thanh Phong thân phận một khi cho hấp thụ ánh sáng, dẫn dắt hậu quả khả năng so tiên hướng tìm hắn gây phiền phức càng thêm đáng sợ. Đúng lúc này, một đạo non nớt tiếng la truyền đến, Họa tỷ tỷ. Ân. Tô Họa trương trông đi qua, dĩ nhiên là tiểu Cẩn Nhi. Cẩn Nhi, ngươi như thế nào? Chạy đến nơi này đến rồi, dạ dạ đây này. Chưa cùng ngươi ở một chỗ sao? Ta một người vụng trộm đã chạy tới. Tiểu Cẩn Nhi thoạt nhìn rất sốt ruột, cũng rất dáng vẻ lo lắng, đã nói, Họa tỷ tỷ, ngươi đừng xen vào nữa chuyện này rồi, được không nào? Vì cái gì? Tiểu Cẩn Nhi trong đám người nhìn chung quanh, giống như đang tìm kiếm cái gì, nói ra, Mộng tỷ tỷ nói cho ta biết. Tiên hướng những người này hôm nay một cái cũng không sống được, ngươi tiểu tùy ý bọn hắn đi, đừng xen vào nữa rồi. Ngươi như xen vào nữa chuyện này lời nói. Sẽ chết. Cái gì? Tô Họa kinh hãi, cảm giác không hiểu thấu, hỏi, ta, tại sao phải chết? Ngươi Mộng tỷ tỷ muốn giết ta? Không, không phải Mộng tỷ tỷ, là đại ca ca. Bên cạnh, Hòa Đức vội vàng do hỏi, Tiểu Cần Nhi, ngươi biết rõ đại ca ngươi ca bây giờ đang ở đâu ư? Tiểu Cần Nhi sốt ruột bốn phía nhìn quanh, nỉ non lẩm bẩm, Mộng tỷ tỷ nói đại ca ca một mực ở chỗ này. Từ vừa mới bắt đầu ngay ở chỗ này nhìn xem. Chương 838, chính là hắn, họ Cổ tên Thanh Phong. Tiểu Cần Nhi thanh âm truyền đến, lại để cho Tô Họa, Hòa Đức, Khô Mục bọn người có chút hoảng sợ. Tiểu Cần Nhi nói Cổ Thanh Phong chẳng những đã biết việc này, hơn nữa nhân ngay ở chỗ này, từ vừa mới bắt đầu đều tại. Lao thiên gia a, cái này là thật hay giả? Tô Họa bọn người cố nén trong lòng khiếp sợ, lập tức tế ra thần thức tra xét rõ ràng mà bắt đầu, bởi vì trong tràng nhân thật sự quá nhiều, nhiều hàng hà, mà Cổ Thanh Phong linh tức lại cực kỳ bình thường. Bình thường mặc dù đứng trong đám người, những người khác cũng rất khó dùng thần thức phát hiện sự hiện hữu của hắn. Cứ như vậy, bọn hắn tế ra thần thức điều tra đồng thời cũng đều dùng con mắt nhìn chung quanh, chỉ là Đại Tây Bắc các đại môn phái nhân không sai biệt lắm đều tụ tập ở chỗ này, trong biển người mênh mông, thật sự rất khó khăn tìm kiếm. Bọn hắn khắp nơi sưu tầm lấy, trong tràng tiên quan cùng với tất cả mọi người tại điều tra lấy. Bất quá, bọn hắn cũng không tin Tiểu Cẩn Nhi nói lời, cũng không tin cái kia tội đồ Cổ Thanh Phong tại giết nhiều như vậy tiên quan về sau, còn dám xuất hiện ở chỗ này, dù sao hôm nay ở đây tiên quan khoảng chừng hơn ngàn nhiều, còn có nhiều như vậy tiên hướng tước, cái kia Cổ Thanh Phong to gan, sợ cũng không dám lộ diện. Bọn hắn không tin cũng không có nghĩa là Tô Họa không tin. Cho dù Tô Họa chưa bao giờ thấy qua Tiểu Cẩn Nhi trong miệng vị kia Mộng tỷ tỷ, cũng không biết vị kia Mộng tỷ tỷ là như thế nào biết được đấy, nhưng có một điểm nàng rất rõ ràng. Tiểu Cẩn Nhi tuyệt đối sẽ không nói dối. Chỉ là, Cổ Thanh Phong nếu như tại nơi này, lại sẽ ở nơi nào đây này? Ngay tại nàng sốt ruột thời điểm, Tiểu Cẩn Nhi hô, đại ca ca. Tiểu Cẩn Nhi vào bên trong chạy tới, những người khác biết rõ Tiểu Cẩn Nhi là Tô Họa nhân, thấy nàng đã chạy tới, cũng đều không dám nói gì, nhao nhao mở ra. Tiên vực ở trong, ngoại trừ xa hoa khí phái tựa như cung đình bình thường tiên phủ, cũng có không ít tiên quan ở lại phủ đệ. Còn có một tòa tòa nhà dùng để ngắm trăng tinh mỹ ban công, cùng với từng tòa nghỉ ngơi đình nghỉ mát. Chỉ có điều hôm nay lộ ra đặc biệt quẳng cũ ẽ, bởi vì Tây Bắc tiên phủ tiên quan đám bọn họ đều tại phủ bịa quảng trường bên kia. Nhìn Tiểu Cẩn Nhi hướng tiên trong khu vực chạy tới, tất cả mọi người so sánh nghi hoặc, chỉ là ngẩng đầu trương trông đi qua, nhưng lại một tòa trong lương đình loáng thoáng trông thấy một người. Đó là một vị nam tử trẻ tuổi. Mặc một bộ thoạt nhìn bình thường cũng không có bất kỳ hình dáng trang sức áo trắng. Như mực tóc dài màu đen tự nhiên rơi lả tả lấy, cùng cái kia một bộ sạch sẽ áo trắng hình thành tươi sáng rõ nét đối lập. Hắn giống như chỉ có 20 xuất đầu bộ dạng, dung mạo chưa nói tới cỡ nào tuấn lãng, nhiều nhất chỉ có thể coi là một loại tuấn tú. Tuấn tú chợt thoạt nhìn tựa như một cái hào hoa phong nhã văn nhược thư sinh đồng dạng. Nhưng cũng chỉ là chợt thoạt nhìn như mà thôi. Nếu như lại nhìn kỹ lời mà nói, lại cảm thấy có chút khác thường, bởi vì trên người hắn không có người trẻ tuổi xứng đáng phồn vinh mạnh mẽ tinh thần phân chấn, dù là một tí kẹo cũng không có, ngạo khí cũng không có, ngông cuồng càng không có, có chỉ là một loại dáng vẻ già nua, một loại phảng phất mặt trời chiều ngã về tây mặt trời lặn hoàng hôn khác thường dáng vẻ già nua, không khí trầm lặng bộ dạng, không có bất kỳ tinh khí thần. Thật sự là như thế. Giờ phút này giữa trưa, mặt trời nắng gắt. Nhìn qua hắn, không biết tại sao tất cả mọi người cảm thấy có loại hoàng hôn hàng lâm cảm giác, có thể ngẩng đầu nhìn quanh, cái kia một vòng kiêu dương minh rõ treo ở nhô lên cao, ánh mặt trời phổ chiếu ở thế giới mỗi một tấc thổ địa lên, hướng thiên hạ này lộ ra được thuộc về nó lao nhân ra quang minh bá quyển. Vì cái gì hắn sẽ cho nhân một loại cảm giác như vậy? Không có ai biết. Hắn chính là như vậy im lặng ngồi ở trong lương đình. Dựa vào đình nghỉ mát của đá, vểnh lên chân bắt chéo, có một ngụm không có một ngụm uống đào hoa tiểu. Cổ Thanh Phong. Hắn chính là cái Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. Đúng vậy. Chính là hắn tại Tiểu Gãy Sơn Trang giết chư vị tiên quan. Nhận ra Cổ Thanh Phong nhân cả đám đều kích động hò hét lấy. Kích động nguyên nhân rất phức tạp, có rất nhiều phẫn nộ, như tiên phủ phủ chủ Mộ Dung Hán, còn có Hôn Nguyên Môn, Vai Vũ Vương gia Đại Lao Vân. Vân, đợi một tí, bọn hắn đều cùng Cổ Thanh Phong có thâm cừu đại hận, cũng đều muốn Cổ Thanh Phong bầm thây vạn đoạn, giờ phút này trông thấy Cổ Thanh Phong, tự nhiên là vô cùng phẫn nộ. Ngoại trừ phẫn nộ, cũng có kinh nghi. Như Đao Xẻo Khuê, cùng với Hắc Minh, Hắc Phong, Hắc Viêm ba đại hắc kỳ hơn ngàn xích tiêu nhân. Bọn hắn kinh nghi là vì muốn biết Cổ Thanh Phong đến cùng phải hay không như trong truyền thuyết như vậy thật là quân vương truyền nhân. Ngoại trừ phẫn nộ, kinh nghi bên ngoài, cũng có lo lắng. Như Tô Họa, nàng cùng Cổ Thanh Phong đã giao thủ, cũng tin tưởng biết rõ Cổ Thanh Phong thực lực là đáng sợ đến bực nào. Nàng hôm nay tới đây mục đích, thứ nhất là giải quyết tiên hướng cùng xích tự đầu ở giữa phân tranh, thứ hai, cũng là muốn khuyên bảo những. Này tiên hướng tức không nên đi trêu chọc Cổ Thanh Phong. Nàng cùng những. Này tiên hướng tức cũng không có gì giao tình. Nàng cũng không phải là thánh mẫu, sở dĩ khuyên bảo, chỉ vì nàng cùng những. Này tiên hướng tức cha mẹ hoặc nhiều hoặc ít đều biết. Nếu như không biết việc này thì cũng thôi đi, đã biết rõ, nàng tiểu không thể không ra mặt. Còn có một nguyên nhân, nàng khuyên bảo tiên hướng tức không nên đi trêu chọc Cổ Thanh Phong đồng thời, cũng muốn khuyên Cổ Thanh Phong đừng cùng tiên hướng là địch, cho dù cho đến ngày nay, nàng cũng không rõ ràng lắm Cổ Thanh Phong thân phận chân chính, nhưng có một điểm nàng rất rõ ràng, mặc kệ Cổ Thanh Phong là thân phận gì vậy là cái gì bối cảnh. Nếu như cùng tiên hướng là địch lời mà nói, cái kia tướng rất khó tại đây phương thế giới sinh tồn được. Tô Họa lo lắng cũng là Hoa Đức, Khâu Mục, Phi Yến lo lắng. Ba người cũng biết Cổ Thanh Phong thân phận chân thật, chính là bởi vì biết rõ cho nên mới bởi vậy lo lắng. Bọn hắn đều không muốn Cổ Thanh Phong dẫm lên vết xe đổ lại đi trước kia đường xưa, nhất là Hoa Đức. Hắn lao thẳng đến Cổ Thanh Phong coi như thân nhân của mình. Hắn cũng thiệt tình hy vọng Cổ Thanh Phong đời này không giống như trước kia như vậy cả ngày chém chém giết giết, mà là con đường thực tế qua chút ít bình thường thời gian. Đại ca ca, Tiểu Cẩn Nhi nhào vào Cổ Thanh Phong trong ngực, dương lấy cái đầu nhỏ hỏi, Ngọc tỷ tỷ nói ngươi tâm tình bây giờ thật không tốt. Có thật không vậy? Như thế nào sẽ đây này? Cổ Thanh Phong tướng Tiểu Cẩn Nhi ôm mà bắt đầu, ôm vào trong ngực, mắt hí cười thò tay sờ sờ Tiểu Cẩn Nhi quỳnh tị. Nói, nhìn thấy Cẩn Nhi, đại ca ca tâm tình tiểu tính toán lại bại hoại cũng sẽ biến tốt. Đại ca ca, mặc kệ ngươi làm cái gì, Cẩn Nhi đều vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Tiểu Cẩn Nhi rúc vào Cổ Thanh Phong trong ngực, giống như biết rõ Cổ Thanh Phong có việc cần hoàn thành, nàng cũng rất hiểu chuyện không nói thêm gì nữa, chỉ là chặt chẽ ôm ấp lấy. Khâu Mục, bái kiến. Bái kiến Xích Viêm công tử. Phi Yến bái kiến Xích Viêm công tử. Phong Hoa, Phong Liệt bái kiến Xích Viêm công tử. Khô Vũ, Khô Xà bái kiến Xích Viêm công tử. Khô Mục cùng Phi Yến biết rõ Cổ Thanh Phong thân phận, nhưng là bọn hắn ai cũng không dám nói rõ, cũng biết nói rõ hậu quả. Về phần Phong Hoa, Phong Liệt, cùng với Khô Vũ đợi Ngũ Sắc núi Cửu Tuyệt cô lão, mặc kệ bọn hắn làm trò gì tại Phi Yến cùng Khô Mục ám chỉ hạ hoặc nhiều hoặc ít, cũng có thể đoán được Cổ Thanh Phong thân phận, nhưng cũng chỉ là đoán được mà thôi. Về phần là thật là giả, ai cũng không rõ ràng lắm. Dù vậy, bọn hắn hay là lựa chọn rồi quy lệ. Bởi vì bọn hắn trong nội tâm đều đối với Xích Tiêu quân vương sùng kính vừa sợ sợ, cho dù là giả dối, bọn hắn cũng nhận biết. Chương 839, khác hẳn với bình thường. Ngay tại Khô Mục bọn người quy lệ về sau, Ngũ Sắc núi Huyền Tâm, Liễu Khinh Yên, Thanh Khê đợi 18 kiếm, 24 thiếu hiệp cũng đều nhao nhao quy lệ. Bọn hắn quỳ lệ thực sự không phải là đoán được Cổ Thanh Phong, nói thật, bọn hắn đoán không ra ra, cũng tưởng tượng không đi ra. Sở dĩ quỳ lệ, hoàn toàn là Ngũ Sắc núi Cửu Tuyệt cô lão toàn bộ quỳ lệ, bọn hắn làm vãn bối tự nhiên cũng phải quỳ lệ, dù là quỳ lệ không hiểu thấu, cũng chỉ có thể như thế, dù sao bọn họ cũng đều biết Cổ Thanh Phong xuất thủ cứu được Khô Mục, dù là xuất phát từ lòng cảm kích, quỳ lệ cũng là đáng được. Chỉ là bọn hắn cái quỳ này bái quả thực đem ở đây rất nhiều người đều quỳ có chút ngộng. Ít nhất, Mặt Xẻo Khuê cùng với Tam Đại Kỳ chủ đợi Xích Tiêu nhân đều có chút minh bạch. Cho dù lúc trước về Cổ Thanh Phong sự tích bọn hắn đều nghe xong rất nhiều, cái gì chết mà phục sinh, cái gì long linh kính sợ, lại là thiếu niên làm được ý cảnh, lại sẽ ngưng diễn Xích Thượng Ấn Lệnh Vân. Vân, đợi một tí, bất quá, với tư cách Xích Tiêu nhân, những năm này bọn hắn bái kiến rất nhiều giả mạo quân vương truyền nhân lừa đảo, từng cái lừa đảo đều hữu mô hữu dạng, ra dáng, mà ngay cả giả mạo quân vương bản thân cũng có mấy cái, hơn nữa từng cái cũng đều là thiệt giả khó phân biệt. Từ khi quân vương 300 năm trước bị thẩm phán về sau, bọn hắn cũng không biết bị gạt bao nhiêu hồi trở lại, tại trải qua lần lượt hy vọng cùng thất vọng về sau, cho đến ngày nay sớm đã đều chết lặng, khỏi phải nói cái này cổ Thanh Phong tự xưng quân vương truyền nhân, tự là tự xưng quân vương bản thân, nội tâm của bọn hắn cũng sẽ không có quá lớn gọn sóng. Cố Lộng Huyền hư. Muốn chết. Xôn xao. Một vòng đại nhật quang minh pháp tướng ngưng diễn mà ra, chỉ thấy lưu quang giác ưng ngang ngược cản rỡ thả người mà đến, chằm chằm vào xa xa cổ Thanh Phong, cho đến tiến lên lệnh hắn quỳ xuống, chỉ là hắn vừa động, một người liền đưa hắn ngăn lại. Áo trắng hơn tuyết, như thiên tiên. 3000 tóc dài phất hồng trần. Siêu phàm thoát tục khuynh thành quốc. Cửu thiên huyền nữ họa tiên tử. Không biết sống chết. Lan. Tô Hỏa giương tay một ngón tay, nhàn nhạt thánh khiết vầng sáng lập lòe thời điểm. Lưu quang giác ưng căn bản không biết sao chuyện quan trọng, chỉ cảm thấy tâm thần run lên, kêu rên một tiếng, thân thể ngăn không được hoành bay ra ngoài. Lúc này, lưu quang thanh hồng tướng hắn tiếp được, xông lên chất vấn, họa tiên tử. Người này lúc trước sát hại ta tiên hướng hơn 10 vị tiên quan, càng là miệt thị ta tiên hướng tôn uy, là chính là không thể tha thứ nghịch tội, làm khó ngươi thật sự muốn bao che hắn cái này tội đồ ư. Ta bao che hắn thì như thế nào? Ngươi, mặc dù Lưu Quang Thanh Hồng sau lưng có Long Công Tử chỗ dựa, lại xuất thân đại danh đỉnh đỉnh Lưu Quang gia tộc, lại cũng không dám đối với Tô Họa thế nào. Mà Tô Họa cũng lười được theo chân bọn họ nói quá nhiều. Một đôi mắt đẹp nhìn chung quanh mà đi, nhẹ giọng quát, từ giờ trở đi, phàm là tiên hướng chi nhân, như có ai dám ở trước mặt ta đối với Xích Viêm công tử động thủ, ta Tô Họa tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Bao che. Trần chùi bao che. Nếu như lúc trước còn có nhân hoài nghi Tô Họa đến tột cùng có hay không bao che cổ Thanh Phong lời mà nói, như vậy đem làm nàng trước mặt mọi người nói ra lời nói này thời điểm, trong lòng mọi người trong nháy mắt. Một kia hoài nghi cũng tại thời khắc này tan thành mây khói, bọn hắn đều không thể tin, càng không cách nào tiếp nhận, Tô Họa tiên tử vì bao che cái này tội đồ, thậm chí ngay cả bản thân danh dự đều không để ý, nếu không tự mình phá vỡ chính mình xử sự nguyên tắc, càng là động. Thân mà ra công nhiên uy hiếp cảnh cáo tiên hướng tức thậm chí tất cả mọi người. Vì cái gì? Đến cùng vì cái gì? Làm khó cũng bởi vì cái này tội đồ cổ Thanh Phong tự xưng là quân vương truyền nhân sao? Không biết. Ai cũng không rõ ràng lắm. Trong lương đình, cổ Thanh Phong một tay ôm ấp lấy Tiểu Cẩn Nhi, nhìn coi quỳ lạy trên mặt đất khô mục, phi yến bọn người, hắn phất phất tay, ra hiệu những người này mà bắt đầu, khô mục bọn người nên cũng không dám lãnh đạm, đứng dậy về sau, túi đầu đứng qua một bên. Cổ đại gia, ở chỗ này nghỉ ngơi đây này. Lên tiếng xuất hiện chính là một vị lôi thôi lão giả, không phải Hỏa Đức là ai. Đọc truyện tại. Cổ Thanh Phong cười mỉm nói, ngươi cái lao tiểu tử không tại mây tía, Vân Hà, núi ở lại đó như thế nào chạy tới đây rồi. Từ khi tiểu tử ngươi sau khi rời đi, mây tía, Vân Hà, núi tiểu thừa lao phu một người, cả ngày rỗi danh nhàm chán, nghe nói ở đây có náo nhiệt, cho nên cứ tới đây nhìn một cái. Hòa Đức không chút nào khách khí ngồi xuống, bưng lên bầu rượu tiểu cho mình rót một chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Nhìn coi bầu rượu, nghe, hỏi, rượu này có chút quen thuộc ga đang nói, Hỏa Đức giống như nhớ ra cái gì đó, kinh hô, khá lắm. Đây là đào hoa tiểu. Ngươi cái lao tiểu tử cái mũi còn rất linh. Cổ đại gia, ngươi tại sao có thể có đào hoa tiểu? Rượu này thế nhưng mà đào hoa lão đạo bảo bối hạt mụn A. Hắn như thế nào cam lòng, cho tiểu tử ngươi. Hắn đương nhiên không bỏ được, rượu này là ra trộm được. Trộm được. Hòa Đức cả kinh, liền vội vàng hỏi, đào hoa lão đạo biết không? Nói nhảm, hắn như biết đến lời nói, cái kia còn có thể gọi trộm ư. Cái kia tiểu tử ngươi xong đời. Nếu như bị đào hoa lão đạo biết đến lời nói, hắn nhất định sẽ với ngươi liều mạng. Hai ngày trước ta vừa bái kiến hắn. Ngươi bái kiến đào hoa lão đạo. Sau đó thì sao? Lão đạo kia sĩ không có đem ngươi dù thế nào? Có thể dù thế nào? Cổ Thanh Phong lại rót một chén rượu, con mắt một mực tại cách đó không xa đám kia xích tiêu nhân trên người phiêu lai phiêu khứ, nói ra, cái kia lão cánh tay lão chân lại đánh không lại ra, biết rõ ra trộm rượu của hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, ngươi cho rằng còn là năm đó à. Hòa Đức bĩu môi, lầm bầm nói, đó là, ngài thật châu à, dưới gầm trời này ai có thể đánh thắng được cổ đại gia ngài à. Cổ Thanh Phong cười mà không nói. Bên cạnh Hòa Đức một bên uống rượu, trong đầu một bên buồn bực lấy. bởi vì Cổ Thanh Phong thái độ cùng hắn trong tưởng tượng có chút không giống với. Tại trong ấn tượng của hắn, Cổ Thanh Phong phẫn nộ đại khái có 3 loại trình độ. Loại thứ nhất là lôi đình chi nộ. Loại thứ hai là sát cơ chi nộ. Loại thứ ba là tĩnh lặng chi nộ. Loại thứ nhất lôi đình chi nộ, huyền như mưa to gió lớn, lôi điện nảy ra giống như, tất cả mọi người có thể cảm thụ đạt được. Dùng hắn đối với Cổ Thanh Phong rất hiểu rõ, lôi đình chi nộ Cổ Thanh Phong cũng không đáng sợ, ít nhất còn có thể nghe người ta khích lệ, nhưng nếu như là loại thứ hai sát cơ chi nộ lời mà nói, ai cũng khuyên không nổi, sát cơ vừa mở, tất nhiên là máu chảy thành sông, thiên vương lão tử đến rồi đều không được. Về phần loại thứ ba tĩnh lặng chi nộ, tại Hòa Đức trong ấn tượng, một khi Cổ Thanh Phong ở vào tĩnh lặng chi nộ, sẽ trở nên vô cùng trầm mặc, không nói một lời. Cái loại này tĩnh lặng là tính thực chất bên trong tĩnh, cũng không sẽ giận dữ, cũng không có sát cơ, nhưng đúng lúc này Cổ Thanh Phong là đáng sợ nhất. Ở vào sát cơ chi nộ Cổ Thanh Phong không nghe khuyên bảo nói, mà ở vào tĩnh lặng chi nộ Cổ Thanh Phong tắc thì sẽ ai khích lệ giết ai. Cho nên, tại phát hiện Cổ Thanh Phong thời điểm, Hỏa Đức cố ý quan sát trong chốc lát, nếu như Cổ Thanh Phong giận dữ lời mà nói, hắn cứ tới đây khuyên nhủ, nếu như Cổ Thanh Phong ở vào sát cơ chi nộ lời mà nói, hắn cũng sẽ tận lực thử khuyên bảo, mà nếu như Cổ Thanh Phong ở vào tĩnh lặng chi nộ lời mà nói, vậy thì chỉ có thể khiến cái này nhân chuẩn bị hậu sự a, ai cũng khỏi phải khuyên, ai khích lệ ai chết. Năm đó hắn cũng là bởi vì khuyên bảo Cổ Thanh Phong đừng tại Đại Thanh Sơn đại khai sát giới, thiếu chút nữa cũng bởi vì việc này bị Cổ Thanh Phong làm thịt, có như vậy một lần, hắn cũng không muốn lại đến lần thứ hai. Tại Hòa Đức có lẽ, nếu như Cổ Thanh Phong thật sự ngay từ đầu ngay ở chỗ này, tận mắt nhìn thấy Kim Hạc đợi Xích Tiêu Nhân Quy thuận rồi tiên hướng, cũng biết tiên hướng đám này cháu trai chuẩn bị đối với Xích tự đầu động thủ, nhất định là tĩnh lặng chi nộ, không nói một lời, rồi sau đó đại khai sát giới, bởi vì Hỏa Đức biết rõ đây là Cổ Thanh Phong nghịch lân, cũng là điểm mấu chốt, ai phanh ai chết. Chỉ là lại để cho hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ chính là, Cổ Thanh Phong không phải là lôi đình chi nộ, cũng không có sát cơ, càng không có tĩnh lặng trầm mặc, ngược lại còn ở nơi này nhàn nhã tự tại uống chút rượu, mà lại còn cười cười nói nói, thật giống như căn bản không có đem sự tình vừa rồi để ở trong lòng đồng dạng. Điều này không khỏi làm Hòa Đức buồn bực, chẳng lẽ lại tiểu tử này tại Đại Hoang Thiên Giới đi dạo một vòng mấy lúc sau, nhân trở nên thành thục, tính tình cũng thay đổi, rất nhiều chuyện cũng muốn mở. Chương 840, ta không ngại. Cái này, Cổ đại gia, ngài lao đây là đang ở đây làm gì vậy đây này? Hòa Đức có chút cầm nắm không đúng Cổ Thanh Phong giờ phút này cách nghĩ, đứng dậy dẫn theo bầu rượu rót một chén rượu thử thăm dò hỏi thăm. Cùng ngươi đồng dạng xem cái náo nhiệt mà thôi. Hòa Đức có chút hoài nghi, hỏi, chỉ là xem cái náo nhiệt. Bằng không thì đây này. Hắc hắc. Hòa Đức nhếch miệng cười cười, nói, náo nhiệt cũng không có gì tốt nhìn đấy, không bằng như vậy. Ta cái kia còn có hai vỏ rượu ngon, chúng ta rất lâu cũng không gặp, đi ta cái kia uống hai chén. Được a, như thế này a. Như thế này. Hòa Đức lông mày nhíu lại, tiếp tục hỏi, vậy ngươi bây giờ muốn làm gì? Can điểm việc tư nhi. Cái gì việc tư nhi? Cổ Thanh Phong cười cười, không nói gì, mà là tướng rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, đứng người lên. Hắn cái này khởi thân, Hòa Đức lập tức lại càng hoảng sợ. Tiếng lòng cũng khẩn trương lên, vội vàng hô, Cổ tiểu tử, ngươi cần phải tỉnh táo a. Cổ Thanh Phong đi ra đình nghỉ mát, nhìn treo ở nhô lên cao mặt trời, đập vào cánh áp, duỗi cái lưng mệt mỏi, chán đến chết trả lời một câu, ra bất quá là ngồi thời gian dài, duỗi cái lưng mỏi mà thôi, tỉnh táo cái gì? Bộ dáng của ta thoạt nhìn rất không tỉnh táo. Hòa Đức bĩu môi, tức cười im lặng. Hoàn toàn chính xác. Cổ Thanh Phong bộ dạng xem đã dậy chưa bất luận cái gì không lạnh tĩnh, nếu không rất tỉnh táo, hơn nữa còn là tỉnh táo có chút không quá tầm thường, tỉnh táo cũng làm cho Hỏa Đức bó tay quân chiếu, đồng thời nội tâm cũng có chút ít sợ hãi. Xích Viêm công tử. Lúc này, Tô Hỏa đã đi tới, nói ra, lúc trước tiểu gây sơn trang sự tình, ta đã tự mình báo cáo cho tiên hướng bên kia cũng chắc có lẽ không truy cứu ngươi quá lớn chịu tội, ngươi cứ yên tâm tự là. Về phần hôm nay những nay tiên quan, bọn hắn mới tới Tây Bắc chi địa, cũng không biết ta đã báo cáo cho tiên hướng, vì vậy mới muốn ngươi động thủ, hy vọng ngươi bỏ qua cho việc này. Chú ý! Ta không có gì tốt chú ý đấy, cũng chẳng muốn đi chú ý, kẻ muốn giết ta nhiều hơn, ta chú ý tới ư. Cổ Thanh Phong nhìn Tô Họa, cười nói, bất quá, hay là muốn cảm ơn ngươi. Nơi đây, Tô Họa chầm chầm vào Cổ Thanh Phong, cũng có chút nhìn không thấu. Mới Hoa Đức, Khô Mục bọn người nói nếu như Cổ Thanh Phong đã biết việc này, tất nhiên sẽ một tên cũng không để lại, đại khai sát giới, vậy là cái gì tai nạn, vậy là cái gì máu chảy thành sông đấy, quả thực lệnh nàng lo lắng không thôi, thật không nghĩ đến Cổ Thanh Phong sẽ lạnh như vậy tĩnh lý trí, chuyện cho vui vẻ, phảng phất một tí kẹo cũng không có việc này để ở trong lòng. Nàng nhìn về phía Hoa Đức cũng là thật sâu cau mày, không biết cái gọi là. Phát hiện Cổ Thanh Phong hướng đám người đi đến, Tô Họa đang muốn đuổi theo, lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ là còn chưa động, tay của nàng đã bị Tiểu Cẩn Nhi chặt chẽ túm ở. Họa tỷ tỷ, ngươi cũng đừng có xen vào nữa chuyện này rồi được không nào? Tiểu Cẩn Nhi tựa hồ rất dáng vẻ lo lắng, nói ra, nói cách khác. Đại ca ca thật sự sẽ giết ngươi. Đại ca ngươi ca giết ta làm cái gì, ta lại không có trêu chọc hắn. Tô Họa không cách nào lý giải, nói, huống chi. Đại ca ngươi ca đã nói hắn căn bản không ngại, làm khó hắn lừa gạt ta. Không. Không có, đại ca ca không có lừa ngươi, hắn thật sự không ngại tiên hướng động thủ với hắn. Thế nhưng mà, đại ca ca có một việc đại ca ca phi thường chú ý. Sự tình gì? Tiểu Cẩn Nhi không có mở miệng, bên cạnh Hỏa Đức đáp lại nói, Tiểu Cẩn Nhi nói không sai, Cổ tiểu tử sẽ không chú ý tiên hướng động thủ với hắn. Nhưng hắn nhất định sẽ chú ý tiên hướng đối với Xích Tự Đầu xác thực nói đúng Xích Tiêu Nhân động thủ. Hắn vì cái gì chú ý? Tô Họa ngưng lấy lông mày, nói ra, hơn nữa hắn nếu quả thật chú ý lời mà nói, vì cái gì một mực không có phản ứng gì? Nói rất đúng a. Tại sao vậy chứ? Cái này không giống Cổ tiểu tử phong cách a. Mộng tỷ tỷ nói, đại ca ca là một cái người lười, còn nói đại ca ca không lười thời điểm không phải nhân. Cái gì người lười? Cái gì không lười thời điểm không phải nhân? Có ý tứ gì? Tô Họa không hiểu, mà Hỏa Đức lại giống như ý thức được cái gì, sắc mặt lập tức đại biến, vô đầu một cái, trừng trong mắt, chằm chằm vào Tô Họa, trầm giọng nói ra, tiên tử, ngươi nhanh chút ít tướng những. Này tiên quan mang đi, mặc kệ dùng phương pháp gì, dù sao lại để cho bọn hắn ly khai là được. Là, vì cái gì? Nhìn qua cả kinh một trận Hỏa Đức, Tô Họa càng ngày hồ đồ. Cổ tiểu tử hiện tại không có động thủ, cũng không có nghĩa là như thế này không sẽ động thủ a. Ta không phải mới vừa nói qua nha, tiểu tử này một mực đều có cọng lông bệnh, hắn hoặc là không động thủ, một khi động thủ tất nhiên sẽ triệt triệt để, là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã tuyệt đối sẽ đem hết thể tương quan chi nhân giết sạch sẽ, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Có ý tứ gì? Tiên tử a, cổ tiểu tử tại chờ các ngươi tiên hướng nhân a. Chờ các ngươi tiên hướng nhân toàn bộ tới về sau, một khối làm thì ta. Cái này, Tô Họa kinh ngạc hoảng sợ, cũng có chút không biết làm sao. Tiểu thư nhà ta nhúng tay chuyện này đã là không để ý danh dự, nếu như tại không nói nguyên do tướng tiên hướng chi nhân khu trừ ly khai, không chỉ đối với tiên hướng bên kia không tiện khai báo, người trong thiên hạ cũng sẽ đối với tiểu thư nhà ta chỉ trỏ. Bên cạnh, Thiên Sơn nói ra, hơn nữa, Hỏa Đức, ngươi nói có đúng không là quá khoa trương điểm, ta thừa nhận Cổ Thanh Phong thực lực rất cường đại, lá gan có lẽ cũng khá lớn, nhưng ta không tin lá gan của hắn lớn đến dám đồ sát tiên hướng hơn ngàn tiên quan công nhiên cùng tiên hướng khiêu chiến. Thiên Sơn đại muội tử, tin tưởng lão phu, thiên hạ này tiểu không có cổ tiểu tử không dám làm công việc, khỏi phải nói tiên hướng, mặc dù là lao thiên gia, hắn cũng dám khiêu chiến a. Tô Họa nhìn qua Hoa Đức, nghiêm nghị nói, hôm nay ta ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không lại để cho tiên hướng nhân động thủ với hắn, nhưng là tuyệt đối với không cho phép hắn sát hại bất luận cái gì một vị tiên quan. Tiểu Cẩn Nhi lo lắng nói, Họa tỷ tỷ, cầu văn ngươi, đừng xen vào nữa chuyện này rồi, bằng không thì đại ca ca thật đều sẽ giết ngươi. Cẩn Nhi, yên tâm đi, đại ca ngươi ca giết không được của ta. Xa xa, Cổ Thanh Phong đi về hướng đám người. Đối diện là Kim Hạc bảy vị Xích Tiêu Nhân cùng với Minh Huy đợi Quy Thuận Tiên hướng Xích Tự Đầu đà chủ. Đi chí Kim Hạc bảy người trước người thời điểm dừng lại, Cổ Thanh Phong có chút híp mắt liếc trong mắt, u ám yên lặng ánh mắt xẹt qua Kim Hạc bảy người, nhẹ giọng nhạt nói, nếu như vừa rồi ta không có nghe lầm lời mà nói, các ngươi bảy người đã tiếp nhận tiên hướng sắc phong, là đường đường chính chính tiên hướng tiên quan, đúng không? Bảy người liếc nhau, Kim Hạc hung dữ đáp lại nói, là thì như thế nào? Như thế nào? Không thế nào. Chỉ là xác nhận thoáng một phát, không hơn. Cổ Thanh Phong cổ tay khẽ đảo, móc ra bảy cái chén lĩnh rượu, nói ra, nhân thường đi chỗ cao, thủy hướng thấp chỗ lưu, như ngươi lúc trước chỗ nói như vậy, Kim cổ là tiên hướng chấp trưởng thiên hạ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt nha, hoàn toàn có thể lý giải, ít nhất, ta có thể hiểu được. Cổ Thanh Phong có thể lý giải, nhưng cũng không có nghĩa là những người khác có thể lý giải. Đối diện Kim Hạc bảy người tiểu không hiểu hắn nói ý tứ của những lời này, tam đại kỳ chủ đợi hơn ngàn xích tiêu nhân cũng không hiểu, cho dù là hiểu rõ nhất Cổ Thanh Phong Hòa Đức cũng không biết Cổ Thanh Phong tại sao lại nói ra như vậy khẽ đảo kỳ quái lời nói. Chương 841, ân đoạn nghĩa tuyệt. Là vinh hoa phú quý cũng tốt, là đắc đạo thành tiên cũng thế, cái này vốn là không gì đáng trách, chỉ có điều có một câu, ngươi nói sai rồi, cũng không nên nói. Nói cái gì? Ngươi nói ngươi không muốn cả đời làm tiên đạo tội nhân. Kim Hạc chầm chầm vào đang tại rót rượu Cổ Thanh Phong, hỏi, làm sai chỗ nào? Có tội chính là Cổ Thiên Lang, không phải Xích Tiêu Nhân. Nói cách khác, Cổ Thiên Lang là tiên đạo tội nhân, Xích Tiêu Nhân lại không phải. Tiên hướng cũng không dám nói Xích Tiêu người là tiên đạo tội nhân. Đã từng thân là Xích Tiêu Nhân chính là ngươi, cần gì phải đem cái này tội danh hướng trên người mình ôm đây này. Cổ Thanh Phong vừa nói xong, bên kia tiểu truyền đến mặt Xẻo Khuê tiếng hét phẫn nộ. Đánh giám. Tiểu gia hỏa nói chuyện cẩn thận một chút, quân vương lúc nào là tiên đạo tội nhân, thiên hạ này ai dám nói quân vương là tiên đạo tội nhân. Cổ Thanh Phong nhìn nổi giận đùng đùng mặt Xẻo Khuê, cười nói, Hắc Khuê, đừng xúc động như vậy nha, Cổ Thiên Lang là tiên đạo tội nhân, ngươi thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng thế, đều không cải biến được sự thật này. Tiểu gia hỏa. Ngươi hô láo tử cái gì? Hắc Khuê là mặt Xẻo Khuê nhủ danh, hơn nữa còn là rất tiểu nhân nhủ danh, tiểu nhân liền chính hắn đều nhanh đã quên. Ngươi đến tột cùng là người nào? Hồng Lao Gia Tử cũng đứng ra, chăm chú nhìn Cổ Thanh Phong, ngưng tiếng hỏi, ngươi quả nhiên là quân vương truyền nhân. Vấn đề này đối với các ngươi rất trọng yếu sao? Ta là Cổ Thiên Lang truyền nhân thì sao? Không phải thì như thế nào? Là lời mà nói, các ngươi có thể dù thế nào? Cổ Thanh Phong cái này vừa hỏi vẫn thật là đem tam đại kỳ chủ Xích Tiêu nhân cho hỏi khó rồi. Bọn hắn một mực đều đang tìm Xích Tiêu quân vương truyền nhân. Về phần tại sao muốn tìm, bọn hắn ai cũng trả lời không được. Sau khi tìm được thì như thế nào? Ai cũng không rõ ràng lắm. Cho nên nói nha, ta là người như thế nào căn bản không trọng yếu. Cổ Thanh Phong giọng điệu rất bình thản tựa như cùng một đám bằng hữu cũ nói chuyện phiếm đồng dạng, nói ra. Quan trọng là, ta có thể đại biểu Cổ Thiên Lang, ít nhất, ngày hôm nay, hiện tại, giờ khắc này, lúc này nơi đây ta có thể đại biểu hắn. Đại biểu Xích Tiêu quân vương. Lời này không thể bảo là không lớn. Thử vấn thiên xuống, ai dám đại biểu Xích Tiêu quân vương? Ai có thể đại biểu Xích Tiêu quân vương? Ai lại có tư cách này đại biểu Xích Tiêu quân vương đây này? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Không có. Tại Xích Tiêu trong mắt người ai cũng đại biểu không được Xích Tiêu quân vương. Mặt Xẻo Khuê nổi giận nói, tiểu gia hỏa. Ngươi dựa vào cái gì đại biểu quân vương? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta biết rõ ngươi trên mông đít có một cái liên hoa ấn bút có đủ hay không? Ngươi! Mặt Xẻo Khuê quá sợ hãi, tam đại kỳ chủ cũng đều khiếp sợ không thôi, bởi vì bọn họ cũng đều biết mặt Xẻo Khuê trên mông đít thật sự có một khối liên hoa ấn bút, chỉ là bực này chuyện riêng tư tình. Người này đến tột cùng là làm thế nào biết? Cổ Thanh Phong cũng không để ý gì tới sẽ bọn hắn, mà là tướng ngược lại tốt bảy chén rượu đưa tới, chỉ là đối diện Kim Hạc bảy người ai cũng không có tiếp, bọn hắn cũng không biết trước mắt tiểu tử này đến cùng đùa cái gì xiếc. Đến đây đi, chén rượu này là ta đại biểu Cổ Thiên Lang mời người đám bọn chúng, các ngươi đã tiếp nhận tiên hướng sắc phong, ta đây tiểu đại biểu hắn mời người đám bọn họ một chén rượu, chúc các ngươi đạt thành mong muốn. Dứt lời, Cổ Thanh Phong đầu uống một ly. Hừ, đừng nói ngươi chỉ là một tên lường gạt, mặc dù ngươi thật là quân vương truyền nhân, dù là ngươi là Xích Tiêu quân vương bản thân, chúng ta cũng sẽ không cùng ngươi chung uống. Kim Hạc hừ lạnh nói, chúng ta đã tiếp nhận tiên hướng sắc phong, chính là tiên hướng tiên quan, há lại sẽ cùng tiên đạo tội nhân chung uống. Cắt. Cổ Thanh Phong nhẹ giọng cười cười, tiện tay hất lên, bảy chén rượu rơi vào Kim Hạc bảy người dưới chân, nói. Các ngươi tiếp nhận hay không là chuyện của các ngươi, kính cùng bất kính là cổ thiên lang sự tình, ngày hôm nay ta đã đại biểu hắn mà đến, đó chính là chuyện của ta. Hắn tiếp tục cho mình rót một chén rượu, nói, dù sao đã từng đều là cùng một chỗ dãi nắng dầm mưa một đường theo trong biển máu chuyến xuất sinh tử huynh đệ, các ngươi cũng vì xích tiêu trả giá không ít, càng chạy qua không ít huyết, ta lần nữa đại biểu cổ thiên lang mời người đám bọn họ một ly. Một ly uống cạn, lại là một ly. Về phần chén thứ ba, nghĩa khí cũng tốt, ân tình cũng thế, uống qua chén rượu này, từ nay về sau chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, các ngươi không còn là xích tiêu nhân, từ nay về sau cũng không hề cùng xích tiêu nhân có bất kỳ liên quan. Chén thứ ba lại uống cạn. Xa xa, ba đại hắc kỳ xích tiêu hy vọng của mọi người lấy một màn này, ở sâu trong nội tâm đều có một loại rất phức tạp cũng có loại nói không thanh đạo không rõ cảm thụ. Bọn hắn vốn cũng không tin cổ Thanh Phong tiểu là quân vương truyền nhân, dù là hắn có thể khệ đàn quân vương thiếu niên đi, dù là lòng tượng chi linh kính sợ, dù là ngưng diễn xích thượng ấn lệnh đợi đủ loại dấu hiệu cũng có thể chứng minh, nhưng bọn hắn như trước không tin, ít nhất sẽ hoài nghi. Về phần nói cái này cổ Thanh Phong tự xưng có thể đại biểu xích tiêu quân vương, càng là vô nghĩa, tại bọn hắn trong suy nghĩ ai cũng không có tư cách đại biểu xích tiêu quân vương. Cũng không biết vì cái gì. Nhìn qua nơi đây liền kính kim hạc bảy người ba chén rượu cổ Thanh Phong, bọn hắn đều phảng phất Phật tướng tín cái này cái nam tử trẻ tuổi có lẽ thật là quân vương truyền nhân, cũng có lẽ thật có thể có đại biểu xích tiêu quân vương. Không, không nhất có thể đại biểu. Thậm chí trong thoáng chốc, bọn hắn cảm thấy trước mắt người trẻ tuổi này tiểu là xích tiêu quân vương. Thật sự rất giống rất giống. Về phần tại sao như, ai cũng nói không nên lời. Tiểu là có loại cảm giác này. Hơn nữa phi thường cường liệt. Đã thành, nên, phải hỏi nói tất cả, nên kính cũng kính rồi, có một kiện đồ vật các ngươi cũng là thời điểm nên giao ra đây rồi. Cái gì đó? Long tượng chi linh. Cái gì? Kim Hạc đợi bảy vị xích tiêu nhân quá sợ hãi, ba đại hắc kỳ xích tiêu mặt người sắc cũng đều biến đổi, giống như đều không nghĩ tới cổ Thanh Phong lại đột nhiên tìm lấy long tượng chi linh, hắn chẳng lẽ lại thật là quân vương truyền nhân? Hay là thật có thể đại biểu quân vương? Đại Tàng Long Tượng năm đó vì thủ hộ Xích Tiêu Tông, chết ở tiên đạo thẩm phán ở bên trong, hơn nữa cái chết rất thảm, ngươi có thể quy thuận tiên hướng, nhưng Long Tượng không thể, bởi vì đó là đối với hắn bất kính, cũng là đối với hắn nhục nhã, Đại Tàng Long Tượng không cho phép, Cổ Thiên Lang không cho phép, ta cũng sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Chúng ta nếu không phải giao đây này, Kim Hạc đợi bảy người cũng không sợ, bởi vì bọn hắn bên người có vài chục vị tiên hướng tước, cũng có hơn ngàn vị tiên hướng tiên quan, liền xích tiêu nhân còn không sợ, như thế nào lại sợ cổ Thanh Phong. Niệm tại các ngươi đã từng đều là xích tiêu nhân phần lên, ta không muốn cùng các ngươi động thủ, cũng hy vọng các ngươi có thể xem tại Đại Tàng Long Tượng đã cứu các ngươi tình cảm lên, chính mình đem Long Tượng chi linh giao ra đây. Ngươi không muốn cùng chúng ta động thủ. Ha ha ha. Chỉ bằng ngươi. Hoát con. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ngươi thật cho là mình là cổ thiên lang ư? Nói cho ngươi biết. Mặc dù ngươi là cổ thiên lang, chúng ta cũng không sợ. Kim Hạc gào thét thời điểm, quanh thân huyết sát sôi trào, ngao. Ho ho ho một đạo long tượng chi nộ, bạo liệt long tượng chi linh gào thét mà ra. Cùng lúc đó, còn lại 6 người cũng đều không chần chờ, đều tại trước tiên tế xuất máu của mình sát cương long tượng linh. Huyết sát là lăng lệ ác liệt huyết sát. Cũng là tràn ngập đằng đằng sát khí huyết sát, cuồn cuộn huyết sát chi huy, tựa như mây xanh bên trong cương phong giống như phảng phất có thể tê liệt hết thảy. Long tượng là cái kia hung tàn long tượng, cũng là hận đời vô đối long tượng chi huy, phảng phất thương khung phía trên thiên huy giống như làm cho người tâm thần sợ hãi. Chương 842, rượu mời không uống uống rượu phạt. Huyết sát cương long tượng linh huy danh, trong thiên hạ mọi người đều biết. Không người nào dám xem thường xích tiêu nhân huyết sát cương long tượng linh, tiên hướng cái kia chút ít tiên quan không dám, như nếu không, mới hơn ngàn xích tiêu nhân đằng đằng sát khí đánh úp lại thời điểm, huyết cắt đầy trời, long tượng gào thét thời điểm, bọn hắn cũng sẽ không trước tiên tế ra tiên tri thủ hộ tiến hành ngăn cản. Bởi vì bọn họ cũng đều biết xích tiêu nhân huyết sát cương chi huy, có thể phá hủy thân thể, mà long tượng linh chi huy năng có chấn nhiếp linh hồn. Ngay cả là cuồng ngạo vô ngã tiên hướng tức đối mặt xích tiêu nhân huyết sát cương long tượng linh cũng không dám dùng thân thể đi chọi cứng. Nhưng, lại để cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, đem làm Kim Hạc bảy người tướng cổ Thanh Phong bao vây lại nhau nhau tế ra huyết sát cương long tượng linh thời điểm, cái kia cổ thanh phong vậy mà thờ ơ, như trước im lặng chắp tay đứng lặng mà đứng, không có chút nào đã bị huyết sắt cương cùng lòng tượng linh ảnh hưởng, dù là một tí kẹo cũng không có, tay áo không động, sợi tóc không dương, cái kia cổ thanh phong thậm chí liền lông mày cũng không từng nhăn thoáng một phát. Tại sao có thể như vậy? Không biết. Ai cũng không rõ ràng lắm. Mọi người ở đây kinh nghi thời điểm, càng thêm một màn quỷ dị đã xảy ra, chỉ thấy mới vừa rồi còn hung tàn bạo liệt long tượng chi linh đối mặt cổ thanh phong lúc, không hề gào thét, không hề gào thét, ngược lại trở nên dịu dàng ngoan ngoan bắt đầu. Dịu dàng ngoan ngoan bảy sợi long tượng chi linh, bảy khỏa bệ nghệ thiên hạ đầu lâu đều thấp xuống. Kính sợ. Đây là một loại kính sợ a. Thấy vậy một màn, trong chàng mọi người, có một cái tính toán một cái, đều bị khiếp sợ ngạc nhiên. Bọn họ cũng đều biết, đại tàng long tượng tồn tại năm đó chớ nói tiên đạo chi uy, ngay cả là đối mặt quần quận thiên uy cũng là không sợ không sợ dũng cảm tiến tới. Tuy nói xích tiêu trong cơ thể con người long tượng chi linh chỉ là đại tàng long tượng huyết linh thai nghén hóa mà thành, nhưng nội cũng ẩn chứa đại tàng long tượng tinh thần ý chi a, đồng dạng không sợ bất luận cái gì uy thế. Hôm nay như thế nào sẽ như một người tuổi còn trẻ cúi đầu. Nhất là ba đại hắc kỳ xích tiêu nhân, nhìn qua một màn này, ai cũng không dám tương tin vào hai mắt của mình. Mặc kệ bọn hắn làm trò gì lúc trước đều nghe nói tiểu gây sơn trang sự tình, cũng biết long tượng chi linh sợ hãi. Nhưng cũng chỉ là nghe nói biết rõ mà thôi. Cho đến giờ này khắc này tận mắt nhìn thấy, cái này một mộ mang đến cái chủng loại kia tâm linh thậm chí sâu trong linh hồn rung động. Lại để cho bọn hắn căn bản không thể tin được, càng không cách nào tiếp nhận. Bọn hắn như thế. Với tư cách ngay lúc đó Kim Hạc đợi bảy vị xích tiêu trong đám người tâm rung động càng thì không cách nào ngôn ngữ, bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra, cũng không có thời gian đi suy nghĩ vấn đề này, đem quyết định chắc chắn, nộ quát một tiếng, nhao nhao tế ra hiển nguyệt đao, gầm thét hướng cổ thanh phong chém tới. Một đao kia là huyết sát chi đao, cũng là long tượng chi đao, càng là sát khí chi đao. Đồng thời cũng là xích tiêu nhân tiếng tăm lừng lây xích tiêu cửu sắt trong thứ thất sát, chém chết. Một đao kia xuống dưới, trong chàng hơn ngàn tiên quan, kể cả bách kiếp lão nhân cũng không dám đơn giản ngăn cản. Nhưng, làm cho người rung động một màn lần nữa phát sinh. Chẳng biết tại sao. Vung vẩy lấy huyền nguyệt đại đao Kim Hạc bảy người mạc danh kỳ diệu bất động tại giữa không trung. Thật là bất động. Vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn định dạng lúc này thời gian. Tựa như pho tượng đồng dạng. Xảy ra chuyện gì? Cái gì cũng không có phát sinh. Cái kia cổ thanh phong như trước đứng an tĩnh, ở giữa mạc nói động thủ, quanh thân liền vầng sáng cũng không từng thoáng hiện qua. Thế nhưng mà Kim Hạc bảy người tại sao phải bất động tại giữa không trung vẫn không núp nhích? Như trước không có ai biết, tất cả mọi người cảm thấy quỷ dị trùng trùng điệp điệp. Đọc chuyện ở. Rượu mời không uống. Càng muốn uống rượu phạt. Cổ thanh phong tiếng nói vừa ra, Kim Hạc bảy vị xích tiêu nhân căn bản không biết sao chuyện quan trọng, hoa một tiếng, tại chỗ bị chấn thất khiếu chảy máu, nhân cũng hoành bay ra ngoài, rơi rơi trên mặt đất, đã là rối bù, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, trong mắt lộ vẻ sợ hãi, cố nén toàn thân đau đớn, đứng dậy, rồi sau đó tế ra cửu tinh tiên tri thủ hộ. Niệm tình các ngươi đã từng đều là xích tiêu nhân trên mặt mũi, ta đã đối với thủ hạ các ngươi lưu tình, chớ để không tán thưởng. Cổ thanh phong nổ mắt quét qua. Ngưng tiếng quát chói tai, nói, còn dám động thủ, đừng trách lao tử không niệm tình xưa tàn sát rồi các ngươi. Phanh. Một tiếng chi uy. Kim Hạc bảy người vừa mới tế ra cửu tinh tiên tri thủ hộ lập tức bị chấn tán loạn biến mất, bảy người miệng mùi phun huyết, bị chấn quỳ lệ trên mặt đất. Trong tràng tĩnh lặng một mảnh. Nhìn qua một màn, tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Bọn hắn không nghĩ ra cũng nghĩ không thông vì cái gì long tượng chi linh sẽ đối với người trẻ tuổi này sợ hãi như thế, vì cái gì Kim Hạc bảy người sẽ không hiểu thấu bất động, càng không nghĩ ra vì cái gì người này chỉ là một tiếng chi huy, lại đem tiên hướng cựu tinh thủ hộ đều cho chấn tán loạn biến mất, càng là chấn Kim Hạc bảy người liền đứng cũng không vững trực tiếp quỳ lệ trên mặt đất. Cái này nhưng mà cái gì a miêu a cẩu? Mà là bảy vị có được cửu tinh tiên tri thủ hộ huyết sát cương long tượng linh xích tiêu nhân A. Là gì không chịu được như thế một kích, liền cái này cổ thanh phong một tiếng uy uống đều ngăn cản không nổi. Nhìn qua một màn này, ba đại hắc kỳ xích tiêu kín người mặt khiếp sợ, mà hơn ngàn tiên quan thì là mặt mũi tràn đầy sợ hãi, đặc biệt là tận mắt nhìn thấy cổ thanh phong một tiếng chi uy tướng cửu tinh tiên tri thủ hộ chấn tan thành mây khói thời điểm, trong tràng tiên hướng tiên quan bị hù thẳng lui về sau. bởi vì bọn hắn cũng là cửu tinh tiên tri thủ hộ, có rất nhiều thậm chí chỉ là 8 sao thất tinh. Chớ nói bọn hắn, trong chàng cái kia nguyên một đám tiên hướng tức đám bọn họ sắc mặt cũng đều là thay đổi lại biến, trắng bệnh lại tái nhợt, thần sắc không hề cuồng ngạo, ánh mắt không hề khinh miệt, khoe miệng vui vẻ cũng dần dần biến mất, đổi chi mà đến chính là kinh hãi, thật sâu kinh hãi. Ngao! Ho ho ho! Quỳ lệ trên mặt đất thất khiếu chảy máu kim hạc 7 người quanh thân huyết sát cương như trước tại thiêu đốt lên, long thượng linh như trước vây quanh thân thể của bọn hắn thủ hộ lấy. Huyết sát cương cũng chỉ là thiêu đốt mà thôi, không hề điên cuồng. Long tượng linh cũng chỉ là tại thủ hộ mà thôi, không hề gào thét. Bọn hắn đã không có tư cách dù có được các ngươi thủ hộ, đều trở về a. Cổ Thanh Phong nhẹ giọng nói một câu, ngao. Ho ho ho. Quấn quanh tại kim hạc 7 người quanh thân long tượng chi linh đột nhiên trở nên càng hưng phấn kích động, phát ra đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ. Thương long rung trời, nộ giống như sản xuất tại chỗ. Long tượng chi linh tại 7 người quanh thân điên cuồng xoay tròn. Ngao. Ho ho ho. Không. Đừng a. Kim hạc 7 người thống khổ không chịu nổi, toàn thân run rẩy, ngũ quan đều chịu vặn mẹo. Long tượng chi linh sớm đã cùng nhục thể của bọn hắn, huyết, dịch, tử phủ, tâm thần, nguyên thần pháp tướng, thậm chí linh hồn dung hợp cùng một chỗ. Hôm nay long tượng chi tâm linh và dục vọng muốn tránh thoát đi ra ngoài. Kim hạc 7 người chỗ thừa nhận đau đớn cũng người bình thường khó có thể tưởng tượng. Theo 7 sợi long tượng chi linh xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, kim hạc 7 người kêu thảm thiết cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cùng lúc đó, lông của bọn hắn phát đã ở chóc ra lấy, màng da tại héo du lấy, kinh mạch tại đứt gây lấy, huyết dịch tại sói mòn lấy, toàn bộ nhân phảng phất đều tại biến lao đồng dạng. Không! Cứu ta! Cứu ta! Thiên quan đại nhân, cứu ta a! Chúng ta đã tiếp nhận tiên hướng sắc phong, chúng ta đã là tiên hướng tiên quan. Cứu ta a. Kim hạc 7 người tiếng cầu cứu truyền đến. Chỉ là trong chàng hơn ngàn tiên quan, toàn bộ đều là mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ, ai dám cứu? Ai cũng không dám. Tiên hướng tiên quan không dám, bách kiếp lao nhân không dám, dùng tuần đại nhân, bạch chấp sự cầm đầu tinh vân tiên quan cũng không dám. Lưu Quang Giác ưng đợi tiên hướng tức trước kia muốn động thủ, chỉ là bởi vì Tô Họa ngăn đón, bọn hắn không dám cũng không cách nào động thủ. Hiện tại Tô Họa không có ngăn đón, bọn hắn như trước không dám động tay, bọn hắn có lẽ kiêu căng cuồng ngạo, ngang ngược càng rỡ, không coi ai ra gì, nhưng tuyệt không phải mù quáng kẻ đần, tận mắt nhìn thấy Cổ Thanh Phong thần bí và quỷ dị thủ đoạn về sau, ai cũng không dám mạo muội động thủ. Chương 843, hắn là Quân Vương. Gặp những người khác do dự, tiêu căng cuồng vọng Lưu Quang Giác ưng muốn nhân cơ hội này thăm dò thoáng một phát, chỉ là hắn vừa muốn động, lại bị bên cạnh cẩn thận Lưu Quang Thanh Hồng ngăn lại. Thanh Hồng ca, làm khó ngươi cũng sợ ư. Sợ. Chưa nói tới. Ít nhất, Lưu Quang Thanh Hồng cũng không sợ, chỉ là Cổ Thanh Phong tồn tại so với hắn trong tưởng tượng muốn thần bí quỷ dị nhiều, cũng làm cho hắn nhìn không thấu, nội tâm có chút kiêng kỵ, suy nghĩ một lát, nhìn thoáng qua Tô Họa. Nói, Họa tiên tử, kim hạc bọn người đã tiếp nhận chúng ta tiên hướng sắc phong, là chính là quang minh chính đại cửu tinh tiên quan, làm khó ngươi trơ mắt xem chúng ta tiên hướng tiên quan bị giết, mà thờ ơ ư. Tô Họa không có trả lời, tựa như không có nghe thấy đồng dạng, liền nhìn cũng không liếc hắn một cái, ánh mắt từ đầu đến cuối đều tại Cổ Thanh Phong trên người, cứ như vậy nhíu lại lông mày, nhìn thật sâu, trong mắt lộ vẻ hằng hà khiếp sợ cùng nghi hoặc. Ngao! Ho ho ho! Từng đạo thương long chi ngầm, nộ giống như chi giống không ngừng truyền đến. 7 sợi long tượng chi linh vây quanh kim hạc 7 người điên cuồng xoay quanh, tốc độ càng lúc càng nhanh, mà kim hạc 7 người tiếng kêu thảm thiết cũng càng ngày càng thê thảm, nhân càng là không thành bộ dáng, tựa như toàn thân tinh hoa bị tháo nước rồi đồng dạng. Ngao! Ho ho ho! Lại là một đạo long tượng nổ vang ra. 7 sợi long tượng chi linh triệt để theo kim hạc 7 người trên người thoát ly đi ra, vung lấy đầu rồng, bay thẳng đến chân trời, tại trong hư không bay lượn gào thét, ngược lại đáp xuống, vây quanh Cổ Thanh Phong vui sướng xoay quanh bắt đầu. Thật là vui sướng. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được 7 sợi long tượng chi linh tại hưng phấn, tại kích động, tựu như là nhìn thấy đã lâu thân nhân đồng dạng. Nhìn qua một màn này, tất cả mọi người triệt để sợ ngây người. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, Xích Tiêu Nhân long tượng chi linh từ trước đến nay đều là hung tàn bạo liệt đấy, là tử vong biểu tượng. Càng là chết biểu tượng, không có người bái kiến như thế dịu dàng ngoan ngoãn mà vừa đáng yêu như bảy sợi vui sướng nghịch nước con cá đồng dạng, thậm chí kể cả trong tràng ba đại hắc kỳ hơn ngàn xích tiêu nhân cũng không ngoại lệ. Bọn hắn cũng chưa bao giờ thấy qua. Không. Bọn hắn bái kiến, chỉ có điều đó là thật lâu sự tình trước kia. Hung tàn bạo liệt đại tàng long tượng chỉ có nhìn thấy một người thời điểm mới có thể trở nên như thế dịu dàng ngoan ngoãn, người kia chính là bọn hắn xích tiêu quân vương. Nhìn qua nơi đây nguyên vốn thuộc về kim hạc bảy người bảy sợi long tượng chi linh vui sướng vây quanh cổ thanh phong xoay quanh, ba đại hắc kỳ kỳ chủ cùng với mặt xẻo khuê đợi xích tiêu nhân trong đầu đều muốn lấy một vấn đề. Cái kia chính là cái này cổ thanh phong tự xưng hắn có thể đại biểu xích tiêu quân vương. Hắn có lẽ thật có thể có đại biểu quân vương. Không. Không chỉ là đại biểu. Chuyện của tôi. Giờ này khắc này nơi đây, sở hữu tất cả xích tiêu nhân đều cảm thấy hắn tiểu là xích tiêu quân vương. Chỉ là. Khả năng ư. Hắn sẽ là sao? Có lẽ là vấn đề này quá mức trầm trọng, thế cho nên hơn ngàn xích tiêu nhân ai cũng không dám tiếp tục đoán nghi tiếp. Bọn họ là như thế. Tô Họa cũng đồng dạng. Từ khi luân hồi chuyển thế đến cái này phương thế giới về sau, nàng vẫn tại điều tra xích tiêu quân vương. Về xích tiêu quân vương bất cứ chuyện gì nàng đều rõ như lòng bàn tay, tự nhiên cũng tinh tường biết rõ đại tàng long tượng. Chỉ là biết rõ quy biết rõ. Đến tột cùng đại tàng long tượng là một loại đáng sợ đến bực nào tồn tại, nàng đến nay cũng tưởng tượng không đi ra. Bất quá, nàng biết được đại tàng long tượng tính tình hung tàn bạo liệt, có được khủng bố lực lượng, không sợ thiên địa tiên ma, được xưng tử vong hành chính, càng là chết biểu tượng. Nàng rất muốn biết xích tiêu nhân long tượng chi linh tại sao lại đối với cổ thanh phong như vậy kính sợ. Thật sự chỉ vì vậy nhân lúc trước dung hợp qua xích tiêu quân vương một vòng tinh thần ý chí ư. Đối với cái này, Tô Họa một mực đều rất hoài nghi. Hiện tại càng thêm hoài nghi. Tại nàng có lẽ cổ thanh phong nếu như thật sự dung hợp xích tiêu quân vương một vòng tinh thần ý chí, có lẽ có thể lệnh xích tiêu thân người thượng long tượng chi linh kính sợ, nhưng là giới hạn không sai mà thôi. Làm sao có thể hắn một câu xuống dưới, bạo liệt hung tàn long tượng chi linh như thế nghe lời, vậy mà liều lĩnh muốn theo kim hạc bảy trong cơ thể con người thoát ly đi ra ngoài, hơn nữa hiện tại càng giống nhìn thấy thân nhân đồng dạng vây quanh hắn xoay quanh. Trong thiên hạ, có thể làm cho bạo liệt hung tàn long tượng chi linh cúi đầu kính sợ chỉ có xích tiêu quân vương. Rốt cuộc là bởi vì hắn dung hợp qua quân vương một vòng tinh thần ý chí, hay là nói hắn tự là. Nghĩ đến đây, Tô Họa cũng không dám tiếp tục nghĩ tiếp, vấn đề này đối với xích tiêu người đến nói rất nặng trọng, đối với nàng mà nói cũng rất nặng trọng. Xích tiêu nhân không dám nghĩ lại, không là không thể tin, cũng không phải không cách nào tiếp nhận, mà là sợ thất vọng, bởi vì dưới đời này giả mạo xích tiêu quân vương lừa đảo nhiều lắm, bọn hắn sợ lại là một cái không cách nào phân biệt thiệt giả xích tiêu quân vương. Tô Họa không dám nghĩ lại cũng là như thế, nàng cũng sợ thất vọng. Càng sợ lần nữa gặp phải một cái không cách nào phân biệt thiệt giả xích tiêu quân vương. Nàng giống như nhớ ra cái gì đó, nhìn thoáng qua Hòa Đức, Phi Yến, Khô Mục, quả nhiên, ba người đối với cái này khác chuyện đó xảy ra hiển nhiên cũng không có cảm thấy cái gì ngoài ý muốn. Giờ khắc này Tô Họa rốt cục minh bạch vì cái gì Phi Yến, Khô Mục hai người sẽ đối với cổ thanh phong như thế kính sợ, tại sao phải lần nữa khích lệ nói mình lại để cho tiên hướng tiên quan ly khai. Không nên trêu chọc hắn. Hiển nhiên, bọn hắn đã sớm nhận ra cổ thanh phong thân phận. Chỉ là Tô Họa không cách nào xác định bọn hắn đến tột cùng là bị lừa rồi, hay là nói cổ thanh phong thật đúng là chính mình một mực đau khổ tìm kiếm xích tiêu quân vương, hoặc là đây hết thảy thật sự chỉ là bởi vì cổ thanh phong dung hợp qua xích tiêu quân vương một vòng tinh thần ý chí. Trong tràng, bảy sợi long tượng chi linh tiếp tục vây quanh cổ thanh phong vui sướng bay múa xoay quanh lấy. Cổ thanh phong chắp tay đứng lặng lúc này thời gian, hơi khép hở lấy mắt hai mắt, giống như tại cảm thụ được cái gì, tay áo tại bay lên, sợi tóc tại cuồng loạn nhảy múa, một trương tuấn tú trên mặt nguyên bản đạm mạc thần sắc cũng chẳng biết lúc nào trở nên phức tạp bắt đầu. Trở về đi, trở lại thuộc về chỗ của ngươi. Ngao! Ho ho ho! Bảy sợi long tượng chi linh vung lấy đầu rồng phảng phất có chút không bỏ. Ta nói rồi, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Ngao! Ho ho ho. Bảy sợi long tượng chi linh vung lấy đầu rồng, dương nanh múa vướt, bay thẳng đến chân trời, giống lên một tiếng truyền đến, đinh thai nhức óc, quả nhiên là thương long rung trời, nộ giống như sản xuất tại chỗ. Long tượng chi linh nhảy vào mây xanh, liền biến mất rồi. Chỉ còn lại có cái kia từng đạo rồng ngâm nộ giống như thanh âm tại nô lên cao trong thật lâu quanh quẩn, chấn nhân tâm thần run rẩy, linh hồn sợ hãi. Cũng không biết qua bao lâu, thật sự không biết, cho đến cái kia long tượng tiếng giống giận dữ không hề quanh quẩn, trong chàng mọi người lúc này mới dần dần theo thật sâu trong rung động phục hồi tinh thần lại. Tĩnh! Tĩnh lặng! Tất cả mọi người cứ như vậy nhìn qua. Cái kia áo trắng nam tử, cái kia cổ thanh phong như trước chắp tay đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó lý, hơi hơi nhắm mắt, phức tạp thần sắc giống như trong ngực nhớ kỹ cái gì. Cách đó không xa. Kim Hạc bảy vị xích tiêu nhân không bao giờ. Nữa là xích tiêu nhân, xác thực nói liền nhân đều đã không phải là rồi, bộ lông toàn bộ chốc ra, màng da khô nhăn không chịu nổi, hai mắt vô thần lom lấy, nguyên một đám tựa như khô quắt thây khô đồng dạng. Bọn hắn còn sống, nhưng cũng chỉ là còn sống mà thôi. Chỉ còn lại có xuất khí, không có tiến khí. Kim Hạc há hốc mồm, sử xuất toàn thân khí lực nâng lên đầu, nhìn qua nơi đây cổ thanh phong, cặp kia lom đôi mắt vô thần, là vô tận sợ hãi. Hắn rôi ra khô quắt cánh tay, run rẩy chỉ vào cổ thanh phong, suy yếu không chịu nổi nói, Ngươi là quân vương. Quân vương. Chương 844, điên cuồng hò hét. Kim Hạc rất suy yếu thanh âm như là rồi mỗi bình thường tựa như tơ mỏng. Dù vậy, ở đây rất nhiều người như trước nghe rành mạch, chỉ là truyền vào bọn hắn trong thai, nguyên một đám như bị sét đánh giống như, miệng há hốc, trừng mắt hai mắt. Như gặp quỷ rồi thần, liền tư duy đều đọng lại đồng dạng. Trọn vẹn đã qua thật lớn trong chốc lát, mới có nhân phản ánh tới, lập tức khàn giọng hò hét nói, quân vương. Kim Hạc nói hắn là quân vương, là xích tiêu quân vương A. Một tiếng này cũng không biết là ai hô đấy, thanh âm rất lớn, to như kinh lôi nổ vàng, truyền khắp ra, chấn máu người mạch phun trường, đầu váng mắt hoa, phảng phất trời đất quay cuồng đồng dạng. Mà lại để cho bọn hắn có mãnh liệt như thế phản ứng cũng không phải cái này một đạo hò hét, mà là tiếng hò hét xích tiêu quân vương bốn chữ này. Ta cũng nghe rõ ràng. Là quân vương. Kim Hạc nói hắn là quân vương. Lao thiên gia A. Là xích tiêu quân vương. Hắn còn sống, hắn hồi trở lại đến rồi. Thoáng chốc. Toàn trường chịu sôi trào, có một cái tính toán một cái, đều bị khiếp sợ xôn xao, đều bị khủng hoảng thất xác. Không cảm thấy hít thở không thông, đều bị kích động như là gặp đạo thần linh hàng lâm giống như khản giọng kêu to lấy. Người có tên, cây có bóng. Xích tiêu quân vương là ai? Thiên hạ hôm nay ai không biết? Mây tía, vân hà, cô nhi thiếu niên đi. Xích viêm lĩnh hạ kinh tứ phương. Gió tanh mưa máu chấn biên hoang. Hoành hành thiên hạ nhiếp thần châu. Nghịch thiên mà đi diệt thiên hướng. Coi trời bằng vùng cười thương khung. Tu vi chín phá lại chín lập, vận mệnh chín sinh lại cửu tử, thành tựu chín tiên lại cửu ma, vấn đỉnh vô song vương tọa, tạo hóa đều nghịch đều duy nhất. Diệt tiên hướng, trảm tiên hà, bá cửu tiêu, đạp chín điện, nghịch cửu thiên, trong thiên địa 3000 vô tận đại thế giới, từ xưa trừ hắn tuyệt không người thứ hai. Hắn là anh hùng, bất hủ anh hùng. Hắn là chiến thần, bất bại chiến thần. Hắn là ma thần, không diệt ma thần. Hắn là quân vương, là cao ngạo quân vương, là bá tuyệt quân vương, là điên cuồng quân vương, là cái này phương thế giới, là cái này phương thiên đấy, tất cả mọi người kính sợ xích tiêu quân vương. Đem làm có nhân hô lên cổ thanh phong tiểu là xích tiêu quân vương thời điểm, trong tràng lập tức tạc mở nổi, tràng diện một lần hỗn loạn không chịu nổi, tựa như thế giới mạt nhật hàng lâm đồng dạng, nguyên một đám phát điên đồng dạng trướng đỏ mặt khàn giọng hò hét lấy, hưng phấn lấy, kích động lấy. Run rẩy, sợ hãi lấy, sợ hãi lấy. Hỗn loạn, tuyệt đối địch hỗn loạn. Quy thuận tiên hướng Minh Huy đợi thập đại xích tự đầu phân đà nhân bị hù tại chỗ tê liệt trên mặt đất. Tiên hướng hơn ngàn tiên quan, bị hù mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, tâm thần đã bị cực độ kinh hãi, theo nhô lên cao trong rơi xuống dưới ra, liền đứng cũng không vững. Dùng lưu quang thanh hồng, lưu quang giác ưng, tinh diệu cầm đầu tiên hướng tức bị hù cũng đều ngừng thở, không ngừng lui về phía sau. Mặc kệ bọn hắn làm cho gì kiêu căng ương ngạnh. Mặc kệ bọn hắn làm cho gì hung hăng càn quấy cuồng ngạo. Mặc kệ bọn hắn làm cho gì không coi ai ra gì. Mặc kệ bọn hắn làm cho gì đều từng tuyên bố không đem xích tiêu quân vương phóng tại trong mắt, nhưng cũng chỉ là tuyên bố mà thôi. Bởi vì bọn hắn biết rõ xích tiêu quân vương chết rồi, sẽ không sống thêm, cho nên mới dám nói khoác không biết ngượng. Nhưng hôm nay biết được xích tiêu quân vương còn sống, hơn nữa ngay tại trước mắt, cái này lại để cho bọn hắn có thể nào không sợ, lại có thể nào không sợ, cho dù là bọn họ lại cuồng vọng, thực sự đều nghe qua về Xích Tiêu quân vương Bạo Quân. Truyền thuyết, đối mặt một cái năm đó giết người như ngóe quân vương, đối mặt một cái năm đó đả đảo tiên hướng quân vương, đối mặt một cái năm đó chém hết quần tiên quân vương, đối mặt một cái liền cửu thiên tiên hà đều có thể chặt đứt quân vương, đối mặt một cái năm đó phong vân một cõi, một tay che trời quân vương, bọn hắn không dám không sợ, cũng không dám không sợ. Quân vương. Ông trời. Ơ. Y, hắn là quân vương. Thanh Khê tê liệt trên mặt đất, tiểu mặt trắng bệnh, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nàng là như thế, Ngũ Sắc núi Liều Khinh Yên bọn người cũng đều đồng dạng, bọn hắn rốt cục minh bạch vì sao Khô Mục sẽ đối với Cổ Thanh Phong như vậy kính sợ, bọn hắn đã minh bạch. Rốt cuộc hiểu rõ. Mọi người nào đó muốn kinh hoàng, hắn không phải quân vương, cũng không thể nào là Xích Tiêu quân vương. Một đạo tiếng la truyền đến, tại nô lên cao nổ vang. Không phải người khác. Đúng là tiên hướng Tinh Vân tiên quan Tuần Đại Nhân, hắn sắc mặt rất khó nhìn, tái nhợt trắng bệnh, hiển nhiên cũng bị hủ không nhẹ. Bất quá, dù sao cũng là tiên hướng lao tiên quan, lại là bán tiên tu vi, không chỉ tu vi cao thâm, lịch duyệt cũng đầy đủ phong phú. Càng quan trọng hơn là tâm tình đủ cứng cũng có cường đại, nếu không có như thế, tiên hướng cũng sẽ không ủy nhiệm hắn vì thế lần Tây Bắc chi hành đại chủ sự. Năm đó Lao Phu tận mắt nhìn thấy Xích Tiêu quân vương bị tiên đạo thẩm phán tan thành mây khói, thân thể là, linh hồn càng là, đều hóa thành hạt bụi, hạt hạt đều đã tán diệt. Tuần Đại Nhân hô hấp trầm trọng, chằm chằm vào nơi đây Cổ Thanh Phong, là mọi người giải thích nói, tạm thời không nói chuyện quân vương có hay không luân hồi chuyển thế. Mặc dù thật sự luân hồi chuyển thế, hắn cũng không thể nào là quân vương, bởi vì trên người hắn cũng không có luân hồi chuyển thế chi nhân xứng đáng luân hồi chi tức. Đem làm Tuần Đại Nhân lời của truyền đến, trong chàng đã bị kinh hãi mọi người cũng dần dần tỉnh táo lại, nhìn kỹ, tựa hồ thật sự là như thế. Phàm là luân hồi chi nhân, trên người đều có luân hồi chi tức. Đây là không thể nghi ngờ. Ai cũng không pháp lệ, phà gì, bên ngoài. Cho dù là thần thông quảng đại Xích Tiêu quân vương cũng là như thế. Nhưng vẫn là có rất nhiều người hoài nghi, hỏi, nếu như hắn không phải Xích Tiêu quân vương, vì sao Xích Tiêu nhân long tượng chi linh sẽ đối với hắn như thế kính sợ? Lão Phu nghe nói cái này Xích Viêm công tử từng nói qua, hắn dung hợp một vòng quân vương tinh thần ý chí, có lẽ đúng là cái này một vòng quân vương tinh thần ý chí nguyên nhân, cho nên, Xích Tiêu thân người thượng long tượng chi linh mới có thể đối với hắn như vậy kính sợ. Nghe đến đó, cẩn thận ngẫm lại, rất nhiều người đều nhớ rõ tại tứ phương đại vực thời điểm, cái kia Cổ Thanh Phong hoàn toàn chính xác đã từng nói qua chuyện đó. Lại xem xét xa xa ba đại hắc kỳ Xích Tiêu nhân, bọn hắn cũng còn đứng tại nguyên chỗ, nếu như Cổ Thanh Phong thật là Xích Tiêu quân vương lời mà nói, có lẽ những này Xích Tiêu nhân có lẽ có thể so với bất luận kẻ nào đều kích động a. Tiên hướng một đám tức nghe nói chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Lại nên ngang rượu Vũ Dương uy giết trở về, có lẽ là vì che giấu mới xấu hổ. Lưu Quang Giác ưng lần nữa cuồng ngạo nói, hừ. Bổn tước còn tưởng rằng Cổ Thiên Lang luân hồi chuyển thế đâu rồi, đang chuẩn bị chiếu cố hắn, không nghĩ tới lại là một cái đồ giả mạo. Thật là làm cho bổn tước thất vọng cực kỳ a. Cho dù hắn cực lực che giấu, bất quá nhưng lại vô dụng, bởi vì vừa rồi rất nhiều người đều trông thấy hắn nghe nói Xích Tiêu quân vương bốn chữ sau bị hù té tức té đái liền đứng cũng không vững suýt nữa từ giữa không trung rơi xuống dưới đi. Tuần Đại Nhân nhìn đám này không biết trời cao đất rộng tiên hướng tước, lo lắng bọn hắn không biết sống chết mạo muội động thủ, khuyên, chư vị tước, cái này Cổ Thanh Phong có lẽ không phải Xích Tiêu quân vương, bất quá, có một điểm lão phu phi thường khẳng định, hắn hẳn là quân vương truyền nhân không có sai, như nếu không... Long tượng chi linh cũng sẽ không đối với hắn như vậy kính sợ, hắn tự xưng dung hợp quân vương tinh thần ý chí cũng tất nhiên không giả, như thế nói đến, hắn tự xưng có. Thể đại biểu Xích Tiêu quân vương, cũng là không sai. Hắn là Cổ Thiên Lang truyền nhân thì như thế nào? Dung hợp Cổ Thiên Lang tinh thần ý chí thì sao? Ngươi cho rằng bổn tức sẽ sợ hắn ư? Tuần Đại Nhân lắc đầu, thở dài lấy Lưu Quang Giác ưng vô trì, trầm giọng nói, Xích Tiêu quân vương trải qua chín sinh cửu tử, thành tiểu chín tiên lại cửu ma, vấn đỉnh vô song vương tọa, một thân cuồng bá tạo hóa thiên địa hiếm thấy, được vinh dự thiên địa 3000 vô tận đại thế giới, thượng cổ đệ nhất nhân, năm đó quân vương một hơi có thể thổi cửu thiên quần tiên tan thành mây khói, một cọng tơ chém ra rồi cửu thiên tiên hà, ngài dù là dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng nên biết quân vương một vòng tinh thần ý chí nên là đáng sợ đến bực nào. Chương 845, tiên tử bồi tội. Trong tràng mọi người nghị luận nhau nhau, đều tại nghị luận Cổ Thanh Phong thân phận. Có người nói hắn có lẽ là thật sự dung hợp quân vương một vòng tinh thần ý chí, là quân vương chính thức truyền nhân. Cũng có người nói hắn khả năng ngẫu nhiên đã nhận được quân vương cái gì đó, giả mạo quân vương truyền nhân. Thật thật giả giả, chúng thuyết phân vân. Dù ai cũng không cách nào chính thức phân biệt thiệt giả, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, ba đại hắc kỳ Xích Tiêu nhân tài một mực không có hành động thiếu suy nghĩ, tự Xích Tiêu quân vương bị thẩm phán cách nay 300 năm, bọn hắn không biết đã trải qua bao nhiêu lừa đảo, cho đến ngày nay, không. Nữa chứng cơ xác thực trước kia, bọn hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận cái gì một vị tự xưng quân vương hoặc là truyền nhân nhân. Đối diện, Tô Họa cũng không có cách nào phân biệt thiệt giả. Nàng thậm chí không cách nào xác định Cổ Thanh Phong đến cùng có hay không dung hợp qua quân vương một vòng tinh thần ý chí, càng không biết Cổ Thanh Phong rốt cuộc là thật sự truyền nhân hay là giả truyền nhân. Cho dù Cổ Thanh Phong có thể lệnh Xích Tiêu nhân long tượng chi linh kính sợ, cũng sẽ ngưng diễn Xích thượng ấn lệnh, thậm chí còn có chết mà phục sinh loại này bổn sự, cùng với thần bí quỷ dị tồn tại. Nhưng Tô Họa như trước hoài nghi, bởi vì Nam Hải bên kia giả mạo Xích Tiêu quân vương mấy người kia, đồng dạng thần bí, đồng dạng quỷ dị, đồng dạng có được một thân không thể tưởng tượng bổn sự, bọn hắn đồng dạng cũng sẽ ngưng diễn Xích thượng ấn lệnh, cũng sẽ khệ đàn quân vương khúc. Càng thêm đáng sợ chính là Xích Tiêu nhân long tượng chi linh nhìn thấy bọn hắn cũng đều như nhìn thấy thân nhân đồng dạng, sẽ hưng phấn, sẽ kích động, sẽ dịu dàng ngoan ngoãn. Ai thật sự? Ai lại là giả dối? Tô Họa thật không biết. Chỉ là nàng không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện một cái, bất đồng duy nhất chính là, người này cũng không có tự xưng là Xích Tiêu quân vương, chỉ là nói hắn có thể đại biểu Xích Tiêu quân vương. Vì cái gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô Họa thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Chẳng biết tại sao. Mới vừa rồi còn nắng rao sáng sủa thời tiết đột nhiên trở nên trời u ám, vật che chắn rồi bầu trời, cũng vật che chắn rồi thái dương, thời gian nháy con mắt âm u liền tướng đại tây bắc bao phủ lại. Cuồng phong gào thét tới. Cổ Thanh Phong như trước im lặng đứng ở nơi đó, cất bước bảy sợi long tượng chi linh về sau, tuấn tú thần tình trên mặt lần nữa trở nên hờ hững mà bắt đầu, một đôi u ám đôi mắt cũng tựa như vô biên vô hạn hắc ám thâm nguyên đồng dạng, tính đáng sợ. Xích Viêm công tử. Phát hiện Cổ Thanh Phong ánh mắt đảo qua một đám tiên quan, Tô Họa lo lắng xảy ra chuyện gì, cảm thấy tạm thời hay là đừng xoắn suýt Cổ Thanh Phong thân phận, trước đem chuyện nơi đây giải quyết nói sau, nói, vừa rồi ta đã nói qua, chuyện của ngươi ta đã báo cáo cho tiên hướng, mà lại ở chỗ này ta cam đoan với ngươi, tiên hướng sẽ không truy cứu trước ngươi trách nhiệm. Hy vọng ngươi cũng đừng sẽ cùng tiên hướng đối nghịch. Cổ Thanh Phong cũng không trở về ứng, làm cho người nghi hoặc chính là hắn vậy mà lại đi đến này tòa đình nghỉ mát, ngồi xuống. Tô Họa trong nội tâm lo lắng, lại nghĩ tới Hỏa Đức lúc trước nói lời, nói, Kim Hạc bọn người sự tình, ta thật xin lỗi, về phần chuyện hôm nay, hoàn toàn là một cái hiểu lầm. Cổ Thanh Phong không nói một lời, chỉ là ngồi ở trên mặt ghế đá, lại uống lên rồi rượu. Nhìn qua trầm mặc Cổ Thanh Phong, Tô Họa tiếp tục nói, tiên hướng cũng không đối với Xích tự đầu động thủ, cũng chưa từng có quyết định này, lần này bọn hắn nhập trú Tây Bắc Thiên Phủ, càng không phải là vì đối phó Xích tự đầu, chỉ vì thiên mệnh mà đến. Tô Họa không biết Cổ Thanh Phong đến tột cùng là một loại như thế nào tồn tại, nhưng có một điểm nàng rất rõ ràng, Cổ Thanh Phong thực lực thâm bất khả chắc, mà lại hiện tại rõ ràng muốn đại biểu Xích Tiêu quân vương là Xích Tiêu nhân xuất đầu, nàng không biết Cổ Thanh Phong tại sao phải làm như vậy. Nhưng mặc kệ như thế nào, nàng đều không muốn Cổ Thanh Phong cùng tiên hướng náo quá cương, như vậy đối với song phương nhiều không có lợi. Nghĩ nghĩ, lại khuyên, chuyện hôm nay, hoàn toàn là những. Nay tiên hướng tức tự chủ trương, bọn hắn tuổi còn nhỏ quá, chưa thế sự, đều là một đám không biết trời cao đất rộng ăn chơi thiếu gia, không biết trong đó lợi hại quan hệ, chỉ biết thể hiện đùa nghịch vi phong, mong rằng ngươi mặc muốn cùng bọn họ không chấp nhận. Hôm nay mạo phạm cũng không phải là tiên hướng chi ý, ở đây, ta đại biểu trong tràng sở hữu tất cả tiên quan hướng ngươi bồi tội, hy vọng ngươi có thể thứ lỗi. Tiếng nói vừa ra, toàn trường một mảnh xôn xao. Tô Họa là ai? Đây chính là đại biểu cửu thiên sứ giả A, thân phận độ cao quý, có thể nói thiên hạ chi nhất, chớ nói các đại tông môn đại lão, mặc dù là tiên hướng tiên nhân thấy đều được chắp tay hành lễ. Mà bây giờ đối mặt một cái sát hại tiên quan tội đồ, nếu không không trừng trị, ngược lại còn khắp nơi bao dung hắn, hiện tại càng lớn, vậy mà tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục hương cái này tội đồ bồi tội xin lỗi. Lao thiên gia a, cái này có thật không vậy? Tô Họa tiên tử điên rồi hay là choáng váng? Sao có thể làm ra chuyện như vậy? Làm khó Tô Họa tiên tử thật sự tại bao che hắn ư? Không. Nếu như chỉ là bao che lời mà nói, Tô Họa tiên tử một câu, ai dám nói cái gì? Trong tràng bất kể là hơn ngàn cựu tinh tiên quan hay là tinh vân tiên quan, thậm chí hơn 10 vị tiên hướng tức, không người nào dám. Tô Họa tiên tử căn bản không cần như vậy tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục bồi tội. Rốt cuộc là vì cái gì? Hay là nói cái này cổ thanh phong thực lực thật sự rất cường đại đến cả Tô Họa tiên tử cũng không phải đối thủ. Chỉ là điều này có thể sao? Cho dù ai cũng chưa từng bái kiến Tô Họa động thủ, nhưng chưa từng có nhân dám hoài nghi thực lực của nàng. Thế nhân ai chẳng biết Tô Họa tiên tử tiên đạo mười nghệ không chỗ nào không tinh, không chỗ nào không thông, có được thần hồ kỳ kỹ thần thông thủ đoạn, không chỉ có thể làm nhân khởi tử hồi sinh, cũng có thể làm thiên nhiên tách ra tánh mạng thải hồng, còn có thể làm cửu thiên đánh xuống linh vũ. Huống chi nghe đồn rằng, Họa tiên tử một thân tạo hóa, là chính là đại đạo chiếu thư chi nhân. Ai dám cùng hắn động thủ? Ai lại sẽ là đối thủ của nàng? Có thể. Tô Họa tiên tử vì cái gì đối với một cái tội đồ như vậy tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đổi tội xin lỗi đây này? Làm khó Tô Họa tiên tử cũng bị cổ thanh phong chỗ lừa gạt, đem hắn coi như xích tiêu quân vương rồi ư. Cẩn thận ngẫm lại, tự hồ chỉ có lý do này mới có thể giải thích Tô Họa tiên tử làm dễ dàng với tư cách. Cách đó không xa, hơn 10 vị tiên hướng tức sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, nếu như là những người khác dám. Như vậy nói bọn hắn thể hiện đùa nghịch uy phong lời mà nói, bọn hắn sẽ không chút do dự tướng hắn gạt bỏ. Nhưng là đối mặt Tô Họa, bọn hắn ai cũng không có lá gan này, chớ nói tinh diệu, lưu quang giác ưng, cho dù là lưu quang thanh hồng cũng chỉ là giận mà không dám nói gì. Nhưng lại để cho bọn hắn không thể chịu đựng được chính là, Tô Họa vậy mà không để ý thân phận của mình, hướng một cái tội đồ bồi tội xin lỗi. Tại tiên hướng tức xem ra, cái này không chỉ có là tiên hướng sỉ nhục, càng là cửu thiên tiên nhân sỉ nhục. Lưu Quang Thanh Hồng thật sự khí bất quá, quắc, Họa tiên tử, ngươi thế nhưng mà cửu thiên sứ giả, mỗi tiếng nói cử động không chỉ đại biểu ta tiên hướng thay thế bề ngoài cửu thiên, mong rằng ngươi có thể tự trọng, cũng mời ngươi cảnh giác cao độ nhìn rõ ràng, người này cũng không phải là cổ thiên lang, ngươi chớ để. Lời còn chưa dứt, Tô Họa xoay người, nhìn hàm hàm liếc, không chút nào khách khí nói, ta nói rồi hắn là cổ thiên lang ư. Có thể ngươi. Tại sao phải? Không muốn chết tiểu câm miệng cho ta. Cảm nhận được Tô Họa nộ nhưng, Lưu Quang Thanh Hồng mặc dù trong nội tâm lại không phục, lại cũng không dám nói gì, cả hắn cũng như này, mặt khác tiên tức lại càng không dám. Cách đó không xa Tuần Đại Nhân vốn là muốn nói cái gì, chỉ là chạm đến Tô Họa cặp kia sảng rộng đôi mắt lúc, há hốc mồm, cứ thế mà nuốt trở vào. Chương 846, Quân Vương Nguyền Rủa. Tô Họa vốn là muốn tiếp tục nói, không biết làm sao lời khuyên của nàng, cổ thanh phong mắt điếc tai ngơ, từ đầu đến cuối đều chưa từng để ý tới qua, dù là một lần cũng không có, chỉ là ngồi ở trong lương đình trầm mặc không nói tự rót uống một mình. Cái này lại để cho Tô Họa rất bất đắc dĩ. Nàng cũng không biết cổ thanh phong đến cùng muốn làm cái gì. Thầm than một tiếng, nghĩ đến trước đem xích tiêu người khuyên cách nói sau, đã nói, tiên hướng vô tình ý mạo phạm chư vị, chuyện hôm nay coi như xong đi, có thể chứ. Tô Họa tuy nhiên quý là cửu thiên sứ giả, nhưng nàng cũng không có đứng tại tiên hướng bên kia, mà là một mực với tư cách người trung gian điều hòa lấy tiên hướng cùng xích tự đầu ở giữa mâu thuẫn. Tự kim cổ từ đó trăm năm, tiên hướng cùng xích tự đầu ở giữa mấy lần đại mâu thuẫn cũng đều là Tô Họa ra mặt điều hòa đấy. Điểm này ba đại hắc kỳ xích tiêu nhân cũng biết nhất thanh nhị sở, cho nên trong bọn họ tâm đối với Tô Họa cũng một mực tràn ngập cảm kích. Bởi vì bọn họ cũng đều biết kim cổ về sau xích tiêu nhân đều từng người đã có được gia đình của mình, đối mặt ngày càng cường đại tiên hướng, bọn hắn không cách nào cũng không có khả năng giống như. Nữa thượng cổ như vậy cùng tiên hướng chém giết. Nói một cách khác, giờ này ngày này xích tự đầu sớm đã không phải tiên hướng đối thủ, mặc kệ bọn hắn làm trò gì đều không muốn, nhưng không thừa nhận cũng không được đây là một sự thật. Hơn nữa, ở chỗ này ta hướng chư vị cam đoan, chỉ cần ta Tô Họa tại một ngày, tiên hướng vĩnh viễn sẽ không hướng xích tự đầu khai chiến. Đã Tô Họa cũng đã đem lời nói đến đây cái phần lên, ba đại hắc kỳ xích tiêu nhân cũng không phải không tán thưởng chi nhân, tự nhiên cũng sẽ không lại nói thêm cái gì. Hồng Lao gia tử đứng ra, chắp tay nói, làm phiền họa tiên tử phí tâm, lão phu cũng có một câu, chỉ cần tiên hướng không đúng xích tự đầu khai chiến, chúng ta xích tự đầu cũng sẽ không gây chuyện thị phi, như nhược tiên hướng đối với xích tự đầu mưu đồ làm loạn, cái kia lão phu đợi người mặc dù bồi thượng cả nhà già trẻ tánh mạng, cũng sẽ cùng tiên hướng chém giết đến cùng. Tô Họa gật gật đầu. Nàng sở dĩ một mực điều hòa tiên hướng cùng xích tự đầu ở giữa mâu thuẫn, thực sự không phải là bởi vì thiên vị xích tự đầu, mà là nàng biết rõ tiên hướng một khi cùng xích tự đầu khai chiến, hậu quả là phi thường đáng sợ đấy, cũng thì không cách nào đoán trước. Có lẽ giờ này ngày này xích tiêu nhân đã là chia rẽ, sớm đã không phải tiên hướng đối thủ. Nhưng cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là xích tiêu quân vương. Xác thực nói là xích tiêu quân vương huyết chi nguyền rủa. Tô Họa một mực điều tra lấy xích tiêu quân vương, nàng rất rõ ràng, dùng xích tiêu quân vương năm đó thực lực, hắn nếu như muốn chạy lời mà nói, tiên đạo cũng cầm hắn không có cách nào, nhưng hắn cũng không có chạy, mà là chủ động khiêng tiếp theo cắt chịu tội, tiếp nhận tiên đạo thẩm phán, điều kiện tiên quyết là cửu thiên buông tha sở hữu tất cả xích tiêu nhân, không truy cứu nữa việc này, mà cửu thiên cũng đã đáp ứng. Năm đó xích tiêu quân vương bị tiên đạo thẩm phán tan thành mây khói trước kia, đã từng đã cảnh cáo cửu thiên, hắn đã lập nhiều thiên thể, ngưng tụ thành huyết chi nguyền rủa. Nếu như cửu thiên không giữ, dám can đảm đối với xích tiêu nhân động thủ, huyết chi nguyền rủa liền sẽ mở ra, đến lúc đó, chính là xích tiêu phong vân động, huyết sắt tràn ngập thiên, vô tận long tượng nộ, thẩm phán trời cùng đất. Cho dù không có ai biết là thật là giả, cũng không người nào biết xích tiêu quân vương huyết chi nguyền rủa có thể hay không thật sự phát sinh. Nhưng là dùng Tô Họa đối với xích tiêu quân vương rất hiểu rõ, tại nàng có lẽ, xích tiêu quân vương vì thủ hộ xích tiêu nhân an nguy, tuyệt đối với làm được loại này thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành chuyện kinh khủng. Cái này còn không phải để cho nhất nàng lo lắng sự tình. Chính thức lại để cho nàng lo lắng chính là xích tiêu quân vương người này. Cho dù xích tiêu quân vương 300 năm trước bị tiên đạo thẩm phán tan thành mây khói, nhưng là ai cũng không dám cam đoan xích tiêu quân vương tiểu nhất định triệt để chết hết rồi. Đúng vậy. Ai cũng không dám cam đoan. Cho dù là tiên hướng, cho dù là cửu thiên cũng không dám. Hơn nữa Tô Họa một mực cảm giác chính thức xích tiêu quân vương còn sống. Năm đó xích tiêu quân vương vì xích tiêu nhân an nguy, cam nguyện một người thừa nhận sở hữu tất cả chịu tội tiếp nhận tiên đạo thẩm phán. Nếu như hắn biết rõ tiên hướng tìm tính sổ, đối với xích tiêu nhân động thủ, đến lúc đó chỉ sợ đã có thể không chỉ là huyết chi nguyền rủa thẩm phán cái này phương thế giới, dùng xích tiêu quân vương tính tình, hắn tất nhiên sẽ giết đến tận cửu thiên. Đây cũng là nàng một mực điều hòa tiên hướng cùng xích tự đầu mâu thuẫn nguyên nhân thực sự. Vì xích tự đầu, vì tiên hướng, cũng vì thiên hạ tất cả mọi người, nàng sẽ không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản tiên hướng cùng xích tự đầu khai chiến. Xa xa, ba đại hắc kỳ xích tiêu nhân đều chuẩn bị ly khai, chỉ có điều bọn hắn còn có một càng thêm chuyện trọng yếu muốn biết rõ ràng, đó chính là cổ thanh phong đến cùng là đúng hay không xích tiêu quân vương truyền nhân. Hồng Lao gia tử đợi ba vị hắc kỳ kỳ chủ lách mình đi qua, nói ra, chuyện hôm nay đa tạ xích viêm công tử xuất thủ tương trợ, Lao hủ đợi sở hữu tất cả xích tiêu nhân vô cùng cảm kích. Khách khí, cũng là nên phải đấy. Một mực trầm mặc không nói cổ thanh phong rốt cục mở miệng, bưng chén đến rượu, nhìn coi đối diện Hồng Lao gia tử ba người, cười nói, ta nói rồi, ngày hôm nay ta đại biểu cổ thiên lang. Lại là này câu nói. Ba đại hắc kỳ kỳ chủ liếc nhau. Hồng Lao gia tử nói ra, đã công tử tự xưng có thể đại biểu xích tiêu quân vương, chẳng biết có được không đến quý phủ ngồi một chút. Đi, không có vấn đề, bất quá ta ở chỗ này còn có chút công việc không có xong xuôi, các ngươi về trước à, chờ ta bể bộn xong, tự nhiên sẽ đến nhà bái phỏng. Cổ thanh phong thanh âm truyền đến không chỉ lại để cho Hồng Lao gia tử đợi xích tiêu nhân rất là nghi hoặc, cũng làm cho Tô Họa không nghĩ ra. Không biết cổ thanh phong cái gọi là có chút việc nhi không có xong xuôi đến tột cùng chỉ sự tình gì, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, không biết xích viêm công tử còn có chuyện gì không có xong xuôi. Đợi người! Đợi người! Tô Họa có chút không rõ, hỏi, chờ cái gì nhân? Chờ các ngươi tiên hướng nhân. Cái gì? Ngươi! Tô Họa lập tức kinh hãi, nội tâm cũng có chút tức giận. Chính mình vì khuyên hắn, có thể nói lời hữu ích nói tận, liều mạng phần, không để ý danh dự, không để ý ảnh hưởng, lại là xin lỗi, lại là bồi tội đấy. Thật không nghĩ đến người này nếu không nghe khuyên bảo, vậy mà còn muốn cố ý tìm tiên quan phiền toái. Hắn chẳng những muốn tìm những này tiên quan phiền toái, còn ý định ở chỗ này chờ mặt khác tiên quan đến rồi, hắn có ý tứ gì? Đồng nhiên, Tô Họa nhớ tới Tiểu Cẩn Nhi cùng Hòa Đức nói lời, bọn hắn đều nói Cổ Thanh Phong người này rất lười, hơn nữa có một cọng lông bệnh, hoặc là không làm, muốn làm liền làm triệt để. Nói một cách khác, hắn hoặc là không động thủ, một khi động thủ, là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, cũng vì vĩnh viễn trừ hậu hoạn, hắn sẽ đem tất cả nhân giết sạch sẽ. Lao thiên gia A. Làm khó người này thật sự muốn tại Tây Bắc Đại khai mở sát giới, giết sạch sở hữu tất cả tiên quan lư. Nào có người như vậy? Tô Họa hít sâu một hơi, cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng, hỏi, ngươi đợi tiên hướng nhân làm cái gì? Không làm cái gì, chỉ là muốn xác nhận điểm công việc. Cổ Thanh Phong bưng thái hư chén, tướng rượu trong chén uống cạn, lại nói, thuận tiện lại để cho bọn hắn giúp ta cho tiên hướng truyền điểm lời nói. Ngươi muốn xác nhận sự tình gì, lại muốn mang nói cái gì, ta có thể giúp ngươi. Ngươi! Cổ Thanh Phong híp mắt, nhìn từ trên xuống dưới Tô Họa, lắc đầu, cười nói, ngươi không được. Vì cái gì? Tô Họa lao đến, đứng tại trong lương đình, chằm chằm vào Cổ Thanh Phong, ngữ khí cũng không hề bằng thẳng, hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chương 847, ai tại tự cho là đúng? Ta muốn làm gì? Ha ha, Tô Đại Mội Tử, vấn đề này ngươi không có lẽ hỏi ta, có lẽ tiên vấn hướng muốn làm gì? Ta đã nói qua, cũng cam đoan với ngươi qua, ngươi sát hại tiên quan sự tình, tiên hướng sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Không có ý tứ, ta nói cũng không phải là chuyện của ta. Làm khó ngươi là vì hôm nay tiên hướng đối với xích tự đầu sự tình. Không được sao? Tốt. Đã ngươi là xích tự đầu sự tình, ta vừa rồi cũng đã nói, chuyện hôm nay cũng không phải là tiên hướng bổn ý, tiên hướng cũng không có đối với phó xích tự đầu ý tứ. Có khác nhau ư? Cổ Thanh Phong không chậm nói, chẳng lẽ lại chỉ có tiên hướng công nhiên đối với xích tự đầu tuyên chiến, đem sở hữu tất cả xích tiêu nhân chém giết, mới tính toán chính thức đối phó xích tự đầu. Ta cũng không phải là ý tứ này. Vậy ngươi là có ý gì? Chuyện hôm nay hết thảy đều là bọn hắn những. Này không biết thiên địa cao thấp tay tiên hướng tước, bọn hắn. Tô Họa đang muốn giải thích cái gì, chỉ là Cổ Thanh Phong cũng không có hứng thú nghe tiếp, tướng hắn đánh gãy, nói, sau đó thì sao? Ngươi hy vọng chuyện này cứ như vậy được rồi. Như vậy đối với tất cả mọi người tốt, nếu như dây dưa xuống dưới, mặc kệ đối với tiên hướng hay là đối với xích tự đầu đều là một loại tổn thất. Đã ngươi minh bạch đạo lý này, vì cái gì còn muốn dung túng bọn hắn làm đây này? Ta không có dung túng, đều là bọn hắn tự chủ trương. Ngày hôm nay bọn hắn tự chủ trương, ngươi lại để cho ta được rồi. Minh Nhi cái bọn hắn nếu như lại tự chủ trương, cái kia lại đem làm như thế nào? Hậu thiên bọn hắn lại tự chủ trương, lại thế nào xử lý? Cổ Thanh Phong khẩu khí rất bình tĩnh nghe không ra cái gì hỉ nộ ai ố, nói, tiên hướng bổn ý là cái gì, ta không biết, nhưng tiên hướng chi nhân tổng như vậy làm, không phải biện pháp à. Hôm nay là ngươi đã đến rồi, ngăn đón bọn hắn, nếu như ngươi không có tới đâu rồi, sẽ là kết quả gì? Vấn đề này Tô Họa không cách nào trả lời. Cũng không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì nàng cũng không biết mình nếu như không có ở Đại Tây Bắc lời mà nói, sẽ dẫn phát cái gì hậu quả. Trầm ngâm một lát, lại tận lực dùng nhẹ nhàng khẩu khí, nói ra, bọn hắn đã biết rõ sai rồi, ta cũng đã thay thế bọn hắn giải thích với ngươi rồi. Ngươi có thể hay không? Ta có thể cam đoan với ngươi. Xin lỗi. Cổ Thanh Phong lắc đầu bật cười, nói, nếu như ta đem bọn họ giết, cho cha của bọn hắn mẹ nói lời xin lỗi, được hay không được? Ngươi! Tô Họa cao mày, nói, bọn hắn trẻ người non non dạ, không biết sống chết. Yên tâm, đã không biết sống chết, đợi tiên hướng nhân đến đông đủ, ta sẽ nói cho hắn biết đám bọn họ cái gì là chết, cái gì là sống. Cổ Thanh Phong! Ngươi muốn làm cái gì? Làm khó ngươi chuẩn bị đem tiên quan đều giết ư? Ta không có như vậy thị sát khát máu, oan có đầu nợ có chủ. Đem sự tình làm tình tưởng về sau, đáng chết hay, ta tâm lý nắm chắc. Cổ Thanh Phong, ngươi, Tô Họa tức điên rồi, Nàng vốn tưởng rằng Hòa Đức lúc trước nói Cổ Thanh Phong sẽ đợi Tiên Hướng Nhân cùng đi rồi động thủ lần nữa có chút khoa trương. Hiện tại nàng mới ý thức tới Hòa Đức nói tuyệt không khoa trương. Người này thật sự tính toán đợi Tiên Hướng những người khác đến rồi lại đại khai sát giới. Nàng nhắm mắt lại, lần nữa hít sâu một hơi, áp chế nội tâm điên cuồng bắt đầu khởi động hỏa khí, cho đến tỉnh táo lại, mới lên tiếng, Cổ Thanh Phong, ta thừa nhận thực lực của ngươi thâm bất khả trắc, cũng biết lần này nhập trú Tây Bắc Tiên Phủ những. Này Tiên Hướng tức Tiên Quan không phải là đối thủ của ngươi, có thể có một việc ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi như giết bọn chúng đi, cha mẹ của bọn hắn, gia tộc của bọn hắn tông môn, sẽ từ bỏ ý đồ ư. Tiên Hướng lại sẽ từ bỏ ý đồ ư. Bọn hắn còn không sợ, ta sợ cái gì? Cổ Thanh Phong vẫn đang dựa vào cột đá ngồi ở trên ghế, vểnh lên chân bắt chéo, tự rót uống một mình, thần sắc bên trong cũng không có bất kỳ cảm xúc sát thái, thản nhiên nói, huống chi, chuyện hôm nay, tiêu tính toán bọn hắn chịu từ bỏ ý đồ, ta cũng sẽ không đáp ứng. Ngươi! Ngươi! Cho dù Tô Họa đã tận lực gáp chế lửa giận trong lòng, có thể đối mặt không sợ hãi lại cao ngạo tùy ý Cổ Thanh Phong, nội tâm của nàng hỏa khí hay là nhịn không được hướng thượng tháo chạy, giận dữ hô, ngươi làm khó muốn cùng Tiên Hướng công nhiên đối nghịch ư. Tô Họa đại muội tử, có một việc ngươi có lẽ làm tin tưởng, bây giờ không phải là ta muốn tìm Tiên Hướng phiền thoái, mà là Tiên Hướng muốn tìm Xích Tự Đầu phiền thoái, hôm nay đã ta đại biểu Cổ Thiên Lang mà đến, tự nhiên muốn giải quyết chuyện này. Ngươi luôn miệng nói đại biểu Xích Tiêu Quân Vương, vậy ngươi càng có lẽ là Xích Tự Đầu lo lo lắng lắng, ngươi làm như vậy chỉ biết tăng lên Tiên Hướng cùng Xích Tự Đầu ở giữa mâu thuẫn, ngươi sẽ hại Xích Tự Đầu. Ta có thể hay không hại Xích Tự Đầu, không cần ngươi nói, trong nội tâm của ta so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Cổ Thanh Phong chạy đến rượu, thản nhiên nói, Tô Đại Muội Tử, ta biết rõ ngươi là hảo tâm, cũng biết hảo ý của ngươi, cảm ơn ngươi trước kia đối với Xích Tự Đầu chiếu cố, bất quá. Về sau Tiên Hướng cùng Xích Tự Đầu sự tình, mâu thuẫn cũng tốt, ân oán cũng thế, ngươi đều không cần lại để ý tới, hết thể do ta đến giải quyết. Cổ Thanh Phong Tô Họa thẹn quá hóa giận, hô, ngươi đừng tự cho là đúng, ngươi muốn nhận rõ ràng một sự kiện, ngươi không phải Xích Tiêu Quân Vương, ngươi cũng đại biểu hắn không được, không ai có thể đại biểu Xích Tiêu Quân Vương, ngươi không được, ai cũng không được. Ngươi đây đã có thể sai rồi, thiên hạ này, không còn có bất luận kẻ nào so với ta thích hợp hơn đại biểu Cổ Thiên Lang rồi. Ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tự cho là đúng cuồng vọng vô tri gia hỏa, ta. Tô Họa hồn hện, phẫn nộ không thôi, mà lúc này, Hỏa Đức tranh thủ thời gian đứng dậy, ngăn tại Tô Họa trước người. Hắn biết do Cổ Thanh Phong tính nhẫn mại từ trước đến nay đều có hạn, thật lo lắng Tô Họa nếu là lại như vậy nói nhao nhao xuống dưới. Một khi đem Cổ Thanh Phong tính nhẫn mại hao hết về sau, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi rồi. Cái này, Cổ tiểu tử A. Hòa Đức bưng bầu rượu là Cổ Thanh Phong rót rượu, khuyên, ngươi xem chuyện này nhi phải hay là không tại lo lo lắng lắng. Không cần, ta cân nhắc đã rất rõ ràng, một mặt nhường nhịn, cũng không phải là muốn sống chi đạo, sẽ chỉ làm Tiên Hướng trở nên càng thêm không kiêng nể gì cả, đã Tiên Hướng muốn biết thái độ của ta. Cái kia ta hôm nay tiểu cho bọn hắn một cái thái độ. Có thể ngươi đã từng nói qua không muốn lại giằng co, tại sao lại? Ngươi chẳng lẽ còn muốn đi trước kia đường xưa không thành? Tiểu tử ngươi phiền toái còn chưa đủ đại không nhiều đủ ư? Khoản nợ nhiều không lo, sắt nhiều không ngứa. Cổ Thanh Phong nghiền ngẫm cười nói, đã ta cũng đã một thân phiền toái, cũng không quan tâm nhiều mấy cái phiền toái, Tiên Hướng đám này cháu trai, từ trước đến nay đều là cậu không đổi được bốn. Không đem dao mổ giá lâm bọn hắn trên cổ, bọn hắn con mẹ nó căn bản không biết sợ. Tiểu tử ngươi, ai? Hòa Đức thật sâu thở dài, Cổ Thanh Phong đã đem lại nói như thế quyết tuyệt, hắn cũng thật sự không biết nên như thế nào khuyên bảo. Phát hiện Tô Họa nổi giận đùng đùng còn muốn nói điều gì, Hòa Đức tranh thủ thời gian khuyên, Họa tiên tử, được rồi, Cổ tiểu tử như là đã quyết định, ngươi cũng đừng có nói cái gì nữa rồi, nói nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Ngươi cũng đừng giằng co, lại dày vò cũng vô sự vô bổ, đám này Tiên Hướng cháu trai mạng nhỏ nhi là lưu không được rồi. Sau khi trở về, ngươi chuyển cáo cha mẹ của bọn hắn, nếu không phải muốn bị diệt tộc, coi như chuyện này không có phát sinh qua, nếu là nghĩ tiếp chôn. Cùng, vậy thì thông chi Tiên Hướng là bọn hắn cả nhà chuẩn bị hậu sự A. Chương 848, Nữ tử thần bí đột kích. Diệt tộc. Chuẩn bị hậu sự. Tô Họa trừng mắt một đôi mắt đẹp càng phức tạp nhìn qua Hòa Đức, trầm giọng nói, Hòa Đức, ngươi có phải hay không bị hắn lừa, hắn không phải Xích Tiêu quân vương. Hắn là cũng tốt, không phải cũng thế, có khác nhau ư? Hòa Đức rất nghiêm túc đáp lại nói, cổ tiểu tử nói hắn ngày hôm nay đại biểu cổ thiên lang, những thứ khác đã không trọng yếu. Hắn đại biểu không được Xích Tiêu quân vương. Ai cũng đại biểu không được. Tô Họa chưa từng có tức giận như thế qua, chính cô ta cũng không rõ ràng lắm tại sao phải tức giận như vậy. Đến tột cùng là bởi vì cổ Thanh Phong ngang ngược tự đại không nói đạo lý hay là hắn nói đại biểu Xích Tiêu quân vương lời mà nói. Tô Họa không biết, giờ này khắc này, nàng cũng không muốn biết, chằm chằm vào cổ Thanh Phong, thở phì phì quát. Ta cho ngươi biết cổ Thanh Phong, hôm nay có ta Tô Họa ở chỗ này, ta đã sẽ không để cho tiên hướng đối với Xích tự đầu động thủ, đồng thời cũng sẽ không khiến Xích tự đầu đối với tiên hướng động thủ, càng không cho phép thương thế của ngươi hại bất luận cái gì một người, kể cả ở đây sở hữu tất cả tiên quan. Trong lương đình, ta nói Tô đại muội tử, cổ Thanh Phong chán đến chết nhìn liếc Tô Họa, không đếm xỉa tới nói, ngày hôm nay xem tại ngươi trước kia đối với Xích tự đầu chiếu cố phần lên, cũng xem tại tiểu Cẩn Nhi tình cảm lên, ta đã nhẫn mại tính tình với ngươi giật nhiều như vậy, ngươi ý tứ tự được, còn không có chơi không có đúng không? Đâu mát mẻ đâu đợi đi, khỏi phải ở chỗ này cùng ta mỏ mẫm gào to. Cổ Thanh Phong, ngươi cái ngạo mạn tên đáng chết. Ngươi, Tô Họa khí cái kia trương nghiêng nước nghiêng thành dung nhan trắng bệch không chịu nổi, nàng chỉ vào cổ Thanh Phong thở không ra hơi. Sống lớn như vậy, bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, nàng còn chưa từng có bị nhân như vậy trần trụi bỏ qua nhục nhã qua. Đúng vậy. Bỏ qua. Cho đến hiện tại nàng mới biết được cái này ngạo mạn vô lễ ra hỏa vậy mà từ vừa mới bắt đầu tiểu không có đem chính mình coi vào đâu, hoàn toàn không thấy sự hiện hữu của mình, còn nói cái gì chỉ là xem tại chính mình chiếu cố Xích tự đầu phần lên, cũng là xem tại tiểu Cẩn Nhi tình cảm lên, mới bằng lòng nghe tự ngươi nói nhiều lời như vậy. Còn lại để cho chính mình đâu mát mẻ đâu lợi đi. Lẽ nào lại như vậy? Quả thực quá không coi ai ra gì. Cổ Thanh Phong, ngươi cái ngạo mạn ra hỏa, ngươi cho rằng ngươi dung hợp quân vương một vòng tinh thần ý chí tiểu thật sự có thể đem chính mình cho rằng là Xích Tiêu quân vương ư? Ta cho ngươi biết, ngươi căn bản không có tư cách này. Tô Họa thẹn quá hóa giận, rốt cuộc không thể chịu đựng được lửa giận trong lòng, quyết định xuất thủ giáo huấn một chút cái này ngạo mạn ra hỏa. Chỉ là lúc này, Tiểu Cẩn Nhi đi tới, lôi kéo tay của nàng, đáng thương sở sở năn nỉ nói, Họa tỷ tỷ, ngươi không nếu như vậy được không? Đừng xen vào nữa chuyện nơi đây rồi, đại ca ca không có nhiều như vậy tính nhẫn mại đấy, hắn sẽ giết ngươi. Hắn không có nhiều như vậy tính nhẫn mại. Ba cô cũng không phải dễ khi dễ. Có lẽ thật sự là quá tức giận, thế cho nên Tô Họa hoàn toàn không để ý hình tượng, cả ba cô đều nói ra, nổi giận đùng đùng quát. Bà cô ngược lại muốn nhìn hắn hôm nay như thế nào giết ta, hơn nữa. Bà cô. Tô Họa đang nói, đông nhiên ngay lúc đó, không biết từ chỗ nào truyền đến một đạo mờ ảo thanh âm. Tiểu Cẩn Nhi nói không sai, hắn thật không có nhiều như vậy tính nhẫn mại, ngươi như đang dây dưa xuống dưới, hắn cũng thật sự sẽ giết ngươi. Thanh âm mờ mịt đến cực điểm, phảng phất đến từ phía chân trời, nếu như đến từ dưới mặt đất, càng như theo bốn phương tám hướng truyền đến. Đem làm thanh âm truyền đến thời điểm, đứng tại đình nghỉ mát bên ngoài Tô Họa phảng phất bị một trận gió thổi đi rồi đồng dạng, đem làm nàng xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là ngoài ngàn mét, bên cạnh của nàng chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo mơ hồ bóng người. Vậy thì thật là một đạo đã mờ ảo lại mơ hồ bóng người, tựa như hỏa diễm giống như chập chờn, nếu như khinh yên giống như phiêu diêu, chỉ có thể mơ hồ trông thấy là một cái nữ nhân, về phần cái gì khác cũng nhìn không ra. Không có ai biết là ai. Chỉ biết Tô Họa không hiểu thấu xuất hiện ra tại đó về sau. Nhân tiểu tựa như pho tượng giống như vẫn không nhúc nhích, một đôi mắt đẹp nhìn qua mờ ảo bóng người, lộ vẻ khó có thể tin, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình đồng dạng. Hoàn toàn chính xác. Đối với Tô Họa đến nói thật không thể tưởng tượng nổi, những người khác có lẽ không biết nữ tử là ai, cũng không có nghĩa là nàng không biết. Bởi vì người tới là nàng cho tới nay đều so sánh kính yêu một cái nữ nhân. Nạp Lan Thiên Thu. Một cái bất kể là ở kiếp trước hay là kiếp này đều bị nàng kính yêu tỉ tỉ. Chỉ là nàng không biết, từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần Nạp Lan Thiên Thu tại sao lại tại Đại Tây Bắc đột nhiên xuất hiện, nhưng lại ở thời điểm này, tướng chính mình ngăn lại. Nạp Lan tỷ tỷ, ngươi như thế nào? Tại sao lại ở chỗ này? Là cứu ngươi, cũng vì không cho ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa. Cứu ta. Mắc thêm lỗi lầm nữa. Tô Họa có chút ngộng, mà lúc này, Nạp Lan Thiên Thu đối với ngoài ngàn mét trong lương đỉnh Cổ Thanh Phong nói ra, Cổ công tử, Họa Nhi vô chi, mạo phạm chỗ, nhìn qua ngài thứ lỗi. Trong lương đỉnh, Cổ Thanh Phong nhìn Nạp Lan Thiên Thu liếc, nhưng cũng chỉ là nhìn liếc mà thôi, cũng không để ý tới, cũng không nói gì thêm. Chỉ là Nạp Lan Thiên Thu như vậy bồi tội xin lỗi, quả thực lại để cho Tô Họa quá sợ hãi. Nàng thế nhưng mà biết rõ chính mình vị Nạp Lan tỷ tỷ là cường đại cỡ nào tồn tại, biết chắc nói Nạp Lan tỷ tỷ lại là bực nào lãnh ngạo một người, cái này phương thế giới không có mấy người có thể vào nàng pháp nhãn, tầm thường thời điểm, dù là nhắc tới tiên hướng chi chủ, nàng đều lười biết được sẽ một tiếng. Còn bồi tội xin lỗi. Tại Tô Họa trong ấn tượng, chính mình vị Nạp Lan tỷ tỷ có thể chưa từng có trước bất kỳ ai bồi hành lễ xin thứ lỗi, xin nhận lỗi. Dù là một lần cũng không có. Mà lần này vậy mà vì mình hướng Cổ Thanh Phong chịu nhận lỗi. Còn nói mình vô tri, mạo phạm hắn. Ông trời. Ơ. Y. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nạp Lan tỷ tỷ, ngươi. Ngươi nhận thức hắn ư? Nạp Lan Thiên Thu nhìn qua dần dần tây hạ lạc núi Thái Dương, lại nhìn về phía trong lương đỉnh tự rót uống một mình Cổ Thanh Phong. Một đôi mờ ảo trong đôi mắt giống như lóe ra một loại thật sâu sợ hãi. Sau một lúc lâu, nàng nhắm mắt lại, lắc đầu, nhẹ giọng đáp lại, không biết. Không biết. Tô Họa trong lúc nhất thời tư duy có chút thắc loạn, kinh ngạc hỏi, không biết vậy ngươi cùng hắn bồi cái gì lễ nói cái gì xin lỗi. Không biết. Cái gì gọi là không biết. Tô Họa muốn nói cái gì, chợt phát hiện chính mình vậy mà không cách nào nhúc nhích, vội vàng dò hỏi, Nạp Lan tỷ tỷ, ngươi. Ngươi khốn lấy ta làm gì vậy? Ta khốn lấy ngươi, là không cho ngươi làm chuyện điên rồ. Việc ngốc. Tô Họa nhớ tới Nạp Lan Thiên Thu nói câu nói đầu tiên, không khỏi cảm thấy hoảng sợ, nói, Nạp Lan tỷ tỷ, ngươi không thể nào, ngươi hiểu rõ ta nhất, làm khó ngươi cũng cho là hắn có thể để giết ta. Cho dù Cổ Thanh Phong thực lực thần bí lại quỷ dị, khủng bố lại đáng sợ, Tô Họa có lẽ không biết mình là không phải là đối thủ của hắn, nhưng ở Cổ Thanh Phong trước mặt, năng lực tự bảo vệ mình nàng vẫn có tin tưởng đấy, hơn nữa luân hồi chuyển thế về sau, dùng Tô Họa giờ này ngày này tạo hóa, nàng cũng không cho rằng có ai có thể triệt để gạt bỏ chính mình. Họa, nhớ kỹ tỷ tỷ nói lời. Nạp Lan Thiên Thu xoay người, dùng một loại rất nghiêm túc rất chân thành giọng điệu nói ra, hắn có thể hay không giết ngươi, không tại ở thân phận của ngươi bối cảnh, cũng không tại ở thực lực của ngươi tạo hóa. Cái kia ở chỗ cái gì? Chỉ ở cho hắn muốn hay là không muốn. Chương 849, Doa có quáp. Trong tràng, Lưu Quang Thanh Hồng đợi tiên hướng tức nhìn qua ngàn mét có hơn Tô Họa, bọn hắn đều không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết tướng Tô Họa tiên tử mang đi nhân đến tột cùng là ai. Giờ này khắc này càng không có tâm tư đi suy nghĩ vấn đề này, đều tại gắt gao chằm chằm vào trong lương đỉnh Cổ Thanh Phong. Lúc trước bọn hắn ai cũng chưa từng tướng Cổ Thanh Phong để vào mắt, cho rằng bất quá chỉ là một cái ngẫu được tạo hóa, thân thể cường hãn nhà giàu mới nổi mà thôi. Nhưng là, hiện tại bọn hắn ai cũng không dám xem nhẹ Cổ Thanh Phong tồn tại, nhất là khi biết được Cổ Thanh Phong dung hợp qua Xích Tiêu Quân Vương một vòng tinh thần ý chí về sau, nội tâm càng là có chút kiêng kỵ. Hơn nữa Tô Họa tiên tử đối với hắn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục chịu nhận lỗi, còn có hỏa đức những cái kia hủ chết nhân lời mà nói. Lại để cho vốn là đối với Cổ Thanh Phong kiêng kỵ bọn hắn càng thêm thấp thỏm không yên bất an. Mặc kệ bọn hắn làm trò gì đều cho rằng Hỏa Đức nói những cái kia chuẩn bị hậu sự lời nói là đang hù dọa nhân. Cũng hoài nghi Tô Họa chịu nhận lỗi có chút khoa trương. Bất quá. Lúc trước bọn hắn đều tận mắt nhìn thấy Cổ Thanh Phong động liên tục cũng không có động, chỉ là một tiếng uy uống, liền tướng Kim Hạc bảy người trên người cửu tinh tiên tri thủ hộ chấn tan thành mây khói, bằng này. Cũng đủ để lại để cho trong tràng sở hữu tất cả tiên quan không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ít nhất, Tuần Đại Nhân tiểu có một loại rất dự cảm bất hảo. Hắn vốn cũng cho rằng Tô Họa tiên tử có thể là bởi vì Cổ Thanh Phong dung hợp qua Xích Tiêu Quân Vương một vòng tinh thần ý chí cho nên mới ra mặt bao che hắn, nhưng là càng xem càng cảm thấy không đúng. Như nếu thật là bao che lời mà nói, tiên tử căn bản không cần lại là nhận lại là xin lỗi. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra mới tiên tử sinh khí cái kia thật sự sinh khí, sinh khí ngoài tựa hồ đối với cổ Thanh Phong cũng phi thường bất đắc dĩ. Điều này không khỏi làm Tuần đại nhân kinh nghi, làm khó cái này cổ Thanh Phong thực lực thật sự thâm bất khả chắc, cả Tô Họa tiên tử đều càng kiên kỵ. Không biết, hắn cũng tưởng tượng không đi ra, đến tột cùng hạng gì thâm bất khả chắc thực lực mới có thể lệnh Tô Họa tiên tử kiên kỵ. Có lẽ thật sự là thâm bất khả chắc a. Tuần đại nhân một mực đều đang ngó chừng cổ Thanh Phong, hắn phát hiện người trẻ tuổi này không chỉ phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, càng là không sợ hãi, phảng phất một tí kẹo cũng không có tướng người nơi này để vào mắt. Cố Lộng Huyền Hư. Không. Hắn không giống Cố Lộng Huyền Hư, cái loại này tùy tâm sở dục tư thái, căn bản trang không đi ra. Cường đại tự tin. Không. Đây không phải là một loại tự tin, càng giống một loại tùy ý. Một loại không đếm xỉa tới tùy ý. Một cái dạng gì nhân, mới sẽ như thế. Hán. Đến tột cùng là người nào? Ngay tại Tuần đại nhân kinh nghi thời điểm, thình lình phát hiện ngồi ở trong lương đỉnh cổ Thanh Phong lúc ngẩng đầu lên, không hiểu thấu nhìn về phía chính mình, đem làm hắn chạm đến cổ Thanh Phong cặp kia u ám và tĩnh lặng đôi mắt lúc, chẳng biết tại sao, lập tức làm hắn tựa như rơi vào thâm viên đồng dạng, sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Một loại mãnh liệt cảm giác sợ hãi tập kích chạy lên não, làm hắn tâm thần tại chỗ tán loạn, ngược lại sợ hãi lan tràn toàn thân. Làm hắn không dám hô hấp, không dám ngôn ngữ, không dám động, cái gì cũng không dám làm. Cảm giác kia tựa như linh hồn bị tử thần theo dõi đồng dạng. Nghe nói, ngươi họ Tuần. Cổ Thanh Phong thanh âm truyền đến, Tuần đại nhân rốt cuộc đứng không vững, phù phù một tiếng, tê liệt trên mặt đất. Hắn cái này một tê liệt. Bị hù trong tràng một đám tiên gặp lại sắc đại biến, cả Lưu Quang Thanh Hồng đợi tiên hướng tức cũng đều bị hù không biết làm sao, bởi vì bọn hắn tất cả mọi người nhìn ra, Tuần đại nhân tại sợ hãi mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, sợ hãi toàn thân run rẩy, sợ hãi đầu đầy mồ hôi, cũng sợ hãi tê liệt trên mặt đất, cả đứng lên cũng không nổi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao phải như vậy? Hắn bất quá chỉ là nói hỏi một câu phải chăng họ Tuần. Tuần đại nhân làm sao lại sợ thành như vậy? Muốn biết Tuần đại nhân thế nhưng mà bán tiên tu vi à, một chân đã là bước vào tiên môn cao thủ, như thế nào sẽ bị một câu bị hù tê liệt trên mặt đất? Tuần đại nhân, ngươi chính là tiên hướng sắc phong tinh vân tiên quan, càng là Tây Bắc chi hành đại chủ sự, có thể nào ngồi liệt trên mặt đất, còn thể thống gì, đứng lên cho ta. Lưu Quang Thanh Hồng cũng bị hù mặt mũi tràn đầy tái nhợt, có chút luống cuống thần, Lưu Quang giác ưng, tinh diệu. Anh Niên, Nhược Lan đợi tiên hướng tất cả đám đều như đã bị kinh hãi chim non đồng dạng hoảng sợ lại bối rối. Tuần đại nhân, ngươi làm sao vậy? Bên cạnh, Bạch chấp sự đi qua, liền tranh thủ Tuần đại nhân dịu dắt đứng lên. Làm sao vậy? Tuần đại nhân cũng không biết mình thì sao, hắn chỉ là cảm thấy rất sợ hãi, trước nay chưa có sợ hãi, hắn tu luyện ngàn năm còn chưa bao giờ nhận thức qua mãnh liệt như thế cảm giác sợ hãi. Một khắc này hắn thậm chí cảm giác mình tiểu muốn chết đồng dạng, giờ phút này mặc dù bị Bạch chấp sự dắt dịu lấy, thân thể của hắn như trước tại dừng lại run rẩy không ngừng, túi đầu, trùng trùng điệp điệp thở hào hẹn, cũng không dám nữa hướng đình nghỉ mát liếc mắt nhìn. Đình nghỉ mát bên ngoài, ba đại hắc kỳ kỳ chủ Hồng Lao ra tử đợi người liếc nhau, đều là kinh ngạc không thôi. Những người khác cũng đều cảm thấy việc này không hiểu thấu, càng cảm thấy được vạn phần quỷ dị. Ngoài ngàn mét, Tô Họa, Thiên Sơn, Tiểu Cẩn Nhi cùng với vị kia mờ ảo mơ hồ Nạp Lan Thiên Thu đứng chung một chỗ, đem làm trông thấy Tuần đại nhân bị cổ Thanh Phong một câu bị hù tê liệt trên mặt đất lúc, không chỉ Thiên Sơn khiếp sợ, mà ngay cả Tô Họa cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì nàng căn bản không biết Tuần đại nhân tại sao phải đột nhiên bị dọa thành cái dạng kia. Thanh thế âm uy. Không. Cổ Thanh Phong không có sử dụng bất luận cái gì thanh thế âm uy. Tạo hóa uy thế. Không. Cổ Thanh Phong tiểu là ngồi ở chỗ kia, động liên tục cũng không có nhúc nhích, lại ở đâu ra tạo hóa uy thế. Làm khó là tinh thần thủ đoạn. Không. Cũng không có. Có thể Tuần đại nhân đến đấy ngọn nguồn tại sao phải bị sợ thành cái dạng kia. Nạp Lan tỷ, hắn đến cùng làm cái gì? Hắn cái gì cũng không có làm. Cái kia Tuần đại nhân vì cái gì? Cái kia chỉ có thể nói rõ vị này Tuần đại nhân tâm thần coi như tinh khiết. Tâm linh cũng coi như thuần khiết. Tâm thần tinh khiết. Tâm linh thuần khiết. Cái này tên gì lý do, làm khó cũng bởi vì Tuần đại nhân tâm thần tinh khiết, tâm linh thuần khiết, cho nên mới phải bị Cổ Thanh Phong một câu hỏi bị hù tê liệt trên mặt đất. Đúng vậy, tâm thần càng tinh khiết, tâm linh càng thuần khiết nhân, trông thấy hắn lại càng sợ hãi lại càng sợ hãi. Vì cái gì? Tô Họa nghi hoặc hỏi, vì cái gì ta tiểu không có loại cảm giác này? Cái kia chỉ có thể nói rõ tinh thần của ngươi cũng không tinh khiết, tâm linh cũng không thuần khiết. Nạp Lan Thiên Thu nhìn qua đình nghỉ mát Cổ Thanh Phong, nỉ non lẩm bẩm, tâm thần càng tinh khiết, tâm linh càng thuần khiết, tiểu đối với tà ác đáng sợ tồn tại càng mẫn cảm. Một cái vừa mới sinh ra đời hài nhi đoán gặp thế giới, cùng chúng ta đoán gặp thế giới, là hoàn toàn không đồng dạng như vậy, như thế đạo lý đơn giản, ngươi không hiểu ư? Nạp Lan Thiên Thu lời nói lại để cho Tô Họa không phản bác được. Cho dù nàng quý là cựu thiên sứ giả, nhưng là bởi vì một thân tạo hóa, một thân chiếu thư, theo tiếp xúc sự tình ngày càng nhiều, tâm thần cũng đã sớm không hề tinh khiết, tâm linh càng chưa nói tới thuần khiết, quan trọng nhất là, nàng là luân hồi chuyển thế chi nhân, xâm nhuộn qua trọc đục tức, dù là tu vi lại tinh khiết, tâm thần tâm linh thậm chí linh hồn cũng thuần khiết không đứng dậy. Nàng không phải không hiểu Nạp Lan Thiên Thu thuyết đích đạo lý. Nàng chỉ là không biết cũng tưởng tượng không đi ra tuần đại nhân đến đáy ngọn nguồn tại Cổ Thanh Phong trên người cảm nhận được cái gì đáng sợ đồ vật, mới có thể bị sợ tê liệt trên mặt đất. Hỏi, Nạp Lan tỷ, ngươi có thể nhìn ra được sao? Ta như vậy ô, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Họa bất đắc dĩ cười khổ, hỏi qua về sau, nàng tiểu cảm giác mình như một người ngu ngốc. Nạp Lan tỷ tỷ trên người trọc đục tức có thể so với chính mình nồng đậm nhiều hơn nhiều. Chương 850, con cháu cố nhân. Khó được ngươi tu hành ngàn năm, như trước không quên sơ tâm, lòng có hạo nhiên chính khí, thủ vững thiện chi bản tính, cũng là không hổ là hạo nhiên tuần gia nhân. Cổ Thanh Phong thanh âm truyền đến, bị Bạch Chấp Sự nâng tuần đại nhân nội tâm run lên bần bật, ngẩng đầu, lại nhanh chóng thấp xuống dưới. Hạo nhiên tuần gia, cũng cái này phương thế giới tiên tri gia tộc. Tuy nhiên tên tuổi không có Lưu Quang gia tộc như vậy vang dội, nhưng truyền thừa nếu so với Lưu Quang gia tộc cổ xưa nhiều cũng đã lâu nhiều, đồng thời cũng là đường kim trên đời là số không nhiều mấy cái bất kể là danh tiếng hay là danh dự đều thâm thụ mọi người kính trọng tiên tri một trong những gia tộc. Bởi vì, Hạo Nhiên Tuần Gia là chân chính vì nước vì dân gia tộc. Cho dù Hạo Nhiên Tuần Gia gia tộc chi nhân đại đa số đều tại tiên hướng làm quan, bất quá bọn hắn cũng không như mặt khác tiên tri gia tộc như vậy ước hiếp người tu hành, nếu không như thế, ngược lại còn khắp nơi giữ gìn tiểu môn tiểu phái bình thường người tu hành lợi ích, không nớt tại kim cổ cái này phồn vinh sáng lạn thời đại, cho dù là tại cái đó bị tiên hướng lũng đoạn tài nguyên cằn cỗi thượng thời cổ đại cũng là như thế. Vì vậy, tại đây phương thế giới rất nhiều môn phái đối với Hạo Nhiên Tuần Gia nhân đều so sánh kính trọng. Hạo Nhiên Tuần Gia Tuân Đạo Lâm, ngươi có thể nhận thức. Cổ Thanh Phong thanh âm đích truyền ra, Tuần Đại Nhân lần nữa ngẩng đầu, trong mắt ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, cũng có kinh nghi, run run rẩy rẩy đáp lại nói, Tuân Đạo Lâm, chính là, chúng ta Tuần Gia gia chủ. A, vậy sao? Ta ngược lại là đã quên. Cổ Thanh Phong chạy đến rượu, lại hỏi, hắn hiện tại như thế nào? Có thể vẫn mạnh khỏe. Còn, khá tốt. Tuần Đại Nhân thật sự không biết trong lương đình vị kia thần bí quỷ dị người trẻ tuổi vì sao êm đẹp hỏi tổ phụ của mình, mà mặt khác tiên quan càng thì không cách nào lý giải. Tuân Đạo Lâm cái tên này đối với bọn hắn những này tiên quan mà nói cũng không xa lạ gì, cái kia không chỉ có là Hạo Nhiên Tuần Gia gia chủ, càng là tiên hướng trưởng lão, đồng thời còn là tiên hướng sắc phong Hạo Nhiên Thượng Tiên. Mà cái này Thượng Tiên có thể không phải là người nào đều có thể gánh chịu nổi danh dự. Chỉ có đối với tiên hướng có đại cống hiến chi nhân mới có thể được này vinh dự. Tuân Đạo Lâm tiểu đối với tiên hướng ủng có rất lớn cống hiến. Nghe nói năm đó Xích Tiêu quân vương sát nhập tiên hướng, giết máu chảy thành sông. Nếu như không phải Tuân Đạo Lâm ra mặt, sợ là tiên hướng mấy vị vương tử đều chết ở Xích Tiêu quân vương trong tay. Có người nói Tuân Đạo Lâm liều chết giữ vững vị trí rồi mấy vị vương tử tánh mạng. Cũng có người nói Xích Tiêu quân vương cùng Tuân Đạo Lâm là bằng hữu. Xích Tiêu quân vương xem như cho Tuân Đạo Lâm một cái mặt mũi, cái này mới không có chém giết mấy vị vương tử. Bất kể như thế nào, mấy vị vương tử tánh mạng bảo trụ rồi, Tuân Đạo Lâm đối với tiên hướng mà nói tiểu là làm đại công hiến. Tốt là được, ta còn tưởng rằng tiên hướng cả nhà các ngươi láo gia tử cũng sẽ không bỏ qua đây này. Không hiểu. Tuân Đại Nhân đã không biết Cổ Thanh Phong tại sao lại hỏi thăm gia chủ, lại càng không biết nói những lời này hàng nghĩa. Hoàn toàn chính xác. Hắn không hiểu. Mà Cổ Thanh Phong cũng không có trông cậy vào hắn có thể hiểu, chỉ cần biết được Tuân Đạo Lâm mạnh khỏe là đủ rồi. Nói lên Tuân Đạo Lâm, nội tâm của hắn thật là kính trọng, cũng là tràn ngập cảm kích. Bởi vì Tuân Đạo Lâm đối với Xích Tiêu Nhân có ân. Năm đó nếu như không phải hắn, sẽ chết rất nhiều Xích Tiêu Nhân. Về sau Tuân Đạo Lâm cũng bởi vì việc này, làm phiền hà toàn cả gia tộc, cả nhà già trẻ chẳng những bị tiên hướng hủy bỏ rồi tiên quan vị, cũng nhốt vào rồi lao ngục. Năm đó, biết được việc này, Cổ Thanh Phong rất là băn khoăn, chuẩn bị khởi hành đi cứu, cũng may Hạo Nhiên Tuần gia lão tổ ra mặt, tiên hướng lúc này mới tướng Tuần gia cho phong ra. Cái này ân tình, Cổ Thanh Phong một mực ghi nhớ trong lòng, bất quá là năm đó hắn sát nhập tiên hướng, Tuân Đạo Lâm ra mặt khuyên bảo, hắn cũng coi như đem cái này ân tình trả. Lại để cho hắn thật không ngờ chính là, lúc cách mấy trăm năm, vậy mà lại ở chỗ này gặp phải Hạo Nhiên Tuần gia nhân. Hơn nữa còn là tiên quan. Cái này cũng nằm trong dự liệu, hắn biết do Hạo Nhiên Tuần gia đối với tiên hướng một mực trung thành và tận tâm, dù là năm đó cả nhà già trẻ bị tiên hướng nhốt vào lao ngục, đem làm hắn sát nhập tiên hướng thời điểm, Tuân Đạo Lâm hay là không để ý chính mình chết sống đứng ra thủ hộ lấy tiên hướng, phần này nhi trung thành thật sự là khó được đáng ngưỡng mộ, đây cũng là Cổ Thanh Phong kính nể Tuân Đạo Lâm nguyên nhân. Không biết Xích Viêm công tử hỏi thăm ta Tuần gia gia chủ có thể có chuyện gì? Tuần đại nhân kiên trì trong lòng run sợ mà hỏi. Không có, chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Cổ Thanh Phong ngẩng đầu nhìn coi sắc trời, hỏi, lần này tiên hướng tổng cộng đến rồi bao nhiêu nhân? Xích Viêm công tử, mới hỏa tiên tử đã nói rõ, tiên hướng cũng không đối phó Xích tự đầu ý tứ, kính xin ngươi chớ để. Hạo Nhiên Tuần gia, chỉ ở thế giới an ninh. Cung Tô Họa đồng dạng. Tự kim cổ đến nay một mực khuyên bảo lấy tiên hướng cùng Xích tự đầu ở giữa mâu thuẫn. Hắn mặc dù không biết Cổ Thanh Phong đến tột cùng là người nào, bất quá cũng nhìn ra đến Cổ Thanh Phong tựa hồ muốn là Xích tự đầu đòi công đạo đối với tiên hướng tiên quan động thủ. Tuần đại nhân thử khuyên bảo Cổ Thanh Phong ly khai, chỉ là vừa mở miệng, đã bị Cổ Thanh Phong đánh gãy, ta hỏi ngươi tiên hướng tổng cộng đến rồi bao nhiêu nhân. Tuần đại nhân tự định giá một lát, cẩn thận từng ly từng tí đối ứng nói. Ngoại trừ ở đây tiên hướng tức cùng với tiên quan bên ngoài, còn có hơn 50 vị tiên hướng tước, 24 vị điệu tiên đại nhân, cùng với 2 vị chiếu thư công tử. Tiếng nói vừa ra, trong tràng không ít nhân đều sôi trào lên. Nhất là những cái kia hôn nguyên môn, vai vũ vương gia đợi đối với Cổ Thanh Phong hận thấu xương môn phái gia tộc, bọn hắn một mực đều hy vọng tướng Cổ Thanh Phong bầm thây vạn đoạn, không biết làm sao Tô Họa tiên tử ra mặt bao che. Lệnh tiên hướng tức không dám động tay, hiện tại tốt rồi, còn có hơn 50 vị tiên hướng tức sẽ đến, cùng với 24 vị địa tiên đại nhân. Địa tiên, chỉ có tu hành đại thành đại viên mãn chi nhân, vượt qua tiên kiếp chi nhân, mới có thể thành tựu địa tiên. Mà một khi vượt qua tiên giới, thân thể liền không hề huyết nhục chi thân thể, đã là cường đại vô cùng địa tiên chi thân thể, có thể nói thoát thai hoàn cốt, một quyền chi uy khủng bố đến cực điểm. Bài sơn đảo hải càng là không nói chơi, một tiếng uy uông có thể đem bình thường người tu hành chấn tan thành mây khói, đây vẫn chỉ là thân thể lực lượng mà thôi, vượt qua tiên kiếp về sau, hắn nguyên thần pháp tướng càng là cường đại đáng sợ, cứ nghe, tiên tri nguyên thần pháp tướng, nhất niệm chi, lực, liền có thể gạt bỏ thiên quân vạn mã, tiên gia thủ đoạn càng là huyền diệu trùng trùng điệp điệp, từng chiêu từng thức đều là thần thông biến hóa. Một vị địa tiên đều như thế được. Húng chi lần này đến còn có 24 vị địa tiên. Càng thêm lại để cho bọn hắn hưng phấn chính là 2 vị chiếu thư công tử. Có lẽ bọn hắn không biết chiếu thư công tử tu vi thực lực như thế nào, nhưng cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là chiếu thư hai chữ, bất kể là ai, dù là chỉ là 3 tuổi hài đồng, chỉ cần tay cầm tiên hướng chiếu thư, liền đại biểu cho tiên hướng ý chỉ, tay cầm quyền sanh sát, cho ngươi canh ba chết, ngươi tuyệt đối với sống không đến canh năm. Dám can đảm vi phạm, chính là kháng chỉ, là không thể tha thứ hành vi phạm tội, tại chỗ tru diệt. Đến lúc đó mặc kệ cái này Cổ Thanh Phong phải hay là không quân vương truyền nhân, đều không trọng yếu, hắn là cũng phải chết, không phải cũng phải chết. Ai cũng cứu không được. Dù là quý là cửu thiên sứ giả Tô Họa tiên tử ra mặt, chỉ sợ cũng bao che không được. Nghe nói bọn hắn hôm nay sẽ gặp chạy đến. Chính. Đúng là. Vậy là tốt rồi. Cổ Thanh Phong nhìn coi sắc trời, giờ phút này đã là mặt trời lặn phía tây, hắn không nóng nảy, tuyệt không sốt ruột, lại hỏi, ngươi lời vừa mới nói 2 vị chiếu thư chi nhân, trong đó có một vị Long công tử đúng không? Là. Nghe nói lần này cho các ngươi đối với Xích Tự Đầu động thủ là chủ ý của hắn, đúng hay không?